Thần Phong giơ tay, nhằm phía Huyết Kim Lân. Hấp tinh quyết, hấp lực. Huyết Kim Lân hiện giờ không môn mở rộng ra, tất cả tại độ thượng, Thần Phong hấp tinh quyết nội lực kéo dài, quả thực chính là một cái khủng bố lốc xoáy, nháy mắt hút lấy Huyết Kim Lân. Huyết Kim Lân như thế nào dãy rủa, cũng căn bản trốn không thoát Thần Phong lòng bàn tay, thân ảnh lùi lại, nội lực càng là ở dãy rủa giữa, giống như hồng thủy giống nhau chảy xuôi mà ra. Bang! Thần Phong bàn tay dán ở Huyết Kim Lân nội lực cương khí thượng, Huyết Kim Lân nội lực nháy mắt bị hấp thu cái sạch sẽ, cương khí tan vỡ. Đối phó quá Huyết Kim cùng như vậy cao thủ, lại đánh Huyết Kim Lân, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thần Phong bàn tay đã dán ở Huyết Kim Lân sau trên eo. Giang giác. Thần Phong một trưởng đánh ra, nháy mắt cắt đứt Huyết Kim Lân xương sống. Huyết Kim Lân thân hình chỉ dễ rủa vài cái, giống như là tiết khí bóng cao su, bẹp xuống dưới. Huyết gia đại trưởng lão, chết. Hết thể sinh đến quá nhanh. Thần Phong, ta và ngươi liều mạng. Huyết Kim Duệ đồng dạng giống giận, một cái huyết trưởng đánh ra. Thần Phong thậm chí đều không có vận dụng thanh vương đao, mặt khác một trưởng nâng lên. Long đánh ra. Vâng. Long khiếu mà ra, trưởng phong điên cuồng áp xuống, huyết trưởng bị đánh tan. Long đánh ra thật lớn chảo ấn xé nát Huyết Kim Duệ nội lực cương khí, mệnh trung thân hình hắn. Huyết Kim Duệ tức khắc bay ngược đi ra ngoài, quăng ngã vào đám người giữa. Trong lúc nhất thời, kêu thảm thiết liên tục. Thần Phong quanh thân, đã tràn ra một cổ cường giả hơi thở. Vốn dĩ hoảng loạn đến còn muốn chạy trốn huyết ra người, căn bản không có biện pháp di động. A, mấy cái không có thức tỉnh người thường, tức khắc thất khiếu đổ máu, tại đây cổ uy áp hạ, đã nháy mắt bị nghiền áp đến chết. Dê đoạn năng lực giả phủ phục trên mặt đất, ép đoạn năng lực giả quỳ trên mặt đất, vô pháp chống đỡ khởi thân thể. Liên tính e đoạn, cũng hai chân run rẩy, tùy thời khả năng hỏng mất. Tần Phong đi phía trước đi một bước, mọi người liền gian nan sau này lui một bước, đến nơi Huyết Kim Duệ, không có người dám đi dịu hắn. Tần Phong đi tới Huyết Kim Duệ bên người. Huyết ra, hôm nay chú định diệt vong. Tần Phong một chân dẫm ra. Giang giác. Huyết Kim Duệ ngực sụp đổ đi xuống, trái tim cũng bị dâm thoái. Nội lực bị Tần Phong hấp thu, Huyết Kim Duệ đầu lệch qua mặt bên, trong miệng phun huyết, chết không nhắm mắt. Mặt khác huyết ra người, tất cả đều sợ hãi nhìn Tần Phong. Này 100 người, ở Tần Phong trước mặt, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tần Phong giơ tay, một mảnh khủng bố ánh lửa, bao phủ mọi người. Địa ngục hỏa thảm. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Á á á á. Huyết ra người kêu thảm thiết, chỉ là dư lại những người này, thực lực quá yếu, trước mắt đã bị Tần Phong đốt thành cho bụi. Tần Phong giơ tay, mấy cái không gian phủ văn trang bị rơi vào Tần Phong trong tay, chỉ nhìn lướt qua, liền hiện này chỉ sợ là huyết ra sở hữu chân quý. Rốt cuộc bọn họ phải đi, đồ vật đều phải mang đi. Đại khái giá trị 10 hó hó trăm triệu, không có càng nhiều. Huyết ra, từ đây, chỉ sợ cũng từ Bắc Hải bốn thành giữa, xóa tên. Thần Phong thả ra Vân Đoan Hảo, khởi hành phản hồi. Nay một buổi tối, chú định là không bình tĩnh. Tam đại cổ võ thế gia phân biệt đối huyết gia thế lực tiến hành bao vây tiêu trừ, mà làm cho bọn họ kỳ quái chính là, huyết gia người căn bản không có bất luận cái gì chống cự, thậm chí chạy trốn so với ai khác đều mau. Phía trước lưu thủ ngoan cố chống lại người, đều chạy hết. Dương gia bắt được một cái, lập tức liền biết sinh cái gì. Huyết gia có chính mình đặc thù trang bị, có thể báo cáo gia tộc thành viên sinh tử, liền ở nửa giờ trước, huyết ra dòng chính, thượng đến lao hạ đến tiểu, cư nhiên toàn đã chết. Một cái người sống cũng không lưu. Này rốt cuộc là ai làm? Chúng ta còn không có tính toán đối huyết ra đại bản doanh ra tay, nơi đó rốt cuộc còn có dê đoạn năng lực giả. Tộc trưởng cũng chưa trở về, đánh bừa nói, cũng sẽ tổn thất một phen, còn sẽ bị huyết ra chó cùng dứt dẫu. Sao có thể là chúng ta làm? Tam gia cho nhau thông khí, đều tỏ vẻ không phải chính mình làm, bất quá bọn họ nghĩ đến huyết gia tài phú, một đám cũng ngồi không yên, sôi nổi dùng phi cơ trực thăng bay về phía huyết gia đại bản doanh, kia tòa thôn trang nhỏ. Mà tới rồi nơi này, bọn họ nhìn đến, chỉ là phụ nữ lão nhân hài đồng thi thể. Chết ở huyết gia người chính mình trên tay, đại bộ phận đều là hóa huyết trưởng. Táng tận thiên lương. Đại gia phân công nhau tìm. Thức mau. Kia bị ngọn lửa bỏng cháy một mảnh địa phương, đã bị bọn họ tìm được rồi. Giờ khắc này, bọn họ trong đầu, tất cả đều xuất hiện một người thân ảnh. Thần Phong, chuyện này, là Thần Phong làm. Không có người hoài nghi, rốt cuộc ở xa động chấn, hỏa hệ dị năng giả không nhiều lắm không nói, thực lực có Tần Phong như vậy cường, càng là quá ít. Ti. Mọi người hít hả một hơi. Này Tần Phong, thật là đáng sợ. Thu nạp huyết ra thế lực lúc sau, lại tìm Tần Phong đi, thống kê tài sản, cùng bọn họ chia hoa hồng. Hầu ra, cũng không dám lại không đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Nếu không, Tần Phong hôm nay có thể diệt huyết ra, ngày mai là có thể diệt hầu ra. Mà lúc này, Tần Phong sớm đã phản hồi xa động trấn trung cư nội, ôm Bạch Ly bình yên đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, Lư Vạn bảo máy truyền tin liên hệ Tần Phong, nói muốn thu mua Tần Phong trong tay tài liệu. Này không ra ngoài Tần Phong ngoài ý muốn. Vì thế, hai người ước định hảo, ở chung cư giữa gặp mặt. Lư Vạn bảo gom góp cũng đủ nhiều tài chính, đương trưởng liền cùng Tần Phong tiến hành rồi giao dịch. Mà Tần Phong cũng đem từ huyết ra được đến đồ vật, một hơi bán cho Lư Vạn bảo. Như thế, tính thượng đêm qua trao đổi, Tần Phong tài sản, lại sáng tạo cao, tới 300 triệu. Lư giám đốc, không biết các ngươi Vạn Tông tập đoàn, hiện tại có thể điều động nhiều ít cái nội tức tới lui đan. Tần Phong dò hỏi, nếu đan dược cũng cùng dị thú giống nhau, phân phẩm cấp, như vậy nội tức tới lui đan tài liệu, tuyệt đối là vương cấp. Những cái đó thưa thất tài liệu, chế tác mà thành một tiểu lò, thường lui tới nhà đấu giá đều là một viên đơn độc buôn bán, một cái có thể bán đấu giá ra 200 triệu giá cả. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 359Z tổ chức hành động. Đương nhiên, nghe nói như vậy một viên đạn dược, có thể tăng lên giai đoạn cổ võ giả thực lực một đoạn ngắn. Lư Vạn bảo vừa nghe, liền biết Tần Phong bên này lại có đại sinh ý. Thần tiên sinh, người muốn nhiều ít. Tần Phong nói, tới 5 o cái là được. 5 o cái chính là 10 trăm triệu, Tần Phong tiêu tiền, trước nay đều là hơn 100 tỷ tung ra tay a. Bất quá Lư Vạn bảo nghe thế tin tức, khỏe miệng lại chịu chịu, tuy rằng biết Tần Phong tài đại khí thô, nhưng là cũng dùng không đến như vậy đi, đan dược cũng là có kháng tính, ăn nhiều thân thể liền bão hòa. Hảo, này đơn tử, ta tiếp. 10 trăm triệu, cũng là đại sinh ý, Lư Vạn bảo nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Tuy rằng từ Tần Phong tới xa động trấn lúc sau, Lư Vạn bảo từ nơi này làm, vẫn luôn là đại sinh ý. Chờ một lát ta một giờ, ta đi điều hóa. Ân. Mà lúc này, Tần Phong máy truyền tin, đồng thời vang lên. Tần tiên sinh, hiện tại cổ võ thế gia muốn tìm ngươi, nói một chút phân phối huyết ra cửa hàng sản nghiệp sự tình. Tần Phong không muốn cùng những người khác lãng phí tinh thời gian, nói, dựa theo ta yêu cầu cấp là được, không cần tới tìm ta. Kiếm hảo, ta sau đó làm cho bọn họ đem tài chính đánh tới ngươi tài khoản thượng. Chờ đến Lư Vạn bảo trở về, Tần Phong tài khoản thượng, cũng nhiều một số tiền. Chỉ có dương ra 10 trăm triệu tới rồi. Mặt khác hai nhà, bởi vì Tần Phong yêu cầu, hiển nhiên phi thường không hài lòng đi. Chẳng qua, Tần Phong căn bản không muốn gặp bọn họ chỉ có thể cùng Hàn Ấm nói, hơn nữa, còn không thể thương tổn Hàn Ấm. Huyết Ngọc mang kết cục, còn chưa đủ thảm sao. Huyết ra kết cục, còn chưa đủ làm những người này, cảnh giác sao. Võ thần mộ, phòng tu luyện nội. Tần Phong trong tay đan dược, một đám ném vào trong miệng. Đan dược nhập khẩu tắc hóa, từng luồng khổng lồ năng lượng, ở trong cơ thể nổ mạnh mở ra. Đan dược là hỗn hợp vô số loại thảo dược dung hợp mà thành, bất đồng thảo dược dung hợp ở bên nhau, có được bất đồng tác dụng. Nhưng là, tuyệt đối không phải một thêm nhất đẳng với nhị đơn giản như vậy. Dược hiệu cấp cổ võ giả mang đến, trước nay đều là nguyên bản dược vật vài lần hiệu quả. Đan dược đối với cổ võ giả giá trị, không thua gì súng ống giả cường đại vũ khí. Nội lực một chút ngưng tụ, lắng đọng lại tới rồi thân thể giữa. Dị năng, cắn nuốt. Tần Phong dùng dị năng trực tiếp nuốt lấy luồng năng lượng này, cường hóa tự thân đồng thời, lại trả về đến đan điền nội. Một viên đan dược, thậm chí có thể làm bình thường cổ võ giả, tấn chức một tiểu giai đoạn, nhưng là đối với nội lực ngưng thật vô cùng người tới nói, 5 o cái đan dược đi xuống, lại chỉ gia tăng rồi Tần Phong nội lực thủy đoàn 15 cái. Đan dược năng lượng, không chỉ là nội lực, còn có đôi thân thể cường hóa. Tần Phong chỉ cảm thấy, chính mình thân thể, tới một cái điểm tới hạn. Phía trước đã chịu thương thế, trở thành hư không, thân thể tuôn ra bồng bột năng lượng. Vâng! Một cổ uy áp khuyết tán đi ra ngoài. Dê hai đoạn. Không chỉ như thế, Tần Phong đan điền nội lực thủy đoàn ước chừng có 26 cái. Nếu tái ngộ đến huyết kim của người như vậy, Tần Phong ít nhất không đến mức như vậy chật vật. Liên ở Tần Phong tu luyện đồng thời, bên kia, đồng dạng sinh một chuyện lớn. Kỳ Hàn thành phụ cận một cái thôn xóm nhỏ cấp bậc nơi tụ tập, Vọng Bắc thôn. Cái này nơi tụ tập phi thường tiểu, thậm chí thập phần bẩn cùng, đi ngang qua người, cũng không quá sẽ chú ý cái này nóng bức khí hậu hạ, cơ hồ trở thành hoang mạc thôn trang. Nhưng trên thực tế, trừ bỏ thôn thượng ở nô lệ ở ngoài, nơi này ngầm, cất giấu một cái thật lớn nhà xưởng. Phục cổ thức tỉnh dược tề D28 hào đã phê lượng chế tác xong. Một người nam nhân tất cung tất kính nhìn về phía hỏi chuyện người. Nếu Tần Phong ở chỗ này, nhất định sẽ người ra tới, cái này bị xưng là Quách lão đại người, đúng là hắn áp Nga tìm, Sa Ưng đoàn đoàn trưởng, Quách Canh. Cũng là liên hệ Z tổ chức nhân vật trọng yếu. Mà kia hỏi chuyện người, lại là một cái nét bực, hắn có một đầu đoạn, giữa mày rất là ngạnh lãng, là một cái rất có mị lực nam nhân. Người như vậy, thường thường có được quyền lực cùng địa vị, tiền tài mỹ nữ không thiếu, trầm ổn có độ. Ân, hiệu quả như thế nào? Này nam nhân tiếp tục hỏi. Quách Canh vội vàng trả lời, còn không có đại lượng thí nghiệm chống đỡ. Quan trọng nhất chính là, loại này dược tề thích hợp giai đoạn năng lực giả thức tỉnh. Chúng ta bên này, còn không có giai đoạn thực nghiệm thể. Quách Canh cũng biết dược tề muốn thực nghiệm, nhưng là hắn không nghĩ động thủ, đi bắt nhân loại liên minh giai đoạn năng lực giả. Tuy rằng Quách Canh đã có được giai đoạn biến dị người thực nghiệm đề thú vương thực lực, nhưng là, tới hắn cái này cấp bậc, rất nhiều chuyện, đã không phải bí mật. Biến dị người thực nghiệm thể, nếu dung hợp đến không hoàn mỹ, khởi động dị năng số lần càng nhiều, liền càng dễ dàng mất đi lý trí, thậm chí nổ tan xác mà chết. Như thế, không cần thiết thời điểm bất chiến đấu, cũng trở thành bọn họ tôn chỉ. Kia C đoạn cường giả, cũng tựa hồ đã biết Quách Canh ý tưởng, hắn tầm mắt nhìn phía những người khác. Ở đây, cư nhiên có 10 cái giai đoạn, đều là cái này tổ chức người, kỳ quái chính là, nơi này, cư nhiên còn có một ít là nhân loại liên minh giữa thân phận, có còn lại là hắc ám tổ chức. Giai đoạn thực nghiệm thể sao? C đoạn cường giả nheo lại đôi mắt, theo sau cười lạnh nói, xa động chấn giai đoạn, ít nhất hai hó ho người, đến là một cái tốt địa phương. Nghiêm đại nhân là tưởng. Quách Canh xem xét nghiêm sóc biểu tình, tựa hồ đã nghĩ tới cái gì? Pha loãng dược tề, tác dụng sẽ lùi lại làm, nhưng là cũng đủ làm cho bọn họ biến đến dị. Sa động chấn ở vào Bắc Hải sa mạc bên cạnh, cung thủy khó khăn, có một cái đập chứa nước. Không cần ta tiếp tục nói đi. Nghiêm sóc nhìn lướt qua mọi người. Nghiêm đại nhân này nhất chiêu, thật là cao. Hoặc là nói, quá lớn gan làm người không nghĩ tới. Sa động chấn dân cư không nhiều lắm, cũng liền 10 vạn người. Nhưng là cùng hai ho ho cái giai đoạn năng lực giả thực nghiệm đề so sánh với, 10 vạn người thường lại tính cái gì? Nay tuyệt đối là không cần ra một chút ít sức lực, là có thể có được vô số thực nghiệm thể. Nghiêm đại nhân, ngươi yên tâm, việc này giao cho chúng ta đi. Phía trước Nghiêm Phóng vừa lúc ở Sa động chấn hôn đến không tồi, làm hắn ra tay, vạn vô nhất thất. Ân, nhớ rõ che chắn toàn bộ tín hiệu, không cho Sa động chấn tin tức truyền ra đi. Thí nghiệm qua đi. Bắt giữ sở hữu thực nghiệm thể, liền dẫn dị thú tiêu diệt Sa động chấn, thần không biết quỷ không hay. Không sai. 10 danh giai đoạn năng lực giả, ngươi một lời ta một ngữ, thực mau đem kế hoạch bố trí xuống dưới. Trận này ở Tần Phong ký ức giữa, hủy diệt Sa động chấn kế hoạch, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Tần Phong đối này, hoàn toàn không biết gì cả, như cũ ở võ thần mộ giữa tu luyện. Ban đêm buông xuống, sở hữu giai đoạn quay trở về Sa động chấn. Trải qua một ngày chiến đấu, thể xác và tinh thần mỏi mệt, tự nhiên muốn ăn một bữa no nê. Đập chứa nước giữa thủy, bị mau tiêu hao. Mọi người uống nước, nấu cơm từ từ, tất cả đều sử dụng này đó thủy. Toàn bộ Sa động chấn, không chỉ như thế, hôm nay thủy, càng là làm cho bọn họ cảm thấy ngọt lành vô cùng, nhịn không được vừa uống lại uống. Trong sinh hoạt, lại sao có thể ly đến nước sôi. Đêm khuya, đệ nhất thanh kêu thảm thiết, tuôn ra tới. Đâm thủng phía chân trời. Theo sau, chính là dã thú giống giận. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 360 khủng bố thực nghiệm. Nga ô. Tựa hồ có lang ở rít gào, hổ ở giống giận, các loại thanh âm, ở Sa động chấn xuất hiện. Sa động chấn ngoại, 11 cái cả người xuyên này đen nhánh đồ tác chiến, tán mê mội xương mù giống nhau hơi thở người. Nhìn này tòa Bắc Hải sa mạc giữa hàng rào. Không gian phong tỏa. Tín hiệu quấy nhiễu. Bọn họ động tác phi thường mau. Sa động chấn mau bị phong tỏa. Sa động chấn nội, cao cấp năng lực giả bị đột nhiên xuất hiện tình huống lộng hồ đồ, cũng không có chú ý tới sa động chấn ngoại giới tình huống. Tại đây đồng thời, Tần Phong cũng từ võ thần mộ giữa ra tới. Chỉ là Tần Phong vừa mới đi ra, liền nghe được cách vách phòng một trận bén nhọn đâm thủng cách âm tường thét chói tai. Tần Phong giữa mày vừa nhíu. Nay tòa cao cấp chung cư nội, ở đều là dê đoạn năng lực giả, nhưng là một cái thang máy một hộ nhà, cách vách là ai Tần Phong căn bản không biết. Nhưng là, này thanh thét chói tai, hiển nhiên không giống bình thường. Chỉ là thực mau, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt. Tần Phong ý thức lực thực mau khuyết tán đi ra ngoài, xem tới rồi cách vách cảnh tượng. Cách vách cư nhiên không biết khi nào, xuất hiện một cái thật lớn quái vật. Hoặc là nói quái vật cũng không chính xác, nó còn trường một trường người mặt, kia khuôn mặt là Tần Phong gặp qua một cái dê đoạn súng ống giả. Lúc này, này dê đoạn súng ống giả thân hình còn ở biến hóa, thân hình trở nên mập mạp, kéo dài, chứng đại đến một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, thân thể thật giống như vọt thủy giống nhau. Không chỉ như thế, tại đây loại kéo dài giữa, hai tay của hắn hai chân tựa hồ ở thoái hóa. Toàn thân đều mọc đầy lông tơ, mở rộng đầu thượng, cư nhiên còn vươn một cái ngà voi. Như vậy quỷ dị bộ dáng, làm người sợ hãi. Mà lúc này, này quái vật đã chọc đã chết hắn bảo mẫu, điên cuồng gặm thực kia thi thể thượng huyết đủ. Tần Phong từ không gian phủ văn trang bị giữa lấy ra thanh vương đao, nhắm ngay cách vách vách tường, vẽ ra một đạo viên hình cung. Trong nháy mắt, vách tường bị tua nhỏ, Tần Phong đá ra một chân, hỗn hợp bê tông cốt thép mâm tròn, bay ngược đi ra ngoài. Vâng! Mâm tròn tạp trúng phòng ở giữa quái vật. Hiện tại, này quái vật đã lộ rõ, làm Tần Phong cảm thấy, thứ này phi thường quen mắt. Voi ma mút trung thú. Tần Phong thật sự cảm thấy rất giống. Chẳng lẽ là ký sinh virus? Không dung Tần Phong suy tư, kia cùng loại với voi ma mút trùng thú khủng bố quái vật, đã nhằm phía Tần Phong, đem Tần Phong làm địch nhân, làm đồ ăn. Tần Phong biết, người này chỉ sợ cứu không trở lại, cùng với như vậy. Không bằng giết chết. Thanh vương đao huy động. Phúc. Một khối thật lớn huyết nhục bị Tần Phong cắt xuống dưới. Kia voi ma mút trùng thú quái nhân kêu thảm thiết một tiếng, càng thêm hung tàn lên. Ầm vang. Một mặt tường đều bị nảy voi ma mút trùng thú quái nhân đâm sụp. Này voi ma mút trùng thú quái nhân, sức chiến đấu kinh người, cư nhiên tới D2 đoạn thú đem cấp bậc. Loại này ký sinh, cư nhiên còn có thể gia tăng sức chiến đấu sao? Mập mạp trùng thú di động địa phương cũng không nhiều lắm, nghiền áp này đại sảnh giữa gia cụ, một tòa phong phú bữa tối, càng là bị hoàn toàn hóa thành rách nát. Thần Phong không có địa phương tránh né. Đương nhiên, hắn hoàn toàn không cần tránh né. Thanh vương đao nháy mắt đâm vào voi ma mút trùng thú quái nhân thân thể giữa. Phúc! Nóng rực màu đỏ tươi máu phun vãi ra, làm Thần Phong đều cảm thấy năng đến dọa người. Thần Phong liên tục huy động, chém giết voi ma mút trùng thú quái nhân. Phốc phốc phốc. Từng đạo khẩu tử mở ra, máu tươi chảy xuôi, tựa hồ lại xúc động cái gì bên trong trung tâm, nháy mắt một cổ thật lớn dao động truyền đến. Vâng! Bạo phá chi lực mất đi chung quanh hết thảy, thậm chí toàn bộ tầng lầu đều bị chặt đứt. Thần Phong trực tiếp bị bao phủ ở kiến trúc phế tích giữa. Rầm! Một chỗ lại lần nữa sụp đổ, Thần Phong vọt ra, quanh thân còn bao phủ nội lực cương khí. Thần Phong sắc mặt thay đổi lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ đại lâu cửa sổ, cơ hồ trở nên quần ma loạn vũ lên. Cổ quái dị thú không ngừng từ phế tích giữa đánh vỡ, bò ra tới. Cũng may, cũng không được đầy đủ là cái dạng này người. Một bóng người bay ngược ra tới, cư nhiên đúng là Trần Tường. Lúc này, Trần Tường nhìn đến Tần Phong, cũng là kinh hỉ không thôi. Tần lão đệ, Bạch cô nương, các ngươi không có việc gì. Trần Tường vội vàng nghiêng về một phía lui, một bên phóng xuất ra tường đất. Tựa hồ ở ngăn trở thứ gì? Trần ca, này sao lại thế này? Thần Phong trầm giọng nói. Trần tướng bất đắc dĩ, ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đâu? Ta cũng không biết, ta hoài nghi là ký sinh thể. Không có khả năng. Trần tướng vừa muốn mở miệng nói cái gì, tường đất đã bị đánh vỡ. Vâng! Tường đất bị nghiền nát, một cái thân cao ước chừng có 3 mét nhiều thật lớn bóng người, xuất hiện ở bọn họ phía trước. Thân hình khổng lồ. Cơ bắp rắn chắc, cả người màu đen mao, này hiển nhiên là một cái tinh tinh hình tượng. Chỉ là nhìn mặt hắn thượng, không có mọc da rậm rạp mao, vừa thấy là có thể nhìn đến người này là ai. Cao lực. Này cư nhiên là cùng Trần Tường quan hệ thực tốt cái kia năng lực giả. Trung tộc ký sinh là lợi hại nhất, Hơn nữa vừa rồi Tần Phong cách vách dê đoạn năng lực giả, chính là xuất hiện voi ma mút trùng thú biến đến dị, cho nên Tần Phong mới cảm thấy, đây là ký sinh thể. Chính là hiện tại nhìn đến cao lực bộ dáng, thực hiển nhiên, cũng không phải như thế. Cao lực thực lực bạo trướng mấy lần. Trần Tương căn bản ứng phó không được. Tần Phong rút đao tiến lên, công kích cao lực. Tần Phong, đừng giết hắn. Trần Tương mở miệng kêu, hiển nhiên cũng nôn nóng không thôi. Tần Phong trên tay động tác một đốn, theo sau vươn tay, nội lực ẩn chứa kim quang. Long đánh ra. Cao lực biến thành tinh tinh bộ dáng, căn bản không biết như thế nào vận dụng nội lực. Tần Phong võ kỹ chiêu thức dùng đến, cao lực cư nhiên tay không đón đỡ. Giang giác. Cao lực một cái cánh tay, tức khắc phế bỏ. Lại đến. Tần Phong nội lực điên cuồng tuôn ra, lắp mình tới cao lực phía sau, ở đối phương xương bả vai chỗ lại chụp. Vâng. Cao lực tức khắc về phía trước khuynh đảo, thậm chí trên mặt đất trượt mười mấy mét mới dừng lại, hai tay đã hoàn toàn gãy xương. Thần Phong thừa thắng xông lên. Ca. Ca. Thần Phong lại phế bỏ cao lực hai chân. Giống. Cao lực ra thống khổ gầm rú. Hắn đỏ như máu hai mắt không ngừng trừng mắt Thần Phong, điên cuồng vô cùng. Hắn điên rồi sao? Trần Tương nhìn cao lực cái dạng này, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Chỉ là lúc này, từ đại lâu nội, cư nhiên bỏ ra tới vô số quỷ dị nửa người nửa thú đồ vật. Như vậy một đám người xuất hiện, thật sự làm Tần Phong cùng Trần Tường chấn kinh rồi. Này đó sinh vật đôi mắt đều là hồng. Thấy được nhân loại, này đó sinh vật tựa hồ cảm ứng được không phải cùng tộc, tất cả đều phát giết qua tới. Giống. Một con đứng thẳng người sói phát sát mà đến. Tần Phong không có bất luận cái gì do dự, rút đao liền chém. Kia người sói nháy mắt tử vong. Nét. Bất quá là thức tỉnh rồi dê đoạn thực lực sinh mệnh thể, căn bản không phải Tần Phong đối thủ. Mà lúc này, Tần Phong cũng rốt cuộc minh bạch cái gì. Này đó, đều là biến dị người thực nghiệm thể. Tần Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Cái gì? Trần Minh quả thực không thể tin được, hắn nhìn chung quanh biến thành một mảnh luyện ngục thế giới, thậm chí hoài nghi hai mắt của mình. Bọn họ là như thế nào làm được? Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 361 sa động chấn hủy diệt. Thực nghiệm thể, ít nhất phải làm chính xác thực nghiệm, mới có thể thay đổi đi. Mà hiện tại, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì dấu hiệu, liền tất cả đều biến thành quái vật. Ta cũng không biết. Tần Phong trầm giọng nói, hắn đích xác không biết những người này như thế nào biến hóa, nhưng là Tần Phong biết, những người này... Rốt cuộc là bởi vì ai biến hóa? Quách Canh, Z tổ chức thành viên, nhất định là hắn. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong cùng Trần Tường, đột nhiên cảm giác được một trận khủng bố uy áp truyền đến. A a a a a. Đó là một loại đinh thai nhức óc, không cam lòng kêu thảm thiết. Tần Phong cùng Trần Tường toàn bộ nhìn về phía cái kia tản ra uy áp phương hướng. Trong chớp mắt, ở đại lâu tế phùng giữa, bọn họ thấy được một cái khủng bố thân ảnh. Cái này thân ảnh còn đang không ngừng biến đại, lại biến đại. Khủng bố vô cùng. Sa động chấn lâu đàn, cũng không cao, đại đa số đều là 6 tầng bộ dáng, kia cũng ước chừng có hơn 20 mễ, nhưng là này khổng lồ người khổng lồ, cư nhiên đã tới hơn 30 mễ, thật lớn đầu dữ tợn, làm người cảm thấy vô cùng khủng bố. Là Hồ Lương. Trần Tương kinh ngạc. Không sai, người này, thật là Hồ Lương khuôn mặt, chính là từ một nhân loại thân hình. Biến thành một cái hơn 30 mễ người khổng lồ, tưởng cũng biết, đáng sợ cỡ nào. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong tim đập đến bay nhanh, đó là một loại tim đập nhanh. Cẩn thận! Bạch Ly bỗng nhiên chắn Tần Phong cùng Trần Tường trước mặt, giơ tay, một mảnh màu bạc quang mang lập lòe. Này phía ngân quang thuộc về nửa trong suốt, còn có thể thấy rõ bên ngoài hết thảy, nhưng là giống như lại cùng bên ngoài, không hợp nhau. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong thấy được thật lớn vô cùng Hồ Lương thân thể, ầm ầm bạo phá. Không có bất luận cái gì thanh âm, bởi vì bọn họ vị trí không gian, đã không phải phía trước không gian. Nhưng là này thanh bạo phá hình thành thật lớn uy lực, lại ầm ầm đem toàn bộ sa động chấn nội kiến trúc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phá hủy. Phong ốc nháy mắt sập. Khuyết tán mà đến năng lượng, đem phía trước vây quanh Tần Phong những cái đó dê đoạn biến dị người, tất cả đều mất đi, biến thành cho tàn. Toàn bộ sa động chấn trung tâm, thật giống như là bị mất đi pháo công kích giống nhau, thậm chí so mất đi pháo càng cường đại. Trong chốc lát, sa động chấn, không còn nữa tồn tại. Thần Phong trừng lớn đôi mắt, nhìn này hết thảy. Ký ức giữa, sa động chấn hủy diệt, tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Như vậy một hồi nổ mạnh, sao có thể còn có nhân sinh còn? Đương nhiên, cũng không phải không có. Ít nhất giai đoạn năng lực giả, đều khả năng sinh tồn đi xuống. Bạch Ly đôi tay hợp lại, màu bạc quang mang thu hồi. Ngoại giới, một cổ mãnh liệt năng lượng còn sót lại sóng nhiệt, ập vào trước mặt. Mà lúc này, ngã trên mặt đất cao lực, nước nở một chút, thân thể cư nhiên dần dần ở thu nhỏ lại, lông tóc cũng thu nạp. Thức mau, cao lực thân thể, khôi phục thành nhân loại hình thái. Chỉ là cao lực còn ở hôn mê giữa, không có tỉnh táo lại. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi trước đi. Trần Tương cảm giác được quỷ dị cùng nguy hiểm. Hắn đem cao lực tứ chi bị đánh gãy địa phương bó xương một chút, theo sau dùng thổ hệ dị năng cố định trụ đường thạch cao, ý thức lực nâng lên cao lực, mang đi liền phải rời đi. Hảo! Thần Phong cũng đồng dạng như thế. Chỉ là lúc này, Thần Phong máy truyền tin, cư nhiên vang lên. Tích tích tích! Sa động chấn nội, một hồi đại nạn lúc sau mọi người, thu được này tin tức. Còn có người tồn tại sao? Này tin tức, cư nhiên là Nghiêm Phong phát ra tới. Thần Phong mày hơi hơi nhăn lại. Chỉ là không đợi hắn gửi đi, phía trước sập đại lâu nội, lại lần nữa phát ra một tiếng run rẩy, theo sau, một cái thật lớn mãng xà, từ bên trong du tẩu ra tới. Mãng xà nửa người trên, cư nhiên vẫn là nhân loại chi trên. Thần Phong cũng đồng dạng nhận thức người này. Là Dương Giáo. Cái kia Hầu Dương tiểu người theo đuổi, phía trước còn nhằm vào quá Thần Phong. Hắn con ngươi đã biến thành rắn độc giống nhau âm lãnh dựng đồng. Làm người cảm thấy đáng sợ không thôi, hắn từ phế tích giữa bò ra tới, đầu lưỡi vương, tựa hồ ở nhấm nháp trong không khí hương vị. Theo sau, đầu của hắn, tỏa định Tần Phong phương hướng. Chỉ là ngay sau đó, Dương Giáo đông nhiên quay đầu, đuôi rắn mấy cái cọ sát, cư nhiên chạy như bay mà đi. Hô! Trần Tương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không biết, mới là càng khủng bố. Lúc này, chỉ có thể tìm kiếm đồng bạn, mới là càng an toàn. Trần Tương cúi đầu, lập tức cầm lấy máy truyền tin gửi đi tin tức. Bên này còn có người. Ta còn ở. Cứu ta. Vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cái này thông tin kênh nội, tất cả đều là sa động chấn giai đoạn năng lực giả mới có thể sử dụng. Nghiêm Phong phát ra đi tin tức lúc sau, không sai biệt lắm có 20 người trả lời. Nhưng mà, sa động chấn giai đoạn, ít nhất có 200. Cái này con số, làm nhân tâm kinh. Những người khác đâu? Tựa hồ là theo Tần Phong nhắc nhở. Tin tức truyền lại đi ra ngoài, theo sau giải rác, cư nhiên truyền đến 20 cá nhân hồi phục. Thực hiện nhiên, những người này, đều là giai đoạn năng lực giả. Thực lực quá thấp, sớm đã ở vừa mới nổ mạnh giữa, tử vong. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là đại gia nếu là đều không có biến hóa, bảo đảm chính mình an toàn, liền tập hợp ở bên nhau đi. Người nhiều lực lượng đại. Nghiêm Phong nói. Mà lúc này, Thần Phong máy truyền tin, đơn độc nói chuyện phiếm vang lên. Thần tiên sinh, ngươi có khỏe không? Ngươi không sao chứ? Cư nhiên là Hàn Ấm. Ngươi không có việc gì. Thần Phong cũng ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hàn Ấm cư nhiên còn sống. Ta cùng cổ võ thế gia người ở bên nhau, chúng ta đều không có sự. Hàn Ấm còn ở cùng bọn họ đàm phán, tam gia người đều ở. Liền đã giao tiền Dương ra người, đều không có đi. Vì thế Hàn Ấm ngược lại an toàn xuống dưới. Ta đi tìm ngươi, ngươi đừng nhúc nhích. Thần Phong nói. Hảo. Cảm ơn Tần tiên sinh. Hàn Ấm vội vàng nói. Thần Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Tường. Ngươi tính toán đi tìm Nghiêm Phong, vẫn là theo ta đi. Trần Tường có điểm giật mình. Tần lão đệ, lúc này, tốt nhất tụ tập ở bên nhau đi. Tần Phong lại lắc đầu. Tình huống hiện tại có điểm phức tạp, nhìn dáng vẻ, đại gia trên người đều sinh ra biến dị, như vậy, người càng nhiều dưới tình huống, còn khả năng xuất hiện mặt khác biến hóa. Trần Tương gật gật đầu, đích xác như thế. Huống chi Tần Phong thần sắc dừng một chút, lạnh lùng nói, ta cũng không tin tưởng Nghiêm Phong. Đây mới là quan trọng nhất. Trần Tương hiển nhiên sửng sốt, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, lúc này, đi theo Tần Phong hiển nhiên càng bảo hiểm. Hảo, ta đây đi theo ngươi. Ân, www.net đi thôi. Hai người hướng về phía Hàn Ấm phương hướng xuất phát, vô luận nói như thế nào, đây là chính mình thủ hạ, không có thấy chết mà không cứu đạo lý, lấy Tần Phong thực lực, đừng nói này đó là dê đoạn biến dị người, liền tính là xê đoạn, hắn cũng có thể đi cứu. Hàn ấm nơi địa phương, vừa lúc muốn xuyên qua phía trước hồ lương nổ mạnh phế tích, hai người đều thấy được, nơi đó nổ mạnh khủng bố uy lực. Thậm chí, rất nhiều cắt đất đều tinh thạch hóa. Tại sao lại như vậy? Trần Tường không nghĩ ra, nay đã là cái này buổi tối, hắn nói qua thứ năm biến. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 362 quỷ dị biến hóa. Liền Hồ Lương tướng quân cũng Trần Tường nói không được nữa. Không hề nghi ngờ, Hồ Lương đã chết. Tần Phong nói, ta phía trước ở Duyên Dương Tam Thành, gặp qua một ít biến dị người thực nghiệm thể. Ở đời sau thời điểm, biến dị người xuất hiện đến phi thường thường xuyên, rất nhiều người đã thấy nhiều không trách. Lúc này hồi tưởng lên, 10 năm nội, thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà hiện tại, mới là Tần Phong trọng sinh lúc sau năm thứ nhất, thực nghiệm thể còn không có như vậy phạm vi lớn gia tăng. Người phía trước cũng nói, chính là cũng không có khả năng toàn bộ trong thị trấn người, đều bị làm thực nghiệm đi. Tần Phong nói, có lẽ là phạm vi lớn cảm nhiễm đâu. Thì như nói không khí truyền bá. Trần Tường đột nhiên cảm thấy Tần Phong nói được có đạo lý. Có một ít người biến dị thành công, có một ít người, biến dị lúc sau lực lượng quá mức thật lớn, chịu tải không được, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Tỷ như nói Tần Phong cách vách cái kia dê đoạn năng lực giả. Lại tỷ như Hồ Lương. Hai người đều là chịu tải không được năng lượng, nổ tan xác, chỉ là không nghĩ tới Hồ Lương trong cơ thể năng lượng như vậy thật lớn, cũng quá khủng bố một ít. Phía trước ta ở tu luyện, ngươi cùng Cao Lực ở bên nhau sao? Cụ thể đã xảy ra cái gì kỳ quái sự tình sao? Thần Phong nói. Trần Tương gật đầu, ta cùng Cao Lực ở uống rượu, không có làm bị sự tình, cũng không phát hiện cái gì khác thường khí vị. Thần Phong gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Hiện tại không nóng nảy tìm này đó, vẫn là đi trước tìm Hàn Ấm mới hảo. Ầm ầm ầm. Từng tiếng thật lớn tiếng vang truyền đến, nơi xa, lại một con thật lớn sinh vật xuất hiện. Kia cư nhiên là một đầu long tượng. Không chỉ như thế, này đầu long tượng còn ở điên cuồng phá hư. Gặp mấy cái biến dị thực nghiệm thể, Tần Phong đã nhìn ra tới, này đó biến dị, đều không sai biệt lắm là thú vương thực lực. Hồ Lương biến dị có thể là thú vương, nhưng là chịu đựng không nổi loại này biến dị, nổ mạnh. Này đầu long tượng thực lực cũng rất mạnh, thậm chí phân không rõ trước kia nhân loại tượng trưng, hoàn toàn mất đi lý trí ở điên cuồng công kích. Tần Phong không nghĩ quá mức dây dưa, gia tốc đi tới. Trần Tương cùng Bạch Ly đuổi kịp. Tránh đi một ít thật lớn sinh vật, Tần Phong thực mau liền đến Hàn Ấm nơi địa phương. Hàn Ấm. Tần Phong ý thức lực thực mau quét tới rồi Hàn Ấm vị trí. Chỉ là Tần Phong kỳ quái chính là, Hàn Ấm chung quanh chỉ còn lại có một người. Thần tiên sinh. Hàn Ấm từ đã sụp xuống hơn phân nửa phong ốc chung ra tới, mặt sau còn đi theo một người. Phía sau lưng cong trường thường, khuôn mặt có chút nho nhã, là Dương Gia Dương Mậu. Ngươi hảo. Thần tiên sinh, hay ngộ, Thần Phong cũng cùng đối phương nắm tay. Theo sau, Tần Phong lúc này mới nhìn về phía Hàn Ấm, hầu ra cùng thiết ra người đâu. Đi tìm Nghiêm Thả. Hàn Ấm nói, Tần Phong minh bạch, cùng Tần Phong không tín nhiệm Nghiêm Phong giống nhau, hầu ra cùng thiết ra người, kỳ thật cũng không tín nhiệm Tần Phong. Rốt cuộc, phía trước hai nhà người, đều đắc tội quá Tần Phong, hiện tại sa động chấn tình huống nguy cấp, đàm phán tự nhiên không giải quyết được gì. Nhưng là làm cho bọn họ cùng Tần Phong liên thủ, này hai người hiển nhiên không muốn. Ngược lại là Dương Mậu, không ngại cùng Tần Phong cùng nhau đi lại một chút. Hảo, mang theo bọn họ cũng là trói buộc, đi thôi. Tần Phong nói, trực tiếp thả ra Vân Đoan Hảo. Sáu cá nhân thượng Vân Đoan Hảo nội, Tần Phong điều khiển, cao cao bay lên. Ra quét hệ thống hạ, toàn bộ sa động chấn tình huống, vừa xem hiểu ngay. Tồn tại nhân số, cư nhiên không đến 1000. Hơn nữa, ở dê đoạn thú đem như vậy thực lực biến dị người phá hủy hạ, này 1000 người, chỉ sợ cũng thực chạy mau không ra nơi này. Tần Phong không tính toán cứu trợ, hiện tại, là trước rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Chỉ là, Tần Phong thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương. Sa động chấn bị người phong tỏa. Tần Phong thấy được phía trước, một mảnh màu bạc quang mang. Không gian phong tỏa. Như vậy không gian phong tỏa. Liên tinh Tần Phong Vân Đoan Hảo trực tiếp trang đi lên, cũng đều sẽ bị không gian phủ văn mang về tới, thậm chí còn khả năng, bị không gian xé rách, trở thành mảnh nhỏ. Tần Phong điều khiển Vân Đoan Hảo, tức khắc một cái năng lượng pháo phóng ra đi ra ngoài. Vâng! tinh có thể pháo phát ra một đạo loang loáng. Chỉ là này quang mang va chạm ở không gian thượng, theo sau lại biến mất không thấy, thật giống như đột nhiên, bị cái gì cắt đứt giống nhau. Tần Phong biết, đây là đánh vào một cái khác không gian giữa, công kích như vậy, đối với loại này không gian phong tỏa, là không có hiệu quả. Dùng ta ra tay sao? Bạch Ly ngồi ở Vân Đoan Hảo phó cơ trưởng vị trí thượng, hỏi. Tần Phong nhíu mày, theo sau nói, ngươi đi xem, bên ngoài có phải hay không có người? Hảo. Bạch Ly gật đầu, nháy mắt biến mất ở Vân Đoan Hảo thượng. Không đến một lát, Bạch Ly lại lần nữa trở về. 11 cá nhân, trong đó một cái là C đoạn, thực lực cùng huyết kim cũng không sai biệt lắm, dư lại 10 cái đều là D đoạn. Bạch Ly nói, 10 cái D đoạn không đáng để lo, nhưng là một cái C đoạn, khiến cho người kinh dị. Sa động chấn, khi nào thành C đoạn thường xuyên thăm địa phương. Phía trước huyết kim cùng tới, là bởi vì tới sắt Tần Phong, lần này tới một cái C đoạn, tưởng cũng biết, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy. Tần Phong nghĩ nghĩ, những người này không có tiến vào, xem ra là chờ đợi lúc sau biến hóa, như thế, Tần Phong đến muốn nhìn, bọn họ làm cái quỷ gì. Rốt cuộc, sự tình đã không thể càng không xong không phải sao. Tần Phong điều khiển Vân Đoan Hảo, trực tiếp rớt xuống. Làm sao vậy? Trần Tương hỏi. Dương Mậu lúc này cũng như mày, nói, máy truyền tin tín hiệu bị quấy nhiễu, phát không ra đi. Dương Mậu vốn là tưởng liên hệ người trong nhà. Chẳng những là máy truyền tin tín hiệu quấy nhiễu, không gian cũng phong tỏa, không biết là cái gì địch nhân, lại ấp ủ cái gì âm mưu, lúc này đây, thật đúng là hạ danh tác. Tần Phong thanh âm phát trầm, mặc kệ thế nào, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhìn xem tình huống lại nói. Sa động trấn trung tâm bộ phận đã hủy diệt, bên ngoài duyên tới gần tường thành vị trí, đến còn dư lại một ít vật kiến trúc, hơn nữa năng lượng dao động không ảnh hưởng phía dưới. Tần Phong tìm được rồi sa động trấn an toàn tị nạn tầng hầm ngầm, 6 cá nhân tiến vào trong đó nghỉ ngơi. Thật là không nghĩ tới, lấy thực lực của ta, còn sẽ đến nơi này tị nạn. Dương Mậu bất đắc dĩ cười một tiếng. Những người khác làm sao không phải cái này ý tưởng đâu. Đương nhiên, duy nhất một cái e đoạn hàn ấm, lại cảm thấy đương nhiên. Thần tiên sinh, ta có một việc, không biết nên nói không nên nói. Tần ấm hiện tại cũng có chút hoảng loạn. Như thế nào? Thần Phong nhìn về phía nàng. Ta cảm thấy, khả năng ta cũng biến dị. Hàn ấm chân tay luống cuống, theo sau nàng ngẩng đầu, ở trống không một vật trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng vật thể. Cư nhiên là một cái đen nhánh lông chim chim én. Lôi loài yến. Trần Tương nhận ra cái này dị thú. Thần Phong lại chú ý chính là hàn ấm tự thân. Thực lực của ngươi tăng cường, đại khái là trước đây gấp 3 tả hữu. Hàn ấm cũng gật đầu, nét đúng vậy, ta triệu hồi ra cái này chim én, tốc độ cảm giác gia tăng rồi rất nhiều, thị lực cũng là như thế. Thậm chí ta cảm giác, hàn ấm cũng không biết chính mình biến hóa này, rốt cuộc là tốt là xấu. Ta khả năng có được cổ võ thể chế, thậm chí thao túng lôi hệ dị năng. Hàn ấm giơ tay, một mảnh lôi quang hiện lên. Thật là lôi hệ dị năng. Thần Phong lúc này đây, thật là chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ tới, lần đầu tiên nhìn thấy lăng võ nhất thời điểm, đối phương lời nói. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 363 cao lực thức tỉnh. Một giây tiểu nói võng, xuất sắc tiểu thuyết vô bọc bút miễn phí đọc. Biến dị người thực nghiệm thể, chia làm bất đồng thực nghiệm cấp bậc, rốt cuộc chịu tải gen bất đồng. Vô luận là phía trước nhìn thấy nửa thú hóa nhân loại, vẫn là toàn thú hóa, thậm chí với lăng võ nhất cái loại này, nắm giữ độc tố, đều là đệ nhất giai đoạn. Rốt cuộc bọn họ đều bảo trì thú loại hình thái, lăng võ nhất đã là trước mặt bọn họ nghiên cứu giữa, tốt nhất trạng thái. Bất quá như cũng là thất bại phẩm. Z tổ chức thực nghiệm, tựa hồ tiến hành tới rồi mặt khác một loại hình thái. Chính là lăng võ nhất nói, đệ nhị giai đoạn. Hoàn toàn nhân loại biểu hiện. Sẽ không có thú loại gen tồn tại. Tần Phong không hiểu biết cái loại này rốt cuộc là cái gì hình thái, nhưng là lúc này nhìn đến hàn ấm, Tần Phong đột nhiên hiểu biết. Năng lượng hình thái. Này quả thực không thể tưởng tượng. Đối với Z tổ chức, Tần Phong thật không biết, là sợ hãi, vẫn là kính nể. Ngươi cảm thấy, luồng năng lượng này, nhưng khống chế sao? Tần Phong nói, nếu không ổn định, thậm chí khả năng nổ tan xác mà chết. Vô luận là đối hàn ấm vẫn là đối những người khác, đều là uy hiếp. Hàn ấm vội vàng gật đầu, ta cảm thấy thực hảo khống chế, nói như thế nào đâu. thật giống như có được một loại trời sinh dị năng giống nhau cảm giác. Trời sinh dị năng, Thần Phong cắn nuốt chính là loại này. Này chẳng lẽ là cái gì kỳ ngộ không thành? Dị năng chính là mỗi người tha thiết ước mơ tồn tại. Có dị năng, thực lực bạo tăng, tương lai tiền đồ, không thể hạt lựa. Nếu loại này lực lượng là ổn định, không hề nghi ngờ, hàn ấm kiếm lớn. Kỳ ngộ cũng muốn có mệnh ngộ mới được, những người khác nhưng đều là cửu tử nhất sinh, hiện tại bên ngoài còn có không gian phong tỏa, thực hiển nhiên, chúng ta thành cá trong chậu. Thần Phong nói, Trần Tương cũng nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc là ai? Như vậy càn rỡ, cư nhiên hủy diệt toàn bộ sa động chấn, không có sa động chấn, Bắc Hải sa mạc giữa dị thú, khẳng định sẽ tới đạt Bắc Hải bốn thành, đến lúc đó, thương tổn chính là hàng ngàn hàng vạn người thường. Đó là nhân loại cơ sở A. Chúng ta, thành bọn họ thực nghiệm đối tượng. Thần Phong mở miệng nói. Những người khác đều trầm mặc. Hàn ấm cũng không nói lời nào, nàng đạt được tân năng lực, nhưng là phúc hay họa, còn khó mà nói đâu. Trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai buổi sáng lại nghiên cứu một chút, như thế nào đi ra ngoài. Hảo. Mọi người chỉ ngủ 4 cái giờ, liền thanh tỉnh lại đây, đã trải qua cả đêm chạy trốn, chiến đấu. Hiện tại trời đã sáng. Ô một thanh âm vang lên, cư nhiên là Cao Lực thanh tỉnh. Lao Cao, thế nào? Có nào không thoải mái sao? Trần Tường vội vàng hỏi. Ta không có việc gì. Cao Lực đau đầu rụng nức, lại cảm thấy như là nằm mơ giống nhau, nhưng là linh tinh đoạn ngắn, hắn lại có thể nhớ rõ. Thần Phong, cảm ơn ngươi. Nếu không phải Thần Phong, chỉ sợ Cao Lực thật sự muốn chết. Ta suy nghĩ, nếu Cao Lực có thể khôi phục, có phải hay không những người khác, cũng có thể khôi phục lại. Thần Phong nhíu mày. Lúc trước, ở Xuân Liệp Viên giữa, Trần Minh cũng ở suy yếu lúc sau, khôi phục thành nhân loại hình thái, chỉ là hắn bị thương quá nặng, cho nên cứu không trở lại. Như vậy chẳng phải là nói, những người khác còn có thể cứu chữa. Trần Tương tức khắc kinh hỉ không thôi. Ân, tóm lại phải thử một chút. Nếu sa động chấn thật sự diệt vong, đối ai đều không tốt, hơn nữa, như vậy chẳng phải là làm rét tổ chức người thực hiện được. Tuy rằng không biết những người đó rốt cuộc có cái gì âm mưu, nhưng là địch nhân không tốt, Tần Phong tự nhiên liền cảm thấy hảo. Tuy ý ăn chút gì, bọn họ tính toán đi ra ngoài nhìn xem, lưu lại Cao Lực một người ở tầng hầm ngầm nội tinh dưỡng. 5 người mới ra tầng hầm ngầm, kịch liệt chấn động cảm liền truyền tới. Tần Phong đám người bước chân lập tức nhanh hơn. Thức mau, bên ngoài cảnh tượng ánh vào mi mắt. Phế tích giữa, một cái thật lớn, ước chừng có 5 mét trường, 3 mét cao răng nanh heo, chính hướng một đám người rít gào. Thật đúng là xảo, bị truy người, cư nhiên là Nghiêm Phong đám người. Nghiêm Phong mang theo người sống sót, ước chừng có 50 nhiều người, trong đó 20 cái là dê đoạn, dư lại đều là e đoạn, ép đoạn chỉ có 2, 3 cái. Này nhóm người thực lực tương đương cường hãn, đối mặt kia đầu thật lớn răng nanh heo, vẫn là thành thạo. Thức mau, này thật lớn răng nanh heo đã vết thương chồng chất, không thể nhúc nhích. Dừng tay. Trần Tương cái thứ nhất nhịn không được, đi ra ngoài, giơ tay, một mặt tường đất bùng nổ. Phanh. Tường đất tức khắc bị Nghiêm buông tay trung trường đao chọc phá, nhưng là cũng đồng dạng, nội lực không có biện pháp lại cấp này răng nanh heo một đòn chí mạng. Mọi người sôi nổi cảnh giác nhìn về phía Trần Tường phương hướng, theo sau trong mắt mang theo kinh ngạc. Lao Trần, là ngươi. Sao lại thế này? Ngươi ra tay đảo cái gì loạn? Mọi người xem đến Trần Tường, cũng đều ngoài ý muốn không thôi. Lúc này, Tần Phong 4 người cũng đuổi kịp Trần Tường nện bước, đi tới Trần Tường bên người, kia 20 người nhìn đến Tần Phong lúc sau, tất cả đều trước mắt sáng ngời. Tần Phong thực lực, rõ như ban ngày, một mình đấu thú vương đều khả năng, càng đừng nói thú đem. Các vị, ngày hôm qua đột nhiên bùng nổ tai nạn, chúng ta hoài nghi là nhân vi thực nghiệm, mà chúng ta, tất cả đều chúng đối phương bấy giờ. Tần Phong nói xong lời này, nhìn quanh toàn trường, kia 50 cá nhân sắc mặt từ nhìn thấy Tần Phong vui sướng, biến thành ngưng trọng, đều còn tính bình tĩnh. Bọn họ tự nhiên cũng đoán được. Nếu không, không có khả năng vô duyên vô cớ, liền toàn bộ sa động chấn đều biến hóa. Đúng vậy, các vị, hôm nay này đó biến hóa dị thú, rất có thể là quá khứ đồng bọn, ngày hôm qua liền Cao Lực đều biến thành như vậy dị thú, nhưng là Tần Phong chỉ là khống chế được đối phương. Quá một trận liền khôi phục nhân loại hình thái, cho nên chúng ta không ngại thử một lần, có thể cứu một cái liền cứu một cái. Trần Tường vội vàng khuyên bảo người khác. Này có chút quá nguy hiểm đi. Nghiêm Phong nhíu mày, tỏ vẻ không tán đồng. Thần Phong tầm mắt chấm nét dừng ở Nghiêm Phong trên người. Tuy rằng không biết Nghiêm Phong đánh cái gì chủ ý, nhưng là Nghiêm Phong càng không nghĩ, Thần Phong càng cảm thấy, làm như vậy không có sai. Có ta ở đây, sợ cái gì nguy hiểm. Nếu các ngươi không muốn, có thể đem này dị cho ta. Thần Phong chỉ kia răng nanh heo. Đám kia người cho nhau nhìn nhìn, cũng không biết nên như thế nào quyết định. Thần Phong lại lần nữa cười lạnh một tiếng, các ngươi cái này đi tới phương hướng. Là muốn đi Sa Động Trấn ngoại sao? Đừng uổng phí sức lực, đêm qua ta đã thử qua, Sa Động Trấn, đã bị không gian phong tỏa. Cái gì? Ai làm? Chẳng lẽ này hết thảy, thật sự không phải trùng hợp? Tất cả mọi người kinh ngạc. Những người này mục đích là cái gì? Bọn họ rốt cuộc muốn thế nào? Đem chúng ta vây ở chỗ này, giết hại lẫn nhau sao? Một người nói, theo sau đột nhiên Phúc Lâm tầm đến, mở miệng nói, ta đồng ý Tần Tiên Sinh nói chuyện, dù sao đây là này răng nanh heo cũng là biến dị người, tin tưởng các vị cũng không thiếu điểm này tài liệu, dứt khoát giao cho Tần Phong đi. Ân, đại gia cũng có thể hỗ trợ chiếu cố. Đúng vậy, bằng không, cùng nhau đi thôi. Bọn họ nói như vậy, kỳ thật đều đang xem Tần Phong. Bởi vì ở đây người giữa, không hề nghi ngờ, Tần Phong thực lực mạnh nhất. Đi theo Tần Phong, tự nhiên liền bảo đảm an toàn. Chương 364 Nghiêm Phong động tác nhỏ. Trong lúc vô ý một câu giết hại lẫn nhau, đã làm này đó năng lực giả, cảm thấy chân tướng. Này đó biến dị người, đích sắc cường đại, nếu toàn bộ mất đi lý trí, lung tung công kích, nhưng còn không phải là giết hại lẫn nhau sao. Tần Phong tự nhiên xem đã hiểu những người này ý tưởng, mở miệng nói, các ngươi tùy ý. Thường đi theo ta, liền đi theo hảo. Những người này lập tức vui sướng lên. Bất quá thực mau, liền có người ra bất đồng thanh âm. Hầu Dương Sinh mở miệng nói, người đêm qua xác định không gian phong tỏa. Có lẽ hiện tại đã hủy bỏ, chúng ta vẫn là đi xem đi. Thần Phong câu môi cười, đạm mạc nhìn đối phương liếc mắt một cái. Ta đều nói, tưởng đi theo ta, liền đi theo, không nghĩ, chính mình hành động. Thần Phong căn bản không cần lại xác định, Bạch Ly mỗi thời mỗi khắc đều có thể hội báo tình huống. Hầu Dương Sinh thực lực cường hãn, cũng là cổ võ thế gia người, làm chủ thói quen, lúc này còn hướng Tần Phong để ý kiến, Tần Phong cũng sẽ không để ý tới. Tần Phong đi lên trước, đám người tự động tránh ra, làm hắn tiếp cận kia răng nanh heo biến dị người. Tần Phong nhìn thoáng qua, đối phương đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đỏ như máu hai mắt, cũng đã dần dần khôi phục hắc bạch phân minh. Chỉ là như vậy mặc kệ đi xuống, không đợi khôi phục lại, chỉ sợ đã chết. Tần Phong ý thức lực vừa động, răng nanh heo biến dị người thân thể đã bị nâng lên tới, Tần Phong ý thức lực khuyết tán đi ra ngoài, tìm được rồi một cái bình quán một ít địa phương. Những người khác hai mặt nhìn nhau, thực mau liền đi theo Tần Phong, đi qua. Tần Phong lựa chọn địa phương bất quá là một cái thương trường trước quảng trường, mặt đất trơn bóng, mặt trên còn có che nắng địa phương. Hơn nữa, bởi vì nơi này khoảng cách trung tâm khu vực khá xa, phía trước hồ lương nổ mạnh. Cũng không có phá hư nơi này, đến là tốt một chút. Thần Phong đem răng nanh heo biến dị người đặt ở nơi này. Còn có thủy hệ cùng quang hệ năng lực giả sao? Hơi chút trị liệu một chút, cũng đừng đều trị hết. Thần tiên sinh, ta tới. Hơi chút băng bó một chút liền có thể đi. Trong đám người mau ra đây hai người, cấp này thật lớn răng nanh heo hơi chút xử lý một chút miệng vết thương. Thần Phong quét về phía đám người, lại hiện, Nghiêm Phong cư nhiên đi theo chính mình. Ngược lại là Hầu Dương Sinh, cùng thiết ra người đi ngoài thành, không biết có hay không cái gì tân thu hoạch. Nửa giờ lúc sau, kia răng nanh heo biến dị người nháy mắt thân đột nhiên run rẩy lên, bề ngoài đặc thù mau biến mất, thu nhỏ lại tới rồi nhân loại bình thường lớn nhỏ. Không mập mạp, cư nhiên là ngươi. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Đau. Nay không mập mạp hô một tiếng. Thủy hệ năng lực giả lập tức liền tiến lên đây cứu trợ, thương thế toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Bất quá này khổng mập mạp lại suy yếu vô cùng, như vậy nghiêm trọng thương thế, còn có đột biến gen dẫn tới bên trong phá hư, không có cái nửa năm thời gian, căn bản không có biện pháp khôi phục. Xem ra Tần Phong nói chính là đối, này đó biến dị người, đích xác có thể khôi phục. Cũng không biết về sau như thế nào. Về sau cũng không phải chúng ta quan tâm, trước đem người cứu đi, nói cách khác, Sa Động Trấn khẳng định bị giết. Sa Động Trấn. Dựa vào chính là hai ho ho nhiều dê đoạn năng lực giả, hiện tại chẳng những hồ lương đã chết, năng lực giả cư nhiên chỉ còn lại có 2 o nhiều, một lần dị thú quy mô tiến công, chỉ sợ xa động chấn đã bị đẩy bình. Bạch Ly, ngươi đi đem những cái đó biến dị người đều mang về đến đây đi, nhớ rõ, đừng đánh chết, chết khiếp liền hảo. Thần Phong phân phó nói, có thể, bên ngoài nguy hiểm, các ngươi đều ở chỗ này chờ xem. Bạch Ly nói xong, dẫm lên giày cao gót liền rời đi. Những người khác đều có chút giật mình. Thần tiên sinh, làm Bạch tiểu thư chính mình đi, không tốt lắm đâu. Các ngươi nếu là cảm thấy băn khoăn, cũng có thể đi thử thử, bất quá quá lãng phí thời gian. Đang nói, nơi xa truyền đến tiếng gầm rú, hiển nhiên là sinh kịch liệt chiến đấu, sau đó tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Không đến 10 phút, Bạch Ly liền đã trở lại, không chỉ như thế, nàng ý thức lực kéo, cư nhiên không phải một cái, mà là ba cái. Ba cái đều trở nên thập phần quỷ dị biến dị người. Có phía trước Tần Phong cách làm, những người này tự nhiên minh bạch muốn làm cái gì, hơi chút trị liệu một chút, không chết được, cũng không thể đả thương người. Liên ở ngay lúc này, Nghiêm Phóng đột nhiên từ thương trường nội trở về, cư nhiên còn đẩy hai cái mua sắm xe. Ai, ngày hôm qua đều không có hảo hảo ăn bữa cơm, hôm nay vội một ngày, đại gia hơi chút ăn chút đi. Nghiêm buông đi một ít thịt khô, áp súc đồ ăn, còn có một người một lọ thủy. Đặc thù thời kỳ, chỉ có thể như vậy ứng phó một chút. Nghiêm Phóng nói này, còn vặn ra một lọ thủy, sau đó thấy được Tần Phong ở bên cạnh, tựa hồ cố ý định bợ giống nhau, đem thủy đưa cho Tần Phong. Thần tiên sinh, ngươi uống nước. Tần Phong nhìn Nghiêm Phóng, không có tiếp kia thủy, Nghiêm Phóng nâng xuống tay, trong lúc nhất thời, không khí có chút xấu hổ. Người chung quanh tựa hồ cũng cảm ứng được bên này không khí, ánh mắt dừng ở hai người trên người. Bọn họ đều dừng miệng chung nhấm nuốt động tác. A, thần tiên sinh không uống sao. Ta cho ngươi phóng. Nghiêm Phóng thu hồi tay, ninh thượng bình nước cái. Nghiêm Phóng sắc mặt không tốt, bất quá những người khác không có hoài nghi, rốt cuộc ai bị như vậy rơi xuống mặt mũi, đều sẽ không dễ chịu. Nghiêm tiên sinh không cần phải xen vào ta, ngươi uống trước đi. Thần Phong đem thủy cầm lấy, lần này ngược lại đưa cho Nghiêm Phóng. Chỉ là, Nghiêm Phóng không có tiếp, tự nhiên nói, không cần, ta lại đi lấy. Kia nhiều phiền toái a. Này có cái gì phiền toái? Hai người nhìn qua, đều như là giả khách khí, thập phần dối trá. Nghiêm Phóng, ngươi vẫn là đem nước uống đi, cũng cho ta nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thần Phong cười lạnh nói. Nghiêm Phóng cổ quái cười cười, cái gì sao lại thế này? Thần tiên sinh ngươi đang nói cái gì đâu? Hai người biểu tình, lại lần nữa thay đổi. Thần Phong trở nên càng thêm lãnh khốc. Nghiêm Phóng biểu tình, tắc chột dạ giữa mang theo hoảng loạn, thậm chí cái chán đều toát ra han tới. Ta đang nói cái gì? Ngươi phía trước, còn làm tự do người ước minh dẫn đầu người, hiện tại là ở chiêu hiền đại sĩ sao? Như vậy ân cần, huống chi, ở đây đều là giai đoạn năng lực giả, đều là có không gian phủ văn trang bị, bên trong nào còn có thể chưa chuẩn bị một ít thủy cùng ăn, dùng đến ngươi đường giai đoạn năng lực giả, tự mình đi tìm kiếm sao? Thần Phong như vậy vừa nói, những cái đó ăn Nghiêm Phóng đồ vật người, đống nhiên cả kinh. Tần Phong nói được một chút cũng không sai, này đó thịt bò cùng bánh quy, tuy rằng tài liệu không tính cấp thấp, nhưng là cùng bọn họ ngày thường ăn, tự nhiên là không giống nhau, thậm chí thực thấp kém. Nhưng là hiện tại xa động chấn cơ hồ cùng diệt thành nguy cơ giống nhau, làm cho bọn họ nháy mắt liền tiến vào cực khổ giữa, ngược lại không cảm thấy có cái gì sai lầm. Chính là hiện tại xem ra, vấn đề lớn. Nghiêm Phóng tựa hồ còn chưa từ bỏ ý định, còn tưởng biện giải cái gì. Chỉ là Tần Phong lười đến lãng phí thời gian. Hấp tinh quyết. Tần Phong giơ tay, một cổ thật lớn hấp lực từ trong tay hắn tuôn ra tới. Nghiêm Phóng tuy rằng là D8 đoạn cổ võ giả, nhưng là ở Tần Phong toàn lực bạo dưới, cư nhiên nháy mắt đã bị hút tới rồi Tần Phong bên người. Phanh. Tần Phong một quyền đánh vào Nghiêm Phóng bụng thượng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 365 bắt Nghiêm Phóng. Nay một quyền, lực đạo cực cường, cơ hồ đem Nghiêm Phóng ruột đều đánh gãy. Bởi vì quá mức đột nhiên, Nghiêm Phóng nội lực cương khí, đều không có khởi động tới. Phúc! Nghiêm Phóng tức khắc phun ra một búng máu tới. Hắn vừa muốn điều động nội lực chống cự Tần Phong, lại phát hiện chính mình nội lực, không biết vì cái gì, cư nhiên theo Tần Phong nắm tay vị trí, bị chịu đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, kinh mạch giữa nội lực chảy ngược, Nghiêm Phóng toàn bộ thân hình đều khống chế không được rút ra lên. tám thủy đoàn nội lực, tất cả đều bị Tần Phong rút ra. Nghiêm Phong can đảm rụng nước. Ngươi làm cái gì? Nghiêm Phong không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn, chiêu thức như vậy quỷ dị. Hắn nội lực, cư nhiên giống thuyết. Thậm chí Nghiêm Phong rõ ràng cảm giác, đan điền không gian cư nhiên ở thu nhỏ lại, tu vi lùi lại. Nghiêm Phong lúc này mới kinh giác, Tần Phong cư nhiên phế đi hắn cổ võ nội lực. Làm cái gì? Muốn cho ngươi, uống nước. Tần Phong lạnh giọng nói. Tần Phong giơ tay, phía trước bị Nghiêm Phong đặt ở trên mặt đất thủy, rơi vào hắn trong tay. Nghiêm Phong tức khắc mở to hai mắt nhìn. Tần Phong chưa cho Nghiêm Phong cự tuyệt cơ hội, trực tiếp nắm đối phương miệng. Kia thủy trực tiếp bị rót vào Nghiêm Phong trong miệng. Ô ô ô. Nghiêm Phong muốn cự tuyệt, nhưng là Tần Phong lực đạo quá lớn, hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Nội lực bị phế, chẳng sợ Tần Phong không có khống chế Nghiêm Phong thân thể, Nghiêm Phong huy động cánh tay, lại không cách nào lay động Tần Phong. Thú hoàng thân hình cường độ, Nghiêm Phong lại đã không có nội lực. Liền tính hiện tại lấy một cây đao ra tới, cũng không thể đâm thủng Tần Phong làn da. Thâm thì, thủy bị ngạnh sinh sinh rót vào Nghiêm Phong trong miệng, chẳng sợ từ lỗ mũi giữa sạc đến, ít nhất cũng có một nửa rơi vào Nghiêm Phong ruột giữa. Tần Phong buông lỏng ra Nghiêm Phong. Nghiêm Phong đại khẩu mồm to thở dốc, thậm chí muốn vươn tay, khấu chính mình nhất hầu. Làm cái gì? Ta làm ngươi phun ra sao? Tần Phong dâm trụ Nghiêm Phong tay. Hơn nữa, ngươi không trột dạ. Lại vì cái gì muốn phun này thủy? Nghiêm Phong chật vật không thôi. Hắn cả người run rẩy, chỉ sợ chính mình phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, một đoạn thời gian trôi qua, Nghiêm Phong phát hiện chính mình không có gì biến hóa, tức khắc lại kiêu ngạo lên. Tần Phong, ngươi có phải hay không đã sớm xem ta không vừa mắt, ngươi chính là cố ý chính ta, hiện tại ta nội lực phế đi, ngươi đắc ý đi, không nghĩ tới, ngươi là cái dạng này âm hiểm tiểu nhân. Một cái chậu phân khấu ở Tần Phong trên đỉnh đầu, làm những người khác, cũng đều hơi hoài nghi lên. Nghiêm Phong đích sắc không có gì biến hóa, này lại là bởi vì, Nghiêm Phong sớm đã làm gen cải tạo. Kỳ thật hiện tại, Nghiêm Phong liều mạng khống chế thân thể của mình, không cho chính mình thân thể biến hóa. Chờ đến Tần Phong buông ra, Nghiêm Phong khẳng định muốn lấy cơ sinh khí rời đi, lại tưởng mặt khác biện pháp áp chế. Chỉ là, Tần Phong hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Chẳng lẽ là thấy hiệu quả tương đối chậm, liều thuốc không đủ đại. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lại lần nữa giơ tay. Ý thức lực điều động, phía trước Nghiêm Phong cấp những người khác phát thủy, lúc này đều rơi vào Tần Phong trong tay. Nghiêm Phong mặt cơ hồ trở nên vằn mèo. Chỉ là uống nước, ngươi sợ cái gì? Tần Phong cười lạnh lên. Nghiêm Phong giống giận lên, trong trước mắt, tứ chi biến hóa ra đen nhánh lông tóc, bàn tay cũng biến thành động vật họ mèo thịt trưởng. Đã không có nội lực, nhưng là thân thể lực lượng còn ở. Nghiêm Phong đông nhiên tránh thoát Tần Phong khống chế, nháy mắt liền phải chạy trốn. Như vậy tình cảnh, lập tức đem người chung quanh đều lộng ốc. Thật sự là biến hóa quá lớn. Này thủy có độc. Trần Tương tức khắc giống giận lên. Hơn nữa, lúc này không cần Tần Phong phân phó, người chung quanh, toàn bộ chặn lại Nghiêm Phong. Cút cho ta. Biến dị người không cần nội lực, Nghiêm Phong biến thành biến dị người lúc sau. Thực lực cũng bạo tăng tới rồi thú đem cấp bậc, hơn nữa hắn bản thân chính là dê tám đoạn, ai có thể ngăn lại. Xúc động theo sau người, tức khắc bị Nghiêm Phong một móng vuốt mở ra. Vâng! Nội lực cương khí đều đi theo rách nát. Thần Phong nội lực vận chuyển, long hành thuật phát động, đuổi theo Nghiêm Phong. Nghiêm Phong đại kinh, bất chấp những người khác, một cái thả người, cư nhiên cao cao nhảy lên, nhảy tới một cái trên nhà cao tầng. Theo sau. Hắn tốc độ càng là nhanh nhạy, thật giống như là một con liệp báo, điên cuồng chạy vội lên. Chỉ là, Tần Phong là hắn như vậy hảo ném rất sao. Khổng tước hỏa cánh. Tần Phong phía sau tức khắc bốc cháy lên màu lam ngọn lửa, biến thành hai cái cánh, kéo Tần Phong về phía trước. Nghiêm Phong đi tới phương hướng, đúng là ngoài thành. Sa động chấn tường thành một chút cũng không thể so mặt khác thành thị cấp tường thành ngược, thậm chí càng vì kiên cố, lại cao lại khoan. Nghiêm Phong cũng không nghĩ tới muốn nhảy qua tường thành tiến đến, cho nên Nghiêm Phong dọc theo đường đi, là hướng về phía đông cửa thành đi. Chỉ là lúc này, còn có 7-8 cá nhân, ở đông cửa thành, nghiên cứu không gian phong tỏa. Nghiêm Phong đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ tất cả đều sửng sốt. Chỉ là lúc này, đột nhiên một mảnh màu lam ánh lửa rơi xuống. Vâng! Là Tần Phong phóng xuất ra khổng tước hỏa. Khổng tước hỏa uy lực cường hãn. Trực tiếp ở Nghiêm Phong trên người nổ mạnh, đem hắn đánh bay đi ra ngoài, thiêu đến mình đầy thương tích. Đi tới nện bước, tự nhiên bị đánh gãy. Thần Phong lại lần nữa tiến lên, trong tay nhiều ra thanh vương đao. Hỏa diễm đao mang. Lớn lên mười mấy mét hỏa diễm đao mang phụt lên cháy lưỡi, liếm thượng Nghiêm Phóng thân thể. Nghiêm Phóng mở to hai mắt nhìn, xoay người tránh né. Chẳng qua, Tần Phong đao mang tốc độ quá nhanh, Nghiêm Phóng thân hình tuy rằng tránh thoát đi, lại quay cuồng giữa còn có một bàn tay lưu tại chỗ. Mang theo màu đen lông tóc bén nhọn lợi chảo. Nghiêm Phóng biến dị lúc sau tay. A. Nghiêm Phóng kêu thảm thiết một tiếng, lại trơ mắt nhìn Tần Phong lại lần nữa chém qua tới một đao. Hầu Dương Sinh cùng Thiết Tín nhìn này hết thảy, hoàn toàn không hiểu biết tình huống. Sao lại thế này? Nghiêm Phóng, hắn vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Thần Phong, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hầu Dương Sinh tức khắc nhíu mày hỏi. Nghiêm Yên tâm thần vừa động, tức khắc giống to ra tiếng. Hầu Tiên Sinh, Thần Phong là hung thủ, hắn ở trong nước hạ độc, ta mới có thể biến thành như vậy. Hầu Dương Sinh đám người sắc mặt, tức khắc thay đổi. Bọn họ kinh dị không chừng nhìn Tần Phong. Tần Phong lại căn bản không để ý những người này, Tần Phong khoảng cách Nghiêm Phóng, càng ngày càng gần. Nghiêm Phóng, ngươi hướng bên ngoài chạy, không phải là có bên ngoài không gian phong tỏa thông đạo chìa khóa đi. Nghiêm Yên tâm trung hoảng loạn, sợ hãi, không có, Hầu Tiên Sinh, cứu ta a. Chỉ là làm Tần Phong cảm thấy tuyệt vọng chính là, Hầu Dương Sinh đám người chẳng những không có cứu Nghiêm Phóng, ngược lại lui về phía sau một bước. Ai dám cứu? Tần Phong liền xê đoạn cổ võ giả đều giết, kia chính là đường đường cổ võ thế gia một thế hệ tộc trưởng, ở Bắc Hải bốn thành truyền thừa trăm năm, thậm chí tổ tông đều là đại tai nạn phía trước đi tới. Hầu Dương Sinh cảm thấy, nét chính là chính mình tộc trưởng tới, đều ngăn không được Tần Phong, huống chi là chính mình. Tần Phong đi bước một tới gần, thanh vương đao thượng đao mang thu nạp ngọn lửa. Thân đao chém ngang. A. Nghiêm Phóng kêu thảm thiết, hai chân hoàn toàn bị chặt đứt. Nghiêm Phóng, cho nên nói, ngươi cũng là cùng rét tổ chức người, là một đám. Tần Phong đột nhiên tiếp cận một ít, nội lực bao bọc lấy thanh âm, hỏi. Nghiêm Phóng vặn vẹo biểu tình, đình trệ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 366 âm như vạch trần. Ngươi như thế nào biết? Nghiêm Phóng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng, lúc này đây. Cũng không cần nội lực bao vây. Tần Phong cảm thấy, trọng sinh phía trước xa động chấn bất chi bất giác biến mất, rất có thể là cùng bên ngoài cái kia nét bậc, nhưng là, hiện tại sẽ không như thế. Có Tần Phong ở, giết không chết cái kia xê đoạn, cũng có thể bám chủ hắn. Mà xa động chấn bị hủy diệt tin tức, tất nhiên sẽ chuyển tới nhân loại liên minh giữa đi. Nói như vậy, lại có cái gì nhưng giấu giếm. Tần Phong cảm thấy, tới rồi hiện tại, Z tổ chức sự tình càng ngày càng khó lấy tìm kiếm, manh mối quá ít, không bằng làm nhân loại liên minh ra tay. Các ngươi như vậy kiêu ngạo, ở Duyên Dương Tam Thành an bài như vậy nhiều phòng thí nghiệm, hiện tại lại ở Bắc Hải bốn thành rảo phong rảo vũ, ngươi cho rằng, thật là một chút dấu vết đều không lưu. Nghiêm Phóng sắc mặt thay đổi. Hắn lúc này cũng minh bạch, Tần Phong là thật sự biết bọn họ kế hoạch. Tần Phong, ta thật hối hận, ta hẳn là nhắc nhở bọn họ, chờ ngươi đi rồi lại thi triển kế hoạch. Đúng vậy, nếu không có ta, các ngươi khả năng thật sự thành công. Bởi vì trọng sinh phía trước, cũng không phải là thành công. Tần Phong, ngươi đừng tưởng rằng hiện tại chúng ta liền thất bại, chúng ta còn có át chủ bài, có ngươi tưởng tượng không đến lực lượng. Tưởng tượng không đến. Một cái xê đoạn năng lực giả sao? Tần Phong đạm mạc trả lời. Nghiêm Phóng cả kinh. Chỉ là theo sau, hắn cư nhiên cười ha hả. Tần Phong, ngươi nếu biết, còn không nhanh lên chạy. Ta trên người, đích xác có mở ra không gian phong tỏa chìa khóa, bất quá chỉ có thể cung cấp một người rời đi, ngươi cầm liền đi, ta làm đại nhân không truy cứu ngươi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Phong, ngươi đừng quên, chúng ta tổ chức cường hãn, liền tính ngươi giết một cái huyết kim cuồng, ngươi có thể giết chết một cái C2 đoạn thú vương cấp bậc năng lực giả sao? Tần Phong con ngươi, tức khắc co rụt lại. Nè, cư nhiên là cái dạng này thực lực. Khó trách Nghiêm Phóng như thế kiêu ngạo. Như vậy thực lực biến dị người, đích xác khó đối phó. Nhưng là, nay hết thảy đều bởi vì một người mà thay đổi. Xác thực nói, là một cái dị thú. Bạch Ly. Bạch Ly hiện tại thực lực, vừa lúc là nệm như thế, Tần Phong tự tin sung túc. Hiện tại giết không chết, không đại biểu về sau giết không chết, đến nỗi người, vẫn là cho ta thành thật đương tù nhân đi. Tần Phong ý thức lực tỏa định nghiêm phóng, đem nửa chết nửa sống đối phương, túm trở về. Hầu Dương Sinh cùng Thiết Tín nhìn Tần Phong đi rồi, đều cho nhau liếc nhau. Đi theo Tần Phong đi, hiện tại xem ra, bên ngoài đích xác có người mai phục. Hiện tại đi ra ngoài cũng không nhất định an toàn, có lẽ là bị người giết người diệt khẩu. Như thế nói, đi theo Tần Phong cũng là ý kiến hay. Đi thôi, đừng rơi xuống. Những người này cũng tất cả đều về tới Tần Phong lựa chọn thương trường phía trước. Lúc này, thương trường phía trước bày một đám biến dị người, vội vàng nhìn lại, đã có ba ho nhiều. Bạch Ly vừa lúc ở. Bạch Ly, lại đây hỏi một chút hắn. Tần Phong một lóng tay nghiêm phóng. Những người khác tự nhiên rung đi lên, rốt cuộc phía trước cảnh tượng quá quỷ dị, nghiêm phóng cư nhiên chỉ là uống một ngụm thủy, liền thành biến dị người, nơi này, nhất định có miêu nị. Đương nhiên, những người này còn không biết như thế nào dò hỏi thời điểm, Bạch Ly đã ý thức lực khống chế được nghiêm phóng. Nghiêm phóng nội lực bị phế, ở vào biến dị nhân thân khu thời điểm, ý thức lực rất mỏng yếu. Thức mau, từ giới độc, đến biến dị, lại đến lúc sau tính toán, tất cả đều toàn bộ thắt ra. Mọi người đến hít hà một hơi. Thần Phong cũng ở bên cạnh trầm mặc nghe. Kỳ thật càng là hiểu biết Z tổ chức, Thần Phong càng cảm thấy, này đã không phải một người sự tình. Cái này tổ chức phi thường nguy hiểm. Lúc này đây, Sa Động Chấn hủy diệt, chỉ sợ chỉ là cái này tổ chức trong đó một cái quyết định mà thôi. Hạ Độc ở Sa Động Chấn thủy hệ thống tuần hoàn giữa, lùi lại 6 tiếng đồng hồ xuất hiện phản ứng, ra ngoài ý muốn, đại đa số người, đều trở thành thực nghiệm thể. Z tổ chức người, nghiên cứu đồ vật, càng ngày càng cường. Ban đầu Tần Phong tiếp xúc đến, còn cần làm phức tạp thí nghiệm, thay đổi gen thậm chí thân thể cấu tạo. Hiện tại, cư nhiên đều không cần. Trách không được ta không có việc gì, đêm qua, ta ở bên ngoài ăn một ít, sự tình gì đều không có. Một cái năng lực giả may mắn không thôi. Ta đến là uống lên một ít, nhưng là cũng không có gì phản ứng. Một cái khác năng lực giả lo lắng lên. Ta có một ít biến hóa, chỉ là không có mất đi lý trí. Khả năng, đây là cái này tổ chức, muốn tốt kết quả đem. Một cái năng lực giả mở miệng nói. Có một người nói, tự nhiên những người khác cũng nói lên, bọn họ đều cùng hàn ấm giống nhau, xuất hiện một cái có thể triệu hoán năng lượng thể dị thú. Loại này xác suất thấp đến chỉ. Trong đám người, cư nhiên chỉ có 10 cái. Tương đương với này đó thực nghiệm thể giữa, 1:2 hó hó tỷ lệ. Này yêu cầu Z tổ chức, bắt người mệnh đi bổ khuyết thực nghiệm nghiên cứu. Như vậy nghiên cứu, là hắc ám tổ chức mới có thể đi làm đi. Chỉ là hiện tại, cái kia C đoạn năng lực giả muốn làm cái gì? Đem chúng ta mang đi sao? Chuyện này, hiển nhiên là bọn họ lo lắng. Tần Phong nghĩ tới trọng sinh phía trước tin tức, suy đoán đến, nên diệt khẩu, nên mang đi đi. Mọi người sắc mặt đều thay đổi. Trần Tương vội vàng nói, cho nên, chúng ta mới hẳn là đoàn kết ở bên nhau, hơn nữa có Tần Lão Đệ cùng Bạch cô nương ở, không cần sợ hãi. Bị thương người, nếu khôi phục hình người, liền mau cứu trị một chút, lúc sau có thể có chính mình chạy trốn năng lực. Tần Phong nói, nhìn mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người mình, Tần Phong minh bạch, bọn họ đều chờ chính mình quyết định. Tần Phong việc nhân đức không nhường ai. Một hồi tìm tòi một chút Sa Động Chấn nội, nhìn xem còn có hay không phi cơ trực thăng, bị thương người bông. Một khi cái kia tổ chức người tiến vào, các ngươi lập tức phân công nhau chạy. Chạy ra đi, nhớ rõ báo cáo nhân loại liên minh, làm cho bọn họ phái người tới, xử lý chuyện này. Rốt cuộc, Sa Động Chấn cũng quan hệ đến, lúc sau Bắc Hải 4 thành an toàn, còn là phi thường mấu chốt. Đương nhiên, các ngươi chính mình, cũng muốn tưởng hảo tính toán, rốt cuộc bị thương người. Về sau cũng có thể sẽ sinh ra một chút biến dị, nhưng là ta không hy vọng các người lợi dụng loại này lực lượng, thậm chí về sau cảm thấy cùng nhân loại liên minh bất đồng lộ, đi làm một ít chuyện khác, đến lúc đó, đừng nói nhân loại liên minh, ta đều sẽ không buông tha các ngươi. Tần Phong nói, sát khí nghiêm nghị. Những người này, bởi vì Tần Phong trọng sinh thay đổi vận mệnh, Tần Phong tự nhiên không hy vọng, về sau lại xuất hiện cái gì biến dị giả liên minh tồn tại tới. Mà lúc này, Sa Động Chấn ngoại, một chiếc đại hình máy bay hành khách dừng lại, trang trăm người cũng không nói chơi. Máy bay hành khách bên trong, phân bố các loại ghế dựa, lại tất cả đều mang lên cố định nhân loại thân hình xiềng xích cùng băng vải. Z tổ chức, hiển nhiên là có bị mà đến. Nghiêm đại nhân, hiện tại Sa Động Trấn bên trong tình huống chỉ sợ có biến. Nghiêm Sóc nhíu mày, sao lại thế này? Làm một cái C đoạn năng lực giả, hắn không thích cố ý ngoại phá hư kế hoạch của chính mình. Nghiêm Phóng tin tức, thật lâu không có truyền đến. Nghiêm Sóc sắc mặt biến đổi. Nghiêm Phóng cùng Nghiêm Sóc quan hệ, vô cản xù nét tự nhiên không đơn giản, thậm chí còn phi thường thân mật, đó là hắn thân đệ đệ. Gần nhất thành tích có điều trượt xuống, tiểu tử cũng thực lo lắng, trước một trận ở ta lúc sau thu phí một quyển sách tác giả, đã tuyên cáo muốn trước tiên kết thúc. Hơn nữa gần nhất hiện bản lậu nghiêm trọng, ở chỗ này, tiểu tử càng hy vọng, đại gia nếu đọc sách nói, có thể download QR đọc bản cài đặt, ở bên trong xem tiểu tử thư, tiểu tử có thể nhìn đến minh sắc thành tích dâng lên, cũng có trợ giúp biên tập đối tiểu tử bồi dưỡng, tốt tuần hoàn. Cảm ơn đại gia duy trì lạp. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 367 Quách Canh tiến đến. Nghiêm Sóc tồn tại với âm thầm, Nghiêm Phóng nhưng vẫn ẩn núp ở Sa Động Trấn nội, thân phận cũng đều là nhân loại liên minh nội thân phận. Thậm chí, lấy đối phương thực lực, tới C đoạn, cũng là có thể gia nhập nhân loại liên minh cao tầng. Chỉ là hiện tại, đối phương cư nhiên không có chuyển đến tin tức. Nghiêm Sóc rõ ràng cảm giác được, sự tình không đúng. Đi vào một người, nhìn xem tình huống như thế nào. Nghiêm Sóc nói, thượng vị giả, rất ít chính mình hành động. Chỉ cần phân phó một tiếng, càng nhiều người sẽ hỗ trợ. Ta đây đi thôi. Quách Canh Mao Toại tự đề cử mình, cũng là vì nịnh bợ một chút Nghiêm Sóc. Ân, làm Nghiêm Phóng cũng trở về đi, hiện tại Sa Động Trấn nội, đều là biến dị người. Phía trước Hồ Lương Sinh đột biến gen, dẫn nổ mạnh, chỉ sợ phá hủy chúng ta không ít thực nghiệm thể. Ai biết lúc sau có thể hay không còn có mặt khác ngoài ý muốn sinh. Đối với chính mình đệ đệ, Nghiêm Sóc vẫn là thực khẩn trương. Yên tâm đi Nghiêm đại nhân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Quách Canh nói xong, xuống máy bay, đi trước Sa Động Trấn phương hướng. Lúc này, Sa Động Trấn chung quanh đều là 1 mét khoan bán khí, thả ra màu bạc quang mang bao phủ toàn bộ thị trấn, bên trong bị hoàn toàn phong tỏa, chỉ có đặc thù trang bị người, mới có thể ra tới. Quách Canh ở bên ngoài, lại trực tiếp điều động mấy cái nút. Màu bạc màn hào quang, tức khắc lộ ra một cái 2 mét cao, 1 mét khoan không gian. Không gian nội, đúng là Sa Động Trấn. Quách Canh xuất hiện vị trí vừa lúc là đông tường thành ngoại, nội lực quán trú ở dưới chân, Quách Canh xoay người thượng tường, bước vào Sa Động Trấn bên trong. Mà lúc này, Tần Phong cũng không có giết Nghiêm Phóng, lưu trữ hắn, giao cho nhân loại liên minh, còn có thể hỏi ra một ít càng có dùng đồ vật. Tần Phong nhưng không có thời gian, chuyên nghiệp đi thẩm vấn Quách Canh. Một ngày bận rộn, Bạch Ly đã đem Sa Động Trấn còn tồn tại dê đoạn đều đả thương đè ép trở về. Bất quá còn có một ít, đại khái đã trộm ẩn nấp rồi. Thì như nói, phía trước Tần Phong nhìn đến, biến dị thành xà nhân dương giáo. Bởi vì từng có giới, đối phương không quá tín nhiệm Tần Phong đi. Hiện tại tình huống thế nào? Tần Phong nhìn thủy hệ dị năng giả bận rộn kiểm tra. Có 5 o người đã khôi phục nhân loại hình thái, ta hơi chút kiểm tra rồi một chút, phi thường không tốt, thân thể suy yếu. Thật giống như là hao tổn quá độ, lần này chữa thương hảo lúc sau, chỉ sợ thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Tần Phong gật đầu, như vậy bá đạo thí nghiệm, sao có thể không có di chứng? Giống. Bên cạnh một cái thú nhân giống giận lên, Tần Phong quay đầu nhìn về phía người nọ, hiện người này còn có nhân loại bộ dạng ở. Lôi thần. Tần Phong ngoài ý muốn nhướng mày, cư nhiên là hắn. Lúc này, lôi thần trong mắt tất cả đều là điên cuồng thị huyết bộ dáng. Hận không thể giết chết Tần Phong. Có thể thấy được, ở lôi thần trong lòng, đối Tần Phong thù hận đã tới rồi bản năng nông nỗi, bị như vậy trọng thương, đều còn không thành thật. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Tần Phong giơ tay, vận chuyển nội lực, một chưởng vỗ vào lôi thần trên đỉnh đầu. Giang giác. Lôi thần đầu thượng, tức khắc ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Theo sau, máu tươi theo biến dị lúc sau mau, chảy xuống dưới. Lôi thần chết. Tần Phong nâng lên tay. Tùy ý lắc lắc, có nội lực bao phủ, trên tay kỳ thật không có dính lên chút nào máu tươi. Năng lực này giả gen biến dị quá nhiều, cứu không trở lại, một hồi tùy ý xử lý một chút đi. Thần Phong nhàn nhạt nói, kia thủy hệ dị năng giả vội vàng gật đầu, đối Tần Phong càng thêm kính sợ lên. Là, ta minh bạch. Vơn quanh một vòng, Thần Phong cũng nhìn một chút đại khái tình huống. Kỳ thật bị đánh cho bị thương lúc sau. Nửa giờ không sai biệt lắm là có thể khôi phục lại, chỉ là có đã qua đi 2-3 tiếng đồng hồ, hiển nhiên là không có hy vọng. Mà cái này tỷ lệ, cư nhiên ở 1/2. Nói cách khác, trận này âm mưu, cư nhiên trực tiếp làm sa động chấn 10 ho nhiều dê đoạn năng lực giả, sôi nổi tử vong. Như vậy lực sát thương, còn binh không nhận huyết, làm người phẫn nộ. Biến trở về nhân loại bộ dáng, đều dọn đến bên trong đi nghỉ ngơi đi. Sắc trời đã đen xuống dưới, ở bên ngoài nằm, thật sự không nên là bệnh nhân gãi ngộ. Không có bị thương người, đều sôi nổi đi lên hỗ trợ, mà hiện trường duy nhất không có người quản, chỉ sợ cũng là Nghiêm Thả. Tứ chi toàn đứt gãy, bị thủy hệ năng lực giả ngừng máu tươi, nhưng là thú hóa lúc sau suy yếu, hơn nữa đan điền nội giống tuyết, hiện tại Nghiêm Phóng, chính là một cái phế nhân. Chỉ là như vậy một cái phế nhân, lại có một cái thực lực cường hãn, nè, lúc này, Quách Canh cũng sờ đến Tần Phong lựa chọn thương trường trước, thấy được nơi này hỗn loạn tình huống. Nghiêm đại nhân, những cái đó sa động chấn năng lực giả, cư nhiên đem sở hữu biến dị người thực nghiệm thể đều đả thương, bại ở một cái trên quảng trường nhỏ, không sai biệt lắm 150 tả hữu, hơn nữa, còn có một ít người, đã khôi phục tới rồi nhân loại hình thái, xem ra là đệ nhất giai đoạn biến dị thành thục thể. Ở Quách Canh hiểu biết biến dị người giữa, đệ nhất giai đoạn chia làm không thành thục thể, thành thục thể, hoàn mỹ thể ba loại. Lăng võ nhất hiển nhiên chính là hoàn mỹ thể, thành thục thể là có thể thú hóa, lại có thể biến trở về nhân loại tồn tại, mà không thành thục thể, tự nhiên là liền người đều biến không trở lại. Hiện tại, nhiều như vậy thành thục thể, đối thực nghiệm rất có trợ giúp. Quan trọng nhất chính là, những người này, hiện tại đúng là suy yếu thời điểm, tùy ý tới cá nhân, là có thể cho bọn hắn mang đi. Tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Ngươi nhìn đến có hay không đệ nhị giai đoạn thực nghiệm thể xuất hiện. Nghiêm đại nhân, đệ nhị giai đoạn thực nghiệm thể đặc thù không ngoài lộ, hiện tại không hảo quan sát. Nô, ta hiểu được, trước nhìn xem. Nghiêm Sóc cũng biết, này đệ nhị giai đoạn, đều là bọn họ suy đoán cùng ý tưởng, có thể hay không thực hiện, còn không biết đâu. Chỉ là lúc này, Quách Canh đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Đại nhân, ta tìm được Nghiêm Thả, hán. Hán Quách Canh quả thực không thể tin được, đồng thời trong lòng cũng phẫn nộ lên. Loại này phẫn nộ, tự nhiên không phải bởi vì đồng bọn bị thương mà mang đến phẫn nộ, mà là bởi vì Nghiêm Phóng bị thương đến quá nghiêm trọng, như vậy một cái phế nhân, cứu trở về đi, chỉ sợ cũng không chiếm được Nghiêm Sóc khen thưởng đi. Phía trước Quách Canh còn cùng Nghiêm Sóc bảo đảm, đem Nghiêm Phóng mang về, hiện tại xem ra, này còn như thế nào mang. Nghiêm Phóng làm sao vậy? Nghiêm Sóc lạnh giọng hỏi, trong lòng đồng dạng trầm xuống. Chỉ là mặt khác một bên tin tức, lại không có tiếp tục truyền đến. Đêm tối giữa, Quách Canh bên người, đột ngột xuất hiện một người. Người này, đúng là Tần Phong. Quách Canh. Tần Phong tự nhiên là nhận được đối phương. Tần Phong ý thức lực, hiện giờ đã tới tương đương khủng bố nông nỗi, không cần chủ động phong thích, đều khả năng cảm ứng được chung quanh không tầm thường hết thảy. Quách Canh lén lút, Tần Phong tự nhiên chú ý tới, lúc này mới đã đi tới. Hắc ám bóng ma làm Tần Phong tiếp cận, lặng yên vô tức. Mà theo Tần Phong kêu ra đối phương tên, Hổ Cản Sủ chấm nét Quách Canh cũng hoảng sợ. Quách Canh bỗng nhiên lui ra phía sau, nhìn về phía Tần Phong. Quách Canh lại là không quen biết Tần Phong. Chỉ là, nhìn đến Tần Phong nhận được chính mình, mà Quách Canh thân phận, lại là phi thường không sáng giỏi. Sa ưng đoàn đoàn trưởng, Hắc ám liên minh người. Tiểu tử, ngươi không nên lại đây, nhìn đến ta, nên quay đầu liền chạy. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 368 theo đuôi ra khỏi thành. Thần Phong khuôn mặt, thật sự là quá tuổi trẻ. Quách Canh thấy thế nào, như thế nào cũng không cảm thấy đối phương là một cao thủ. Hơn nữa Tần Phong phía trước là từ võ thần mộ giữa tu luyện ra tới, ăn mặc rộng thùng thình ở nhà quần áo, mà không phải đồ tác chiến, thậm chí liền dê đoạn năng lực giả huy chương, đều không có đeo. Quách Canh không có bất luận cái gì hoài nghi, liền giữ tợn cười một chút, bước chân một đài, tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Ngay sau đó, Quách Canh bàn tay đã duỗi hướng về phía Tần Phong cổ. Đối với Quách Canh tới nói, hắn cảm thấy giết chết Tần Phong, liền cùng bóp chết một cái tiểu kê giống nhau dễ dàng. Chỉ là thực mau, Quách Canh sẽ biết, Tần Phong tuyệt đối không phải cái gì nhỏ yếu gà con. Tần Phong đồng dạng ra tay, thậm chí phát sau mà đến trước, nội lực bao bọc lấy nắm tay, oanh sát hướng Quách Canh. Quách Canh trên mặt tươi cười đình trệ, theo bản năng cảm thấy không tốt. Thiết cánh tay. Quách Canh nội lực nhanh chóng điều động lên, hấp tấp chi gian, đã không kịp hình thành nội lực cương khí, chỉ có thể đem nội lực rót vào tới tay cánh tay giữa, theo sau rút về bàn tay, chặn lại ở trước người. Phanh! Thần Phong nắm tay, đánh vào Quách Canh cánh tay thượng. Thật giống như đánh vào một khối sắt thép thượng giống nhau, phát ra va chạm thanh âm, chỉ là, này sắt thép ở Tần Phong công kích hạ, nháy mắt liền ao hãm đi xuống. Quách Canh trên mặt, truyền đến đau đớn thần sắc. Giang giác. Quách Canh cánh tay đứt gãy. Nội lực không có biện pháp chống đỡ, Quách Canh tức khắc bị này cổ thật lớn lực lượng, đánh bay đi ra ngoài. Vâng. Quách Canh va chạm ở một cái vật kiến trúc thượng, tức khắc đem kia vật kiến trúc đâm sụp. Quá chật vật. Hỗn đản. Bởi vì Tần Phong không có sử dụng toàn lực, Quách Canh cũng không có ý thức được, Tần Phong rốt cuộc có bao nhiêu cường. Quách Canh chỉ cho rằng, là chính mình khinh địch. Giang giác. Quách Canh cánh tay bị chính hắn làm cho thẳng lại đây. Theo sau, Quách Canh nội lực tản mát ra đi, hình thành nội lực cương khí. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quách Canh nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi hôm nay sẽ không chết, chờ đợi ngươi, chỉ sợ là vô số khổ hình đi. Rốt cuộc trên người của ngươi, còn có rất nhiều bí mật, đáng giá nghiên cứu. Thần Phong cười lạnh một tiếng, đồng dạng nội lực ngoại phóng. Đại biểu giai đoạn nội lực cương khí xuất hiện. Quách Canh sắc mặt trầm xuống dưới, nhưng là càng lộ ra một loại tàn nhẫn. Theo sau, hắn lấy ra chính mình vũ khí. Đó là một đôi truy thủ. Quách Canh, am hiểu ám sát. Ngay sau đó, Quách Canh đã biến mất ở tại chỗ. Này so với phía trước Quách Canh sát Tần Phong thời điểm, tốc độ nhanh gấp 10 lần. Như vậy Quách Canh, mới là trạng thái chiến đấu. Trong trước mắt, Quách Canh xuất hiện ở Tần Phong bên trái. Chủy thủ mang theo một đạo hàn mang, đâm thủng hư không. 3. Nội lực cương khí tức khắc chấn động lên. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Quách Canh chủy thủ nhanh chóng vũ động lên, phóng xuất ra vô số tàn ảnh. Nội lực cương khí ở như vậy công kích hạ, chớp mắt rách nát. Mà lúc này mới gần đi qua một giây đồng hồ. Cực nhanh. Chỉ là lúc này, Tần Phong cũng đã nghiêng đầu nhìn về phía Quách Canh. Quách Canh chủy thủ thứ hướng Tần Phong cổ. Tựa hồ đã có thể nhìn đến, Tần Phong đầu rơi xuống đất cảnh tượng. Tần Phong giơ tay, một mảnh ánh lửa, từ hắn lòng bàn tay giữa buộc phát ra tới. Ngọn lửa xạ tuyến. Nay ngọn lửa xạ tuyến, đường kính cư nhiên có 1 mét phẩm chất, quả thực cùng năng lượng pháo không sai biệt lắm lớn nhỏ, hấp thu ngọc đỏ tinh lúc sau Tần Phong, hỏa hệ dị năng cường đại quá nhiều. Như vậy ngọn lửa xạ tuyến, bùng nổ tốc độ cực nhanh, hơn nữa, còn không phải Tần Phong mạnh nhất trạng thái. Chỉ là sát gà nào dùng tể ngưu đao, Tần Phong chỉ là tùy tay vung lên mà thôi. Vâng! Ngọn lửa bạo phá, nội lực cương khí cũng bị nháy mắt đánh nát, theo sau trực tiếp đánh vào Quách Canh trên người. Ngọn lửa phun ra kịch liệt bỏng cháy cảm, dừng ở Quách Canh đồ tác chiến thượng, cường đại ngọn lửa trực tiếp hủy hoại này đồ tác chiến. Mà Quách Canh, lại lần nữa bị đâm bay đi ra ngoài. Dị năng giả! Quách Canh hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong cư nhiên vẫn là một dị năng giả. Vừa mới kia một cái hồi quyền, rõ ràng là cổ võ giả A. Mà lúc này, Tần Phong thừa thắng xông lên. Khổng tức hỏa. Một mảnh màu lam ngọn lửa lại lần nữa xông tới, thật giống như là một cái màu xanh thảm khổng tức triển khai cánh, muốn ôm Quách Canh giống nhau. Nhưng là như vậy ôm, Quách Canh lại không dám tiếp thu. Biến dị lam hỏa, ngươi là Tần Phong. Quách Canh kinh hãi, lúc này bị ngọn lửa xạ tuyến công kích đau đớn còn không có tiêu trừ. Quách Canh lại thân ảnh chợt lóe, biến mất ở tại chỗ. Ầm vang. Khổng tước hỏa dừng ở trên mặt đất, tức khắc đem đường cái nổ tung một cái hô to. Quách Canh đã không dám dừng lại, xoay người muốn chạy trốn. Hắn tự nhiên là nghe nói qua Tần Phong. Chẳng sợ đang nhìn Bắc thôn giữa cất giấu tiến hành thực nghiệm, vô luận là đường sơn lĩnh sự tình, vẫn là huyết gia hủy diệt, Quách Canh đều là biết tin tức, chỉ là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Tần Phong mà thôi. Không có tận mắt nhìn thấy, Quách Canh vốn không tin Tần Phong như vậy cường. Đường Sơn Linh cướp đoạt Lam Diễm Khổng Tức Hoàng, đó là vận khí tốt, sát huyết ra huyết kim cuồng, cũng có thể là bởi vì huyết kim cuồng già rồi. Chỉ là hiện tại, hết thể đều không có may mắn. Quách Canh đối mặt Tần Phong, không hề có sức phản kháng. Trốn. Quách Canh thậm chí đều không rảnh lo nghiêm thả. Hắn am hiểu quỷ dị che giấu cổ võ, xem như một loại thủ thuật che mắt. Thực mau mượn dùng kiến trúc, đào tẩu tới rồi xa động trấn ngoài thành. Hô! Quách Canh chỉ cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thần Phong không có theo kịp. Chờ ta đem này đó báo cáo cấp Nghiêm đại nhân, đến lúc đó nhìn đến Nghiêm Phóng bị thương thành như vậy, Tần Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Này cũng tương đương cho chính mình báo thủ. Ti. Quách Canh hút không khí lên, bụng thượng thương thế, quá nghiêm trọng. Chỉ là một cái ngọn lửa xạ tuyến mà thôi. Quách Canh từ không gian phủ văn trang bị giữa, rút ra một cái màu bạc trang bị, theo sau đánh vào không gian phong tỏa màn hào quang thượng, trước mắt màn hào quang liền khai một cánh cửa. Quách Canh từ này đạo môn đi ra ngoài, mà lúc này, một đạo màu đen thân ảnh, như bóng với hình đi ra. A. Thần Phong cười lạnh một tiếng, lộ ra thân ảnh tới. Quách Canh bỗng nhiên cả kinh, quay đầu nhìn lại, Thần Phong chỉ đứng ở hắn phía sau một mét chỗ. Quách Canh sợ tới mức đôi mắt đột ngột trừng lớn, thân thể nghiêng về phía sau, cư nhiên đặng đặng đặng lùi lại mười mấy mét, theo sau một mông ngồi ở trên mặt đất. Đường đường dê đoạn cổ võ giả, cư nhiên như thế bất kham, nếu bị những người khác xem ra, khẳng định có thể cười đến rụng răng. Mà lúc này, Thần Phong lại không có để ý tới Quách Canh. Ngọn lửa xạ tuyến. Lại một đạo xạ tuyến bùng nổ. Nay xạ tuyến ước chừng rằng có 30 mét, ở giữa một cái viên thùng hình dạng máy móc thượng. Này máy móc nội trang đều là không gian phù văn thạch, thập phần chân quý, đúng là dùng để phong tỏa không gian. Vâng! Máy móc tức khắc bạo phá. Đen nhánh màn đêm hạ, màu bạc quang mang tức khắc liên tục chớp động, tưởng không chú ý đều khó. Tuy rằng còn có tín hiệu che chắn, nhưng là Tần Phong còn có khác phương pháp. Bạch Ly, nói cho những người đó, rút lui. Hảo. Hai người linh hồn liên tiếp ở bên nhau, tin tức nhanh chóng truyền lại. Lúc này, nhìn đến khí giới nổ mạnh, Quách Canh cũng là sửng sốt. Bất quá, này thật lớn tiếng vang, chỉ sợ sẽ đưa tới những người khác. Thần Phong, ngươi chờ chết đi. Quách Canh một cái lắc mình, lại muốn chạy trốn. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 369Z tổ chức biến dị quân đoàn. Là ai cho ngươi tự tin, cho rằng ngươi có thể đào tẩu? Tần Phong thanh âm lạnh băng mang theo trào phúng, phía trước Tần Phong làm Quách Canh chạy thoát, là bởi vì Tần Phong muốn đi theo hắn ra khỏi thành, tuy rằng Bạch Ly cũng có thể làm được điểm này, nhưng là như vậy càng danh chính ngôn thuận một ít. Hơn nữa, nhìn đến Quách Canh lúc này đắc ý, quá một hồi biến thành tuyệt vọng, làm người cảm thấy rất có ý tứ. Quách Canh còn ở chạy như điên, Tần Phong lại tại hạ một khắc, đã xuất hiện ở hắn bên người. Long hành thuật. Giống như thần long, có thấy hay không đuôi? Tần Phong giơ tay, một chưởng đánh ra. Long đánh ra. Vâng. Quách Canh quanh thân nội lực cương khí nháy mắt bạo phá. A. Quách Canh mắt thấy Tần Phong lại lần nữa bài tới một chưởng, nếu này chưởng thật sự mệnh trung, bất tử cũng lộ ra. Ngươi bức ta. Quách Canh trong mắt nháy mắt nhiều một tia điên cuồng, thân hình mau biến hóa, hình thành một đám vảy. Tần Phong bàn tay va chạm ở Quách Canh trên người. Bang! Tần Phong đem Quách Canh chụp bay ra đi, chỉ là đối phương thân hình ở không trung không ngừng biến hóa, trong chớp mắt, đã biến thành một cái cả người là vảy quái vật. Cư nhiên là lân giáp hổ. Không chỉ như thế, Quách Canh trên người hơi thở, cũng không giống như là sa động chấn nội. Những cái đó bị bắt biến dị dê đoạn năng lực giả thú đem hơi thở, tương phản, Quách Canh cư nhiên là thú vương. Trong nháy mắt, Quách Canh thực lực bạo tăng. Chết! Quách Canh bỗng nhiên công kích lại đây, đôi tay biến thành hổ chảo. Không chỉ như thế, tựa hồ là trải qua đặc thù biến dị, ngón tay thượng móng tay, ước chừng có 30cm trường, mỗi một cây đều là bén nhọn vũ khí, cùng truy giống nhau. Quách Canh mau xông tới. Thần Phong lại trốn cũng không trốn. Hai người nháy mắt giao thủ. Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Frank! Thần Phong hoàn toàn là ở cứng đối cứng. Thú vương biến dị người lại như thế nào? Chẳng lẽ còn đánh thắng được Tần Phong thú hoàng thân thể cường độ? Thậm chí Tần Phong đều không có rút ra thanh vương đao. Thân thể giao tranh, không chút nào kém cỏi. Lúc này, bởi vì cái này dao động, máy bay hành khách người trên sớm đã xuống dưới. Nghiêm sóc, còn có mặt khác mười mấy cái dê đoạn năng lực giả. Tần Phong ý thức lực, tự nhiên cảm ứng được bọn họ, mà những người này, cũng tỏa định Tần Phong. Tần Phong trên tay động tác các hơn, bắt được Quách Canh cổ. Chết đi. Hấp tinh quyết. Sức đẩy. Thật lớn lực lượng phun ra nuốt vào mà ra, lấy quỷ dị góc độ, ngạnh sinh sinh xé rách Quách Canh cổ. Nay hoàn toàn là tay không đem Quách Canh làm cho thạch chia lịa, đại lượng máu tươi chiếu vào trên mặt đất, làm người nhìn hãi hùng khiếp vía, cảm thấy vô cùng hung tàn. Dư lại Z tổ chức biến dị người, tất cả đều cả kinh. Phải biết rằng, Quách Canh chính là hiếm thấy thú vương biến dị người, cư nhiên liền này cũng dạng bị một cái dê đoạn năng lực giả tay không xé nát. Cái này làm cho bọn họ trong lòng tràn ngập Tần Phong kiêng kỵ. Chỉ là đối với C đoạn năng lực giả tới nói, Tần Phong làm như vậy, hoàn toàn là khiêu khích. Biết rõ chính mình tới, còn giết chính mình thủ hạ. Tìm chết. Nghiêm Sóc trong mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn nhấc chân tiến lên, liền phải đem Tần Phong, đánh gục tại thủ hạ. Chỉ là lúc này, một đạo màu bạc quang mang, đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. Cơ hồ là trong chớp mắt, ngân quang liền đến Nghiêm Sóc trước người. Nghiêm Sóc đồng tử bỗng nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy nguy hiểm sinh khí. Ngay sau đó, thật giống như là một cái xoay tròn cơn lốc giống nhau, màu bạc quang mang điên cuồng xoay tròn, mang theo từng đạo màu đen không gian cái khe. Này cái khe trực tiếp quát tới rồi Nghiêm Sóc trên người. Giang giác giang giác. Nghiêm Sóc nội lực cương khí, nháy mắt bị xé nát. A. Nghiêm Sóc kinh ngạc chung, bạo lui. Chỉ là độ nhanh như vậy, như cũng bị kia màu bạc cơn lốc quát thường. Hắn ngực đùi, tất cả đều là từng đạo vết máu, thậm chí có địa phương, huyết nhục như là bị nuốt lấy giống nhau. Đau nhức truyền đến. Mà lúc này, cơn lốc dừng lại, lại là một cái cầm màu bạc roi, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ. Bạch Ly. Không chỉ như thế, theo Bạch Ly xuất hiện, tác chiến phi cơ trực thăng vù vù đồng dạng truyền đến, 7-8 chiếc phi cơ trực thăng bay đi ra ngoài. Hơn nữa, này phi cơ trực thăng cư nhiên còn không phải hướng một phương hướng phi, mà là hướng bất đồng phương hướng. Cho dù là C đoạn năng lực giả Nghiêm Sóc, lúc này, đều trong lòng lộn bột một chút. Này hiển nhiên đã ra hắn kế hoạch phạm vi. Những người này đều chạy, bọn họ thực nghiệm làm sao bây giờ? Huống chi, nếu tin tức truyền ra đi, ở nhân loại liên minh bên kia, cũng không thể thiện bãi cam hưu đi. Phá hủy bọn họ. Cùng lắm thì giết chết những người này. Nghiêm Sóc cũng không tính toán buông tha bọn họ. Nghe được lời này, Z tổ chức biến dị người giữa, có 3 người tức khắc lấy ra pháo, nhắm ngay trên bầu trời tác chiến phi cơ trực thăng. Ngươi cho ta là người chết sao? Tần Phong lấy ra thanh vương đao. Thanh vương đao thiêu đốt ra một mảnh màu lam ngọn lửa, Tần Phong quanh thân, càng là vờn quanh màu đen phù văn. Trong trước mắt, Tần Phong đã biến mất ở tại chỗ. Hắc ám bóng ma. Ngăn lại hắn. Súng ống giả biến dị người có một loại dự cảm bất hảo, cảm thấy tử vong ở tiếp cận. Những người khác đối mặt Tần Phong, không có tất thắng nắm chắc, lại một chút cũng không có thiếu cảnh giác. Ngay sau đó, bọn họ sôi nổi dị hóa. Trong chớp mắt, này đó nguyên bản còn vẫn duy trì nhân loại hình thái năng lực giả, thật sự biến thành không người không quỷ quái vật. Hám Sơn Hùng, Hoàng Kim Mãng, Cương Tinh Kiến, cư nhiên đều là thú vương cấp tồn tại. Thị huyết xài cẩu, ôn dịch mèo đen. Lôi lang, sa tích, cũng có thú đem hơi thở. Như vậy một cái đơn binh năng lực, nếu dùng ở trên chiến trường, cái gì địch nhân không thể tiêu diệt. Đáng tiếc, không phải tộc ta tất có dị tâm, những người này, chỉ sợ chính mình cũng không lo chính mình là nhân loại. Sắt, bọn họ đều tỏa định khi dễ có thể. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ tỏa định, lại hiển nhiên không thắng nổi Tần Phong quỷ dị khó lường. Hắc ám bóng ma làm Tần Phong nháy mắt ra ở giơ súng lên giới, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ 3 cái súng ống giả bên người. Chết! Tần Phong một đạo bạo mà ra. Một đạo màu lam ngọn lửa, nháy mắt xuyên thủng một cái súng ống giả trái tim, còn có thể nhìn đến màu lam quang mang giữa, tồn tại một phen bén nhọn vô cùng đao. Đúng là thanh vương đao. Lạch cạch! Kia súng ống giả cầm tay pháo, tức khắc rơi xuống xuống dưới, còn không có tới kịp phong thích. Chỉ là mặt khác 2 người, đã khấu động cò súng. Vâng! Vâng! Pháo khẩu giữa, năng lượng đạn pháo đã tuôn ra đi, mang theo một trận lộng lây ánh huỳnh quang. Như vậy đạn pháo, trừ phi phi cơ trực thăng thượng có cao cường độ đạn pháo phản kích, nếu không nói, căn bản không chịu nổi. 2 quả đạn pháo truy kích mà ra. Chuyển! Tần Phong ý thức lực tuôn ra tới, đuổi theo kia 2 cái đạn pháo, làm kia đạn pháo không chịu khống chế rời đi một phương hướng. Rơi vào mặt đất. Ầm vang. Ầm vang. 2 tiếng thật lớn bạo phá trước sau truyền đến, nét mặt đất đều truyền đến mãnh liệt chấn động. Mà lúc này, kia 2 gã súng ống giả xem Tần Phong khoảng cách như vậy tiếp cận, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, may mắn Tần Phong ý thức lực chú ý đạn tháo, không có động thủ để ý tới bọn họ. Lúc này bọn họ cấp sau nhảy, tránh đi Tần Phong, biến thành biến dị người. Cực quang ưng, kịch độc thiềm thử. Lại là hai cái thú vương. Tần Phong đã bị này chín biến dị người, hoàn toàn vây quanh. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 370 lấy một địch chín. Mà bên kia, Bạch Ly cùng Nghiêm Sóc, cũng chiến đấu tới rồi cùng nhau. Bạch Ly cường hạn thu hoàng thực lực, đánh đến Nghiêm Sóc liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là, Nghiêm Sóc nhìn đến mặt khác một bên chín người vây quanh Tần Phong, cũng là mắng to một tiếng. Phế vật. Nhiều người như vậy, ngược lại bị Tần Phong một người quân lấy, những cái đó phi cơ trực thăng cư nhiên thả bay đi ra ngoài. Bất quá sự tình đã đến đây, kế hoạch cũng coi như thất bại. Đem hắn cho ta chảo trở về. Nghiêm Sóc mệnh lệnh nói. Lúc này, ngươi còn muốn bắt ai? Bạch Ly bất mãn nói, chính mình đều không đối phó được, còn tưởng đối Tần Phong xuống tay, Bạch Ly cảm thấy người này là khiêu khích. Nghiêm Sóc ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn vốn là không nghĩ vận dụng chính mình át chủ bài, nhưng là hiện tại, hắn lại không thể không dùng. Ngay sau đó, Nghiêm Sóc điều động khởi tự thân lực lượng. Khủng bố hơi thở, từ Nghiêm Sóc thân hình giữa truyền đến. Trong chớp mắt, Nghiêm Sóc cư nhiên biến thành một cái người khổng lồ. Ước chừng có 10 mét cao. Không sai biệt lắm 3 tầng lâu bộ dáng. Đông. Một cái thật lớn côn sắt xuất hiện ở hắn trong tay. Hiển nhiên, này côn sắt phía trước là đặt ở không gian giữa. Đây là hắn mạnh nhất sức chiến đấu. Cùng mặt khác biến dị thú nhân bất đồng, Nghiêm Sóc biến dị hình thái, là nhân loại, thậm chí bị Z tổ chức nội, xưng là cao cấp huyết thống chi nhất Titan huyết thống. Người khổng lồ hóa. Lúc này Nghiêm Sóc, thân hình khổng lồ, bình thường công kích đối với Nghiêm Sóc tạo thành thương tổn. Có lẽ liền cùng mỗi cắn không sai biệt lắm, da dày thịt béo, cơ bắp rắn chắc, vô pháp xúc phạm tới bên trong. Chết! Nghiêm Sóc công kích hướng Bạch Ly. Thật lớn hắn đối mặt Bạch Ly, có trời sinh ưu thế. Bên kia, chín biến dị người vây quanh Tần Phong lúc sau, cấp công kích. Cự độc thiềm thư độc tố nùng dịch dẫn đầu phun mà đến. Tần Phong quanh thân vờn quanh nội lực cương khí, trốn đều không có trốn. Long cuốn vân. Ngay sau đó, Tần Phong xoay tròn lên, hoành long bí pháp bạo, cơ hồ hình thành một cái điên cuồng gió xoáy. Tần Phong mục tiêu lại không phải ẩn chứa độc tố đến cự độc thiềm thử, mà là Hoàng Kim Mãng. Hoàng Kim Mãng là quang hệ sinh vật, đối Tần Phong uy hiếp lớn nhất. Gió xoáy di động, thổi quét Hoàng Kim Mãng. Phanh phanh phanh phanh. Trung quanh biến dị người đều bị đâm bay đi ra ngoài. Hấp tinh quyết, hấp lực. Hoàng Kim Mãng biến dị người lại bị Tần Phong lại lần nữa ra tay, ngược lại giữ lại. Lúc này, nay Hoàng Kim Mãng biến dị người cũng kinh ngạc phi thường, hoàn toàn không nghĩ tới Tần Phong cái thứ nhất công kích chính là hắn, nội lực làm hắn bị bắt hướng Tần Phong tiến lên, hắn trong lòng hung ác, thật lớn đuôi rắn quấn lên Tần Phong thân thể. Treo cổ. Loài rắn mạnh nhất năng lực, treo cổ chi lực làm Hoàng Kim Mãng biến dị người lực lượng bạo tăng. Kéo kẹt kéo kẹt. Nội lực cương khí đều ra chói thai thanh âm, thật giống như một cái bị gần nắm khí cầu, tùy thời đều phải nổ mạnh. Chỉ là lúc này, Tần Phong trong tay, thanh vương đao đâm ra. Phúc! Mũi đao đâm vào Hoàng Kim Mãng biến dị người vảy giữa. Lại cường Hoàng Kim Mãng biến dị người, cũng sẽ không thật sự có được Hoàng Kim Mãng lực phòng ngự. Huống chi, liền tính là có, chỉ sợ cũng ngăn cản không được thanh vương đao bạo lực. Thanh vương đao từ dung hợp lam diễm khổng tức hoàng lông chim lúc sau, đã rất ít chạm vào thân thể, chỉ là đao mang ngọn lửa là có thể đốt cháy hết thảy. Mà chân chính làm thanh vương đao đụng chạm đến, tự nhiên sẽ không hảo đến kia đi. Thanh vương đao đâm vào kia Hoàng Kim Mãng biến dị nhân thân trong cơ thể, thân đao toàn bộ hoàn toàn đi vào, chỉ còn lại có chuôi đao lộ ra ngoài. Thần phong nội lực rót vào trong đó, làm diễm uy lực tuôn ra tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, kia Hoàng Kim Mãng làn da thượng, liền xuất hiện một đám màu lam ngọn lửa, điểm điểm bốc cháy lên. A a a a a. Biến dị người điên cuồng hét lên ra tiếng. Nguyên bản quấn lấy Tần Phong đuôi rắn cũng buông lỏng ra, thật lớn thân hình trên mặt đất quay cuồng, áp phiên cỏ cây, lực phá hoại kinh người. Đáng tiếc, này đối Tần Phong tới nói, tự nhiên hình thành không bao nhiêu công kích. Chết! Tần Phong đem thanh vương đao rút ra, thay đổi một vị trí, lại thứ. Lúc này đây, lại là biến dị người đầu. Phúc! Đầu nháy mắt bị đinh ở trên mặt đất, theo sau ở màu lam ánh lửa dưới, thiêu đốt thành bột phấn. Hoàng Kim Mãng biến dị người, chết. Dư lại 8 biến dị người, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Tần Phong. Mà lúc này Tần Phong, giữ tận cười. Kỳ thật các ngươi, cũng không hẳn là biến thành biến dị nhân hình thái. Như vậy các người, liền cuối cùng một chút truyền lại tin tức phương pháp, đều không có. Những người này biến thành biến dị nhân hình thái lúc sau, liên thông tin khí đều không có. Như thế nói, ai có thể ngăn lại Tần Phong? Ban đêm rạng sáng 2 điểm, chung quanh vẫn là đen nhánh một mảnh, nhưng là có ánh trăng trong sáng chiếu xạ, cùng với mọi người trên người mang theo quan mang, biến dị lúc sau đêm coi, làm cho bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến chung quanh hết thảy. Chỉ là này hết thảy, thực mau liền phải biến mất không thấy. Hắc ám bao phủ. Tần Phong quanh thân, đồng nhiên tuôn ra một mảnh khủng bố hắc ám phù văn. Tần Phong được đến hắc ám chi thạch, đã có 9 nguyệt. Khổng lồ hắc ám phù văn, vận dụng ra tới, mang đến hiệu quả khủng bố. 8 biến dị người tầm mắt, toàn bộ ưu ám đi xuống. Sao lại thế này? Chẳng sợ còn có thể ra tiếng âm, chính là tầm mắt giữa, đã một mảnh hắc ám, thậm chí cảm giác đều lùi lại, vô pháp thăm dò. Rõ ràng vừa rồi, Tần Phong liền ở bọn họ 20 mét ngoại, mặt khác biến dị người khoảng cách, khả năng càng tiếp cận. Mà lúc này, Tần Phong lại hành động lên. Hắc ám xạ tuyến. Một đạo càng thêm nồng đậm, cơ hồ hình thành thực chất sợi quang học, lập tức mệnh trung ở kịch độc thiểm thử biến dị người trên người. Trong phút chốc, thật giống như là thân thể bị tước đoạt lực lượng, trở nên suy yếu vô cùng. Thứ gì? Kịch độc thiểm thử biến dị người kinh hô. Nay kịch độc thiềm thử biến dị người tứ chi biến hóa không lớn, chủ yếu là phía sau lưng cao cao phồng lên, hình thành một cái sườn núi hình dạng, tạo ra quần áo, mặt trên đều là thất thải quang mang u ác tính, mà hai mắt cũng hướng ra phía ngoài lồi lõm, có được động thái thị giác hiệu quả. Mà lúc này Tần Phong công kích, làm hắn bất an tới vài giờ, theo sau không quan tâm, hướng bốn phía bỗng nhiên ra độc tố. Bạch bạch bạch. Phía sau lưng thượng bọc mủ tắc nước, phun ra độc tố tới. Chỉ là này đó độc tố phun xạ, lại không có công kích đến Tần Phong, ngược lại dừng ở những người khác trên người. Hủ hóa chi vũ. Trên bầu trời, một mảnh khủng bố màu đen lốc xoáy hình thành, theo sau, màu đen nước mưa sái lạc xuống dưới. Á á á. Vừa mới còn phóng xuất ra độc tố kịch độc thiềm thử phía sau lưng thượng bị tích thượng màu đen nước mưa, chỉ cảm thấy tới rồi đau nhức truyền đến, thật giống như là đem hắn huyết nhục hòa tan, màu đen năng lượng chui vào thân thể hắn giữa. Hủ hóa chi vũ mật độ, quả thực giống như mưa to. Nay 8 biến dị người, căn bản không né tránh. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Mà mặt khác một bên, nét nghiêm sóc cũng thấy được này hết thảy. Hắc ám dị năng. Nghiêm sóc tuy rằng kinh ngạc này hết thảy, nhưng cũng biết, nếu hắn lại không ra tay hỗ trợ, này đó tổ chức giữa bồi dưỡng trung kiên lực lượng biến dị người, chỉ sợ cũng muốn toàn bộ tử vong. Nghiêm sóc trong tay côn sát, đống nhiên huy động, ở không trung một rào. Thật lớn lực lượng rời non lớp biển, mang theo khổng lồ năng lượng, ngạnh sinh sinh rào nát hủ hóa chi vũ. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 371 biến mất, xa động chấn. Hủ hóa chi vũ bị rào thoái, nghiêm sóc lại lần nữa quét ngang côn sát, cơn lốc mang theo năng lượng đem Tần Phong hắc ám bao phủ xua tan. Đây là càng cao trình tự lực lượng, cho nên Tần Phong hắc ám bao phủ, cũng bị nghiêm sóc xua tan. Kỳ thật hắc ám bao phủ đối với giai đoạn năng lực giả tới nói, tác dụng đều không phải rất mạnh, chính là ai làm Tần Phong có được địa ngục chi thạch, mà này đó giai đoạn giữa, lại biến thành biến dị người, đã không có nội lực cương khí đâu. Hắc ám bao phủ xua tan, dư lại 8 biến dị người, hình dáng thê thảm xuất hiện ở tầm mắt giữa, cơ hồ đều bị hủ hóa nửa cái thân mình. Nghiêm sóc hàm răng đều cắn. Lần này tổn thất quá nghiêm trọng. Tần Phong, hảo một cái Tần Phong. Nghiêm sóc côn sắt công kích lại đây. Đối thủ của ngươi là ta. Bạch Ly giận mắng, thanh âm thanh thúy mang theo. Tiểu Bạch, không cần che giấu, lộng chết hắn. Tần Phong cũng không có tranh né, ý thức lực đống nhiên vừa động. Địa ngục dung nham. Ngay sau đó, màu đỏ đen dung nham trên mặt đất hiện lên, đem kia 8 biến dị người. Tất cả đều bao phủ đi vào. Dung nham trụ. Phanh phanh phanh. 4 cái dung nham trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem thị huyết xài cẩu, ôn dịch mèo đen, lôi lang, sa tích toàn bộ bao phủ. Này 4 người, tự nhiên là Tần Phong cố ý lựa chọn. Bọn họ biến dị lúc sau, chẳng qua là thú đem cấp bậc mà thôi, thực lực cũng yếu nhất. Vừa mới hủ hóa chi vũ, đều đã không sai biệt lắm muốn bọn họ nửa cái mạng. Hiện tại, nay địa ngục dung nham quả thực là cuối cùng đùa đòi mạng. Vâng! dâng lên bốn cái dung nham trụ tức khắc đưa bọn họ bao phủ. A! Thị huyết xài cẩu biến dị người kêu thảm thiết một tiếng, thật lớn thân hình chìm vào dung nham giữa, trong trước mắt, chỉ còn lại có một khối bạch cốt, cuối cùng liền bạch cốt đều trầm đi xuống. Chết! Mặt khác ba cái, cũng đồng dạng như thế, chẳng sợ muốn dây rua, Tần Phong cũng tại đây phóng xuất ra ngọn lửa dị năng, đưa bọn họ đánh trở về. Hiện giờ, chín biến dị người, chỉ còn lại có bốn cái lay lắc thèm thở hồn hển. Ngươi dám! Nghiêm Sóc nhìn Tần Phong cư nhiên không có một chút tránh né chính mình ý tứ, càng thêm phẫn nộ lên, hắn công kích lập tức liền phải tới Tần Phong trên người, Nghiêm Sóc trong mắt, sát ý kinh thiên. Chỉ là lúc này, một tiếng thu giống truyền đến, thú hoàng hơi thở kinh thiên động địa. Nghiêm Sóc tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng là hắn không kịp quay đầu, liền cảm giác được một cổ thật lớn lực lượng, đem hắn phát gục trên mặt đất. Ba ba bá. Thật lớn chảo ngân cắt Nghiêm Sóc thân thể. A. Nghiêm Sóc phát ra một tiếng kinh hô, làm ti tan máu biến dị người, hắn ở biến dị dưới tình huống, đã thật lâu không có bị thương. Mà lúc này, hắn lại phát hiện, một cái đồng dạng thật lớn sinh vật, đem hắn dẫm lên dưới chân. Đó là một con trắng tinh không tì vết, cao quý lánh diễm ngân hồ. Đối phương phía sau, càng là có 5 cái đuôi, xóa tung vô cùng, cái đuôi thượng, còn mang theo màu bạc quang đoàn. Ngay sau đó, kia quang đoàn liền phát ra ngân quang, hướng về phía Nghiêm Sóc tập kích mà đến. Trong chớp mắt, ngân quang mở rộng, hình thành không gian thật lớn cái khe. Nghiêm Sóc đồng tử bỗng nhiên khóa khẩn, cảm nhận được cư nhiên uy hiếp. Nghiêm Sóc nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người tránh né. Đương nhiên, sớm đã ở vừa rồi, Nghiêm Sóc công hướng Tần Phong côn sát, đã bị Bạch Ly đâm bay. Bên kia, Tần Phong đã không có uy hiếp, tự nhiên đi tập kích tứ đại thú vương biến dị người. Giết hắn. Biến dị người cũng bị Tần Phong ùn ùn không dứt dị năng, cổ võ chờ các loại thủ đoạn đánh đến nén lín giận, quan trọng nhất chính là, bọn họ đều đã chết 5 người. Cơ hồ là một lát, cự độc thiềm thử biến dị người sau lưng lại lần nữa vỡ ra, tuy rằng đã là thật sâu bạch cốt, rồi lại xuất hiện màu đen huyết, mang theo cự độc công kích hướng Tần Phong. Hám sơn hùng biến dị người bàn tay to nhằm phía mặt đất, vô số thổ thứ hướng Tần Phong đánh út lại. Cương tinh kiến biến dị người càng là ngưng tụ đao kiếm. Cực quang ưng biến dị người tốc độ bùng nổ. Lúc này, mới là bọn họ sức chiến đấu đỉnh thể hiện. Phía trước sợ hãi rụt rè, ngược lại không có đối Tần Phong tạo thành thương tổn. Đáng tiếc chính là, bọn họ giác ngộ quá muộn. Tần Phong đã chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Hắc ám bóng ma. Tần Phong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hỏa diễm đao mang. Phúc. Cự độc thiềm thử biến dị người đầu, tức khắc bị một đao chém xuống. Chết. Hỏa long thuật. Hỏa long nháy mắt quấn quanh ở cương tinh kiến biến dị người, đối phương trên người đã bị hủ hóa chi vũ phá hư, không còn có tuyệt đối kim loại lực phòng ngự. Lúc này trực tiếp bị hỏa long thuật đâm bay đi ra ngoài, hỏa long từ đầu đến chân, rơi vào hắn trên người. Cương tinh kiến biến dị người sắc ngoài, toàn bộ hòa tan. Chết! Khổng tức hỏa! Phong hỏa liên thiên! Chết! Chết lại! Lại sát 4 người! Tần Phong chỉ cảm thấy đến. Một cổ thật lớn năng lượng dung nhập thân thể hắn. Dê ba đoạn. Thần Phong lại lần nữa tiến giai. Mà lúc này, bên kia, Bạch Ly càng là lấy tuyệt đối ưu thế. Cường đại không gian dị năng cho dù là titan máu biến dị người, cũng bị cắt tới cánh tay. Mà theo Bạch Ly lại lần nữa công kích, Nghiêm Sóc liền cuối cùng 2 chân, đều cắt đứt. Giết hắn. Thần Phong mở miệng, không có làm Bạch Ly dừng tay ý tứ. Chỉ là ngay sau đó, Nghiêm Sóc đã 2 mắt huyết hồng, một cổ khủng bố lực lượng truyền đến. Cùng chết đi. Nghiêm Sóc giống giận. Vâng. Thật lớn năng lượng, lấy Nghiêm Sóc vì trung tâm, khuyết tán mà đi, mất đi hết thảy. Sa động chấn tường thành, nháy mắt biến thành cho bụi, vô số kiến trúc bị quét ngang, phạm vi ước chừng có vài mét. Sa động chấn đã hôi phi yên diệt, nếu không phải chính mắt gặp qua, Tần Phong đều cho rằng, nơi này nguyên bản chính là một mảnh hoang mạc. Lúc này, còn có vô số loại nhỏ năng lượng gió lốc ở tụ tập, làm nơi này biến thành một mảnh loạn lưu. Tựa hồ liền không gian đều không ổn định, trong trước mắt, tạc ra một cái thật lớn vặn vẹo cái khe. Ngay sau đó, một mảnh ngân quang hiện lên, lưỡng đạo thân ảnh, xuất hiện ở này phiến loạn lưu cùng cái khe dưới. Là Tần Phong cùng Bạch Ly. Nghiêm Sóc tự bạo, cũng không có đạt thành hắn nguyện vọng, cùng Tần Phong Bạch Ly cùng chết. Ai làm Bạch Ly là không gian cự thú? Ở cuối cùng thời điểm, trực tiếp mang theo Tần Phong, bước vào đến võ thần mộ giữa, liền võ thần bài đều không cần khởi động. Mà lúc này, hết thể nổ mạnh đều kết thúc. Một hồi chiến đấu, hai ngày hai đêm, Sa động trấn không còn nữa tồn tại. Chân trời xuất hiện tinh dịch cá, ánh mặt trời chậm rãi dâng lên, chiếu khắp đại địa. Thê lương đại mạc thượng, chỉ còn lại có cắt bụi bụi bặm còn ở bay là tả. Đem cái khe không chế một chút đi. Thần Phong nói. Nét. Hảo. Bạch Ly giơ tay, một mảnh ngân quang tỏa định kia phiến vặn vẹo cái khe. Trong trước mắt, cái khe đóng cửa. Chỉ là, chung quanh năng lượng gió lốc, còn ở thổi, có lẽ không biết khi nào, nơi này còn sẽ tiếp tục xuất hiện tân cái khe. Chỉ là này đã không phải Tần Phong có thể quản. Đi thôi. Tần Phong triệu hồi ra Vân Đoan Hảo, mang theo Bạch Ly, bay ra này phiến năng lượng loạn lưu giữa. Hắn ý thức lực đảo qua Sa động trấn di chỉ, không có bất luận cái gì sinh mệnh, tồn tại dấu vết. Lịch sử, có lẽ rất khó sửa đổi, cũng may cứu 100 người, như vậy, đã xem như không nhỏ thay đổi đi. Thần Phong máy truyền tin, lúc này cũng tích tích tích vang lên. Chương 372 phản hồi Ngưu Mông Thành. Nghiêm Sóc tự bạo huy lực, quá cường đại. Tính cả Bắc Hải bốn thành, đều cho rằng đã xảy ra thật lớn động đất, sôi nổi thu được tin tức. Theo sau, bốn thành phát ra vệ tinh giả quét, thấy được Sa động trấn bị san thành bình địa bộ dáng. Hơn nữa tại đây phía trước, chạy đi dê đoạn giải trừ tín hiệu quấy nhiễu, liên hệ dị năng giả liên minh, hội báo lần này tin tức. Chuyện này, thật sự là quá nghiêm trọng. Tuyệt đối coi như hắc ám liên minh mạnh nhất một lần tập kích. Sa động trấn toàn bộ cư dân, chết oan chết uổng, dê đoạn dị năng giả tổn thất quá nửa, tính cả hồ lương này nhân loại liên minh cắt cử lại đây trước vụ người, đều đã chết. Thần Phong, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá. Máy truyền tin đối diện, Trần Tường nhìn đến Tần Phong bộ dáng, hơn nữa đối phương hoàn cảnh, lập tức ý thức được, Tần Phong hiện tại đã ở Vân Đoan Hào Thượng. Ân, các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Tần Phong hỏi. Chúng ta hồi Ngưu Mông Thành, không biết nơi này an toàn không an toàn, Tần Phong, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy uy lực khủng bố, chúng ta bên này đều cảm nhận được dư chấn. Cái kia xê đoạn tự bạo. Tần Phong trả lời. Trần Tường giật mình không thôi. Tần lão đệ, ngươi này đều không có việc gì. Thần Phong cười, ngươi hy vọng ta có việc. Thần Phong, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là quá giật mình. Xê đoạn năng lực giả tự bạo huy lực, liền Ngưu Mông Thành đều cảm ứng được, có thể nghĩ huy lực, nhưng là Tần Phong lại không có việc gì, không thể không làm Trần Tường bội phục. Tần Phong cũng không có tiếp tục cùng Trần Tường nói giỡn, trên mặt thần sắc, cũng nghiêm túc lên. Ngưu Mông Thành bên kia, hiện tại tình huống thế nào? Cứu ra đi người đâu? Hiện tại có phản ứng gì? Phản ứng? Ý của ngươi là nói, những người này trải qua biến dị, khả năng đã không phải nhân loại, hơn nữa bị phá hư gen, cũng không biết tương lai còn có thể hay không tu luyện cổ võ, thực lực có thể hay không hạ thấp, quan trọng nhất chính là, nhân loại liên minh sẽ đưa bọn họ thế nào? Lúc này, bất luận cái gì sự tình, đều khả năng phát sinh. Trần Tường hiển nhiên không tưởng nhiều như vậy, lúc này Tần Phong vừa hỏi, hắn tự nhiên liền coi trọng lên. Ta nghe nói, có mấy cái dê đoạn cảm thấy nơi này không an toàn, muốn rời đi. Trần Tường nói, chúng ta muốn ngăn cản sao? Vì cái gì muốn ngăn cản? Phía trước ngươi cũng nói, những người này, về sau chỉ sợ chỉ có thể ở hắc ám tổ chức giữa mới có thể có sinh tồn địa vị, chẳng phải là nói, những người này đều phải gia nhập hắc ám liên minh. Tần Phong lại nói, theo bọn họ đi, những việc này, nên là nhân loại liên minh nhọc lòng, không phải ta một người nhọc lòng sự tình, xem trọng nghiêm phóng, hắn thực mấu chốt. Bởi vì chiến đấu bại lộ quá nhiều thực lực, Bạch Ly cũng xuất hiện thú hoàng hình thái, nghiêm sóc, chín biến dị người, Tần Phong tất cả đều giết diệt khẩu. Hiện tại, manh mối toàn bộ đoạn rớt, chỉ có thể ở nghiêm phóng trong miệng hiểu biết tình huống. Ta minh bạch, nhân loại liên minh người, cũng phi thường coi trọng. Lần này chỉ sợ châu trưởng cũng sẽ đã trở lại. Bắc Hải bốn thành thuộc về một cái phạm vi, tại đây bốn thành phía trên, tự nhiên còn có một cái người lãnh đạo, chính là châu trưởng. Lấy Bắc Hải bốn thành phạm vi, cái này châu trưởng, cũng chỉ là xê đoạn mà thôi. Chẳng qua, này châu trưởng đảm nhiệm đến có điểm không thoải mái, bởi vì Bắc Hải bốn bên trong thành, cư nhiên còn có bốn cái cổ võ thế gia, mỗi một cái gia tộc tộc trưởng, đều là xê đoạn. Như thế, ở Bắc Hải bốn thành, cái này châu trưởng, không có gì quyền lên tiếng. Ân, đến lúc đó lại xem. Trần ca, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng lập tức đến Nhu Mông Thành. Tốt, ngươi đã đến rồi, ta liền an tâm rồi. Hai người cắt đứt thông tin, mà lúc này, Tần Phong thông tin lại lần nữa vang lên. Là Hàn Ấm. Tần Phong chuyển được lên. Hàn Ấm lúc này đã ở khách sạn giữa, chung quanh không có người, nhưng là nàng thanh âm, đã tự động hạ thấp lên. Đại nhân, những người đó sẽ bị mang đi làm thực nghiệm sao? Chuyện này, kỳ thật cũng là Hàn Ấm sở lo lắng. Mặt khác dê đoạn thực lực cường, tác dụng cũng rất lớn, Hàn Ấm chẳng qua là một cái e đoạn, hơn nữa vẫn là tốt phát triển một cái biến dị người, càng có nghiên cứu giá trị. Hàn Ấm có chút sợ hãi. Ngươi yên tâm. Tần Phong trầm giọng nói, Hàn Ấm là thủ hạ của hắn, hắn tự nhiên muốn che chở, những cái đó không thành thục biến dị người thực nghiệm thể, khả năng so ngươi càng lo lắng. Rốt cuộc, trải qua quá một lần biến dị mất đi lý trí sự tình phát sinh, nhân loại liên minh, sợ bọn họ sẽ lại lần nữa tạo thành nguy hại. Ngươi nếu là thật sợ hãi, rời đi Ngưu Mông Thành cũng có thể, đi ta nơi tụ tập đi. Thần Phong nói, Phong lên nơi tụ tập, ngươi tu luyện tài nguyên, ta cung cấp. Hàn Ấm lập tức liền động tâm lên. Phong lên nơi tụ tập tuy rằng là ở Duyên Dương Tam Thành loại này tài nguyên không có Bắc Hải Bốn Thành nhiều địa phương, nhưng là Tần Phong nắm giữ ngầm chợ đen, tự nhiên sẽ không khuyết thiếu tài nguyên. Hơn nữa, đi Phong Lê, Hàn Ấm áp Tần Phong quan hệ, cũng không phải thuê, mà là ra thần đi. Tần Phong đã tán thành Hàn Ấm. Tốt đại nhân, ta hiện tại liền xuất phát. Ân, đi thôi. Cái này máy truyền tin hảo ngươi nhớ rõ, đến lúc đó liên hệ hắn thì tốt rồi. Tần Phong cấp Hàn Ấm, tự nhiên là Tiết Hưng Phúc máy truyền tin dãy số. Hàn Ấm rời đi, Tần Phong phản hồi đến Ngưu Mông Thành. Ngưu Mông Thành có cố định phi cơ trực thăng rớt xuống địa điểm, mà lúc này, nơi này đã đỗ 8 chiếc cũ nát phi cơ trực thăng, hiển nhiên là phía trước Trần Tường bọn họ. Mà lúc này, sớm đã có một cái dê đoạn năng lực giả chờ ở nơi này. Tần Phong cùng Bạch Ly xuống dưới, người nọ lập tức tiến lên, này còn xem như một cái người quen. Ngưu Mông Thành thành chủ, Mạnh Lâm. Tần Phong, ngươi nhưng tính ra. Mạnh thành chủ như thế nào như vậy có rảnh, còn tới đón ta. Tần Phong nhìn đến Mạnh Lâm, đến là có chút ngoài ý muốn. Chỉ là nghĩ lại tưởng tượng, nếu là hơn 100 dê đoạn đi Phong lên nơi tụ tập, Tần Phong cũng không an ổn đi. Tần Phong, lúc này, ngươi cũng đừng cùng ta nói giỡn. Mạnh Lâm nói, lại giơ tay làm Tần Phong cùng Bạch Ly lên xe. Ta biết ngươi chiến đấu 2 ngày. Thực vất vả, Bạch cô nương cũng là, trước lên xe đi, đưa các ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi một chút, ta liền ở trên xe cùng ngươi nói một chút. Hảo! Tần Phong mang theo Bạch Ly lên xe, xa hoa dài hơn huyền phù xe nội, cơ hồ cùng một cái loại nhỏ phòng khách giống nhau. Lúc này Mạnh Lâm là mặt ủ mày cho. Tần Phong, nét lần này ngươi chính là cho ta ra cái nan đề. Tần Phong nhướng mày, ta cho ngươi ra cái gì nan đề? Cái này nan để là hắc ám liên minh người ra, ta chính là giải quyết vấn đề người, bằng không, ngươi hiện tại một người cũng không thấy được. Nói như vậy, cũng làm Mạnh Lâm cảm thấy thổn thức, hoặc là còn có điểm không dám tiếp thu hiện thực đi. Sa động chấn liền như vậy hủy hoại. Lúc sau làm sao bây giờ? Sa động chấn là sa mạc bên cạnh trước nhất tuyến, dị thú náo động không vượt qua được nơi đó, hậu phương lớn Bắc Hải Bốn Thành, cũng liền an toàn. Hiện tại, hết thể đều trở nên không biết lên. Ngươi một cái đường đường thành chủ, đừng nói loại này lời nói. Thần Phong mở miệng nói. Mạnh Lâm lắc đầu, ta nếu là có ngươi như vậy thực lực, ta cũng không nói loại này lời nói. Huyết kim cuồng, còn có cái kia hắc ám tổ chức xê đoạn, ngươi đều giải quyết, ngươi hiện tại thực lực, quả thực cùng yêu nghiệt không sai biệt lắm, trách không được lúc trước có thể cướp được Lam Diễm Khổng Tức Hoàng. Nếu lúc trước còn có điểm không phục, hiện tại Mạnh Lâm chỉ có thể là bội phục. Chương 373 Châu trưởng Cao Vũ Khang. Tần Phong không nói gì, Mạnh Lâm cũng bất chấp cảm khái, còn nói thêm, chủ yếu là ta hiện tại lo lắng, những người này phát sinh cái gì dị biến, Tần Phong, chỉ sợ muốn phiền toái ngươi, hỗ trợ nhìn bọn họ. Mạnh Lâm cũng không nghĩ quá mức yếu thế, nhưng là thực lực của hắn, cùng Tần Phong thật là không đến so. Ân, ta sẽ. Tần Phong gật đầu đồng ý, xe đã tới thành thị trung tâm một cái xa hoa khách sạn nội. 10 tầng cao khách sạn đại lâu, hiện tại chỉ ở 100 danh năng lực giả, những người khác đều rửa sạch đi ra ngoài. Bởi vì những người này, rất có thể tùy thời phát sinh ngoài ý muốn. Tần Phong bị an bài ở đệ 10 tầng tổng thống phòng nội, có thể tùy thời giám thị phía dưới người. Chẳng qua, Tần Phong tới lúc sau, ý thức lực đảo qua, liền phát hiện nhân số hiện tại đã biến thành 80 người. Chỉ là không biết, ngày mai còn có thể hay không có người rời đi. Có lẽ đây là Mạnh Lâm ước gì? Tần Phong chỉ tới cửa, mọi người liền đón đi lên, trong đó lấy Trần Tường cầm đầu, mặt khác thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt năng lực giả cũng xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Đại khái có 20-30 cá nhân. Đều tới đón ta. Cũng khỏe sao? Cũng khỏe, lần này cảm ơn Tần tiên sinh. Những người này đến cũng biết cảm ơn, đều đối Tần Phong nói lời cảm tạ. Đương nhiên, cũng có người nhịn không được, dò hỏi lên, Tần tiên sinh, phía trước cùng ngươi chiến đấu cái kia C đoạn dị năng giả như thế nào? Trần Lão ca không nói cho các ngươi sao? Tần Phong nhìn người kia, nói, người nọ sắc mặt có chút ngưng trọng, ta chỉ là tưởng, làm ngươi chính miệng nói một chút. Những người này, lúc này đều thập phần lo lắng. Đã chết. Tần Phong khẳng định trả lời. Có người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có người, lại càng thêm mặt ủ mày cho. Lần này sự tình náo đến lớn như vậy, không biết, còn có hay không những người khác sẽ đến. Hiện tại này nhóm người, một đám tất cả đều là thương bệnh, đừng nói tới một cái C đoạn, tới một cái D đoạn khả năng đều đem bọn họ giết chết. Những người này lo lắng vẫn là thực bình thường. Tần Phong đạm đạm cười, ta biết cái này tổ chức một chút sự tình, có lẽ so trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ, hơn nữa cùng ta chiến đấu cái kia C đoạn, hẳn là không phải phía sau màn mạnh nhất người lãnh đạo, cho nên, đại gia tốt nhất vẫn là đãi ở Ngưu Mông Thành, không cần lung tung đi lại. Chính là ta hiện tại, còn có thể trở lại trước kia sao? Một thanh âm đột nhiên hỏng mất nói. Người này hiển nhiên cũng là biến dị lúc sau người, hiện tại thập phần bất an. Tần Phong thần sắc khôi phục lãnh đạm, ánh mắt cũng sắc bén lên, ngươi nếu cảm thấy có thể, ngươi là có thể, ngươi cảm thấy không thể tiếp thu, kia tùy ý ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, lần này cái này hắc ám tổ chức nhân vi chảo các ngươi làm thử nghiệm, các ngươi muốn rời đi nhân loại liên minh, gia nhập hắc ám liên minh, các ngươi cảm thấy, là bắt ngươi nhóm đi cắt miếng làm thực nghiệm khả năng tính lớn hơn nữa, vẫn là cho các ngươi gia nhập khả năng tính lớn hơn nữa. Thấy thế nào, đều là đệ nhất loại. Này vốn dĩ chính là những người đó mục đích. Trong lúc nhất thời, những người này sắc mặt khó coi lên. Hảo, có việc chờ ngày mai châu trưởng tới lại nói, đại gia vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng dưỡng thương thế, nếu không nói, liền phản kháng đều không thể, tùy thời khả năng sẽ bị người bắt đi, đối phương khả năng không ngừng một cái C đoạn. Tần Phong nói xong này một cái nửa uy hiếp nói, liền mang theo Bạch Ly cầm phòng tạp thượng thang máy. Mạnh Lâm cấp Tần Phong an bài. Là vừa thấy siêu cấp xa hoa tổng thống phòng, địa phương cũng đủ, bên trong trang hoàng xa hoa vô cùng, các nơi không dính bụi trần, thậm chí rất có thể, bên trong trang trí đều là mới tinh. Này cũng coi như là đối Tần Phong coi trọng. Tần Phong, nơi này hiện tại đã tuyệt đối an toàn, có thể cùng ta nói, chuyện này trải qua sao? Mạnh Lâm nói, tuy rằng những người khác cũng cùng Mạnh Lâm nói qua, nhưng là hắn càng tin tưởng Tần Phong nói. Tần Phong nghĩ, mở miệng nói. Có lẽ ngươi trước kia không có đụng tới quá, bất quá lần này cái này hắc ám liên minh, ta lại biết bọn họ là lệ thuộc cái kia tổ chức. Mạnh Lâm sửng sốt. Lại nói tiếp, hắc ám liên minh người giấu ở chỗ tối, làm sang làm bậy, phát sinh cái dạng gì tập kích sự kiện đều có người ra tới thanh minh, luôn là muốn mở rộng danh khí, sau đó tuyển nhận càng nhiều kẻ phạm pháp. Nhưng là lần này làm cho động tĩnh lớn như vậy kiêu ngạo, Mạnh Lâm thật đúng là chưa thấy qua. C đoạn năng lực giả đều xuất động, đều thành, lão đại thực lực, càng cường. Mạnh Lâm đều có điểm không dám tưởng tượng, có thể gánh vác cự như vậy trọng đại khủng bố sự tình hắc ám liên minh, rốt cuộc là bộ dáng gì. Tần Phong tiếp tục nói, bọn họ tự xưng Z tổ chức, duyên dương tam bên trong thành đều có bọn họ bóng dáng, thậm chí lẫn vào chủ thành quân đoàn giữa đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lần này ta thông qua manh mối, tra được Bắc Hải 4 thành xa ương đoàn đoàn trưởng Quách Canh, không đợi hành động. Lần này tập kích, liền bạo phát. Tần Phong cũng thật sự là không nghĩ tới, lần này nguy cơ, là như vậy phát sinh. Mạnh Lâm sắc mặt khó coi lên. Cái kia Nghiêm Phóng đâu? Là chuyện như thế nào? Hắn cùng ta có điểm ân oán, đột nhiên đưa nước cho ta, ta có điểm hoài nghi hắn. Tần Phong tự nhiên nửa thật nửa giả nói lên. Đương nhiên cuối cùng, hắn cũng nói Nghiêm Sóc còn có mặt khác 9 người biến dị người thực nghiệm thể, thú đem thú vương thực lực. Nếu thật sự xuất hiện, cũng đích xác khó đối phó. Mạnh Lâm cảm thấy, chính mình yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một chút tin tức, liền cùng Tần Phong tới rồi đường. Thần Phong, ta đây liền không quấy rầy. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, ngày mai thấy. Hảo. Hai người nói ngày mai thấy, thật không nghĩ tới, ngày hôm sau liền gặp mặt. Thần Phong ngày hôm sau buổi sáng lên, liền thu được tin tức, Châu trưởng đã trở về. Sử dụng tự nhiên không phải cái gì phương tiện giao thông, mà là trực tiếp dùng không gian truyền tống đạo tiêu. Một lần mấy ngàn vạn, cũng liền xê đoạn năng lực giả có thể tiêu xài. Này so Tần Phong dựa ở phong lên nơi tụ tập kêu lên phi cơ trực thăng còn muốn xa xỉ. Nhưng là không thể không nói, tốc độ tuyệt đối mau. Bắc Hải 4 thành châu trưởng, gọi là Cao Vũ Khang. C3 đoạn dị năng giả, nét tuổi ở 35 tuổi, mười mấy năm trước thức tỉnh thời điểm, tiềm lực phi thường, một đường tấn chức đến bây giờ, đảm nhiệm Bắc Hải 4 thành châu trưởng, chỉ có 3 năm thời gian. Nhưng là hắn trên cơ bản mặc kệ Bắc Hải 4 thành sự tình. Bắc Hải 4 thành, so Duyên Dương Tam thành hảo một chút, chính là tài nguyên phương diện, đối với một cái C đoạn năng lực giả tới nói, quá ít, hơn nữa Cao Vũ Khang đã chịu cổ võ thế gia chế ước, căn bản lười đến lưu tại Bắc Hải 4 thành. Nay Châu trưởng chức vụ, bất quá là một cái cố hữu đất phong giống nhau tồn tại mà thôi. Cao Vũ Khang tuổi trẻ, có thực lực, tự nhiên là ở bên ngoài lang bạn. Lần này trở về, cũng là vì sự tình nháo đến nhân loại tổng liên minh đều đã biết. Rốt cuộc ảnh hưởng vực sâu, liền liên minh giữa A đoạn năng lực giả đều có ở hỏi đến, dẫn tới Cao Vũ Khang không thể không trở về. Có thể làm một cái thị trấn giữa giai đoạn, bất chi bất giác tiến hành biến dị gen độc tố, vạn nhất thật sự khuyết tán đi ra ngoài, uy hiếp quá lớn. Nưu Mông thành cao cấp nhất khách sạn nội, tự nhiên là có phòng khách giống nhau tồn tại, thậm chí là đại lễ đường, cùng ngày giữa trưa, sa động trấn năng lực giả, đã bị tập hợp lên. Chương 374 Thủ Hân Tướng Quân. Thần Phong vội vàng đảo qua, cũng biết tới người số lượng. Ngày hôm qua nói xong lúc sau, cư nhiên chỉ thiếu 4-5 người, hiện tại toàn bộ khách sạn nội, cư nhiên còn có 82 cái giai đoạn năng lực giả ở. Mà lúc này, không khí có chút nặng nề, tất cả mọi người không nói gì. Chỉ chốc lát, phòng họp đại môn phương hướng, đi vào tới một cái người. Người nam nhân này bộ dạng thập phần tuổi trẻ, thậm chí xưng được với tuấn lãng. 35 tuổi ở năng lực giả xem ra, vốn dĩ chính là thanh trắng niên. Người này bề ngoài dung mạo nhìn qua cũng liền 26-27 tuổi bộ dáng, khí vũ hiên ngang, thân hình cao lớn, trên người khí thế cũng không có thu liễm, làm người cảm thấy phi thường có áp lực. Cao Vũ Khang, kim hệ dị năng giả, C3 đoạn. Hắn sải bước đi tới đằng trước đài thượng, nhìn xuống mọi người, ý thức lực cường đại đến làm người cảm thấy bị một đôi mắt tỏa định. Tần Phong nhíu một chút mày, khuôn mặt lại thản nhiên, cũng không nói thêm gì. Bất quá, Cao Vũ Khang bộ dáng này, vẫn là làm những người khác, cũng không dám nói chuyện. Phía dưới năng lực giả, lo lắng để phòng lên. Phía trước tin tức, ta đã nghe nói, chuyện này, nhân loại liên minh sẽ độ cao coi trọng, các ngươi bắt được tội phạm, cũng sẽ tiến hành thẩm tra, trả lại các ngươi một cái công đạo. Tần Phong đám người không nói gì. Cao Vũ Khang hiển nhiên cũng không tính toán làm cho bọn họ phát biểu ý kiến gì. Sự tình đã phát sinh, hiện tại chỉ có thể mau chóng đền bù tổn thất, hơn nữa làm tốt nhất hư tính toán. Sa động trấn, cần thiết trung kiến, đây mới là quan trọng nhất. Cao Vũ Khang tầm mắt lơ đãng quét ở Tần Phong trên người, Tần Phong giữa mày lại lần nữa nhăn lại tới, tổng cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh. Cao Vũ Khang lại lần nữa nói, xét thấy hiện tại nhân thủ không đủ. Các vị khả năng sẽ lại phó tiền tuyến, các ngươi giữa còn có người không có bị thương, khả năng còn có người, tiến hành rồi tốt gen biến hóa, nhân loại liên minh, hiện tại yêu cầu các ngươi kiên trì phân đấu. Bởi vì bị thương người không ít, nhân loại liên minh sẽ phái 10 cái giai đoạn y sư lại đây, giúp các ngươi tiến hành chữa trị, cố định thời gian kiểm tra, đương nhiên, địa điểm cũng sẽ ở Tân Thành lập Sa Động Trấn. Hiện tại, ta tuyên bố một chút kế tiếp nhân mệnh. Cao Vũ Khang trực tiếp lấy ra một cái huy chương, cái này huy chương là nhân loại liên minh tổ chức đặc thù huy chương, cấp bậc không thấp, ít nhất là giai đoạn. Phía chính phủ trao quyền chính thức giai đoạn tướng quân huy chương. Cũng chính là lúc trước, Hồ Lương luôn là mang ở trên ngực huy chương. Cái này huy chương so giai đoạn năng lực giả huy chương đại một vòng, phi thường hảo phân biệt, cũng đại biểu cho người này, có thể thay thế nhân loại liên minh, ở thời khắc mấu chốt, trở thành dẫn đầu người. Phía dưới. Ta lấy Bắc Hải Châu trưởng thân phận, trao quyền Tần Phong, vì Tân Sa Động Trấn Tổng Chỉ Huy, trao tặng tướng quân chức vụ. Trao quyền Bạch Ly, vì Tân Sa Động Trấn Phó Tướng Quân chức vụ. Sau đó, chấn trưởng đem từ E đoạn năng lực giả, Cao Khánh đảm nhiệm. Hai người bị trao tặng trở thành tướng quân, quyền hạn không lớn chấn trưởng, từ Cao Vũ Khang một cái phương xa thân thích cháu trai đảm nhiệm. Thần Phong rất là ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, Cao Vũ Khang sẽ lựa chọn chính mình đảm nhiệm tướng quân. Phải biết rằng, ở xa động trấn loại địa phương này, ai nắm tay đại, ai là có thể trở thành người mạnh nhất, tướng quân tuyệt đối cao hơn trấn trưởng. Không chỉ như thế, tuy rằng sở hữu ở năng lực giả đại sảnh chứng thực người, đều là nhân loại liên minh người, nhưng là loại này trao tặng tướng quân địa vị, tương đương là nhân loại liên minh quan viên. Quan viên cùng thành viên, tưởng cũng biết rốt cuộc có bao nhiêu đại khác nhau. Đến nỗi Tần Phong phong lên nơi tụ tập khu trưởng, nói trắng ra là khả năng chỉ là một cái hạt mẹ đại điểm quan viên thân phận, không có khả năng tiến vào trung tâm khu vực. Mà đảm nhiệm xa động trấn tướng quân, còn có một cái lớn nhất chỗ tốt. Quân đội, nhân loại liên minh chi ngân sách, thậm chí Bắc Hải bốn thành mỗi năm đều phải cấp Tần Phong chiến tranh vật tư. Hồ Lương tính tình táo bạo, đối xa động trấn tướng quân chức vụ bận bận rộn rộn cũng không kiên nhẫn, chính là vì cái gì còn đảm nhiệm cái này tốn công vô ích chức vụ. Còn không phải xem ở tiền phân thượng. Tần tướng quân, Bạch phó tướng, lên đài thụ hơn đi. Cao Vũ Khang nói, đánh gãy Tần Phong ý nghĩ. Bạch Ly khó hiểu nhìn Tần Phong, không biết muốn hay không đi lên, cũng đang đợi Tần Phong trả lời. Tần Phong đứng lên. Cái này đề nghị, kỳ thật cũng không tệ lắm. Thậm chí, làm Tần Phong có ý tưởng khác. Tần Phong đứng lên, Bạch Ly tự nhiên cũng đứng dậy, đi lên đài đi. Cao Vũ Khang đem hai cái huy chương giao cho Tần Phong cùng Bạch Ly. Liên minh hiện tại phi thường xem trọng các ngươi hai người thực lực, hy vọng các ngươi không phụ sự mong đợi của mọi người, giữ được Bắc Hải sa mạc cuối cùng điểm mấu chốt, nhân loại sinh sản, còn cần chúng ta đi bảo hộ. Thần Phong nghĩ thầm Cao Vũ Khang thật có thể khấu chủ mũ. Bất quá nhân loại liên minh cũng cần thiết dùng này đó cao lớn thượng khẩu hiệu tới tuyên truyền, nói cách khác, lại có bao nhiêu người, có thể thượng chiến trường đâu. Tuyệt không cô phụ liên minh tín nhiệm, cảm ơn châu trưởng duy trì. Cao Vũ Khang vừa lòng gật gật đầu. Kỳ thật Cao Vũ Khang không nghĩ quản Bắc Hải bốn thành sự tình, hắn chí không ở này, có lẽ hắn lại qua cái 3-40 năm, mới có thể khả năng trở về thủ chính mình này một mảnh địa bàn. Đương nhiên lúc ấy, có lẽ hắn đã trở thành B đoạn, A đoạn cường giả, nơi này lại tính cái gì. Cho nên, những việc này, hắn hoàn toàn phủi tay. Theo sau, Cao Vũ Khang còn cấp cho Cao Khánh một cái chấn trưởng chức vụ, chuyện này cũng liền toàn bộ xong việc. 82 cái dê đoạn năng lực giả nghe thấy cái này tin tức, ngược lại thả lỏng lại. Đi theo Tần Phong không tồi, ít nhất không sợ hắn đem chúng ta bán. Lao tử còn tưởng rằng sẽ bị liên minh người bắt đi nghiên cứu đâu, sợ tới mức muốn chết. Bất quá này cũng đủ nín thở, xem ra vẫn là phải dùng chúng ta, nhưng là rồi lại tới 10 cái y sư tới giám thị chúng ta. Đi một bước tính một bước đi, có lẽ còn có thể khôi phục. Nói tóm lại, những người này đối Cao Vũ Khang quyết định, cũng coi như phi thường vừa lòng. Mà lúc này, hội nghị tan đi lúc sau, Cao Vũ Khang còn khai một cái tiểu hội nghị. Lúc này Cao Vũ Khang khí thế vẫn là 10 phần, hắn bên cạnh ngồi Cao Khánh, Tần Phong bên cạnh ngồi Bạch Ly, đối lập lên, Cao Vũ Khang bên kia cư nhiên còn có điểm như thế. Cao Vũ Khang cởi bỏ đồ tác chiến cổ áo, tùy ý điểm một cây yên, nói, hiện tại nói chuyện xa động chấn sự tình, nét ta biết. Đem những việc này giao cho ngươi, đến là có điểm ủy khuất ngươi, bất quá nơi này nước luộc rất nhiều, sở hữu quân nhu đều có thể cùng nhân loại liên minh xin, tứ đại thành hỗ trợ giải quyết, mỗi năm cố định 300 triệu chức vụ tiền lương. Một năm 300 triệu, 3 năm là có thể trộn lẫn cái thú hoàng cấp dị thú tinh hoạch, hồ lương không tổng ra tay, nhưng là ai đều biết, kỳ thật hồ lương thực lực không yếu. Chỉ tiếc, cuối cùng lại là như vậy chết. Không cần xa động chấn nộp thuế thu gì đó sao? Thần Phong hỏi. Cho dù là Phong lên nơi tụ tập, kỳ thật mỗi năm đều sẽ cố định cấp thành phố Thừa Dương một bút thu vào, bất quá lại là cố định tiền, đối với hiện tại Phong Lê tới nói, quả thực là lông phượng xứng lân. Cao Vũ Khang cười nhạo một tiếng, xa động chấn không đáp tiền liền không tồi. Thần Phong gật đầu, nói thẳng nói, như vậy ta muốn xa động chấn toàn bộ cổ phần, quyền sở hữu. 300 triệu chức vụ tiền lương liền không cần, tròn khuyết tự phụ. Cao Vũ Khang tức khắc có chút kinh ngạc. Sa động trấn này phá địa phương, cần thiết sao? Chương 375 sa động trấn quyền sở hữu. Ngươi nếu làm muốn, đều cho ngươi, ta tuyệt không nhúng tay. Kia hảo, sắp xếp hợp đồng đi. Người tới thật sự. Cao Vũ Khang đều cảm thấy không thể tin được. Phải biết rằng, Bắc Hải này phá địa phương, cư nhiên thật sự có người tiếp thu. Tần Phong lại gật gật đầu, ta cũng không nói giỡn, ta sức chiến đấu, 300 triệu với ta mà nói không tính cái gì, nhưng là một cái thuộc về chính mình địa bàn, ta còn là thích tuyệt đối khống chế. Cao Vũ Khang làm sao không phải như thế, đáng tiếc chính là hắn cái này châu trưởng thu được tứ đại gia tộc chế hành, liền tính hiện tại đã chết một cái gia tộc trưởng, chỗ tốt cũng không có dừng ở hắn trên người. Huống chi, Sa Động Trấn đối với một cái C đoạn tới nói, ích lợi quá nhỏ. Kia hành đi, ta còn tỉnh tiền. Tần Phong cùng Cao Vũ Khang ký kết hiệp nghị, toàn quyền phụ trách Sa Động Trấn. Nhân loại liên minh duy trì bất biến, bất quá Tần Phong tiền lương lại không ra. Nhưng là, Tần Phong ở Sa Động Trấn nội hết thẻ phúc lợi, đều về hắn cá nhân sở hữu, tính cả Cao Khánh, cũng chỉ là lĩnh nhân loại liên minh cố định tiền lương, sẽ không theo chia hoa hồng. Như thế, Sa Động Trấn tương đương Tần Phong cái thứ hai nơi tụ tập. Một hồi đàm phán xuống dưới, Cao Vũ Khang cùng Tần Phong đều vừa lòng lên, hai người bắt tay cáo biệt, cùng ngày Cao Vũ Khang liền rời đi Ngưu Mông Thành. Mà vào lúc ban đêm, đồng dạng có một người xuất hiện ở Ngưu Mông Thành. Tần Phong trong tay, nhất đắc lực thủ hạ, Thiết Hưng Phúc. Thiết Hưng Phúc cũng không phải làm phi cơ trực thăng lại đây, mà là Tần Phong mở ra võ thần mộ một cái nhập khẩu, làm Thiết Hưng Phúc trực tiếp lại đây. Cực kỳ phương tiện. Sa Động Trấn trung kiến, Tần Phong thủ hạ ít nhất yêu cầu nhân thủ, mà Tiết Hưng Phúc, tự nhiên là nhất thích hợp người. Khu trưởng, lần này, có phải hay không hẳn là kêu người tướng quân? Tiết Hưng Phúc nói. Tần Phong vô vô Tiết Hưng Phúc dày nặng bả vai, đến đây đi, nói chuyện quy hoạch, lần này, nhưng không chỉ là một cái Sa Động Trấn đơn giản như vậy. Kỳ thật ta cũng thực nghi hoặc, khu trưởng ngươi có phải hay không bị hố? Sa Động Trấn nơi này, tùy thời khả năng bị lật đổ, không gian cái khe còn thường xuyên xuất hiện, tưởng cũng biết, không phải cái gì hảo địa phương. Nếu nói, này phiến sa mạc, có thể biến thành thảo nguyên hoặc là gieo trồng mà, ngươi cảm thấy, ta còn là bị hố. Sao có thể? Thiết Hưng Phúc cái thứ nhất không tin. Chỉ là hắn theo sau nhìn Tần Phong khuôn mặt, thần sắc lại cổ quái lên. Ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì a? Có thể hay không, cho ta thấu cái đế. Thiết Hưng Phúc nói, chính là ý tứ này. Sau đó đổ vật lấy về tới, rồi nói sau. Thần Phong nói, mở ra máy truyền tin. Máy truyền tin thượng, Bắc Hải sa mạc phạm vi, đều bị khắc họa ra tới. Thần Phong ở Bắc Hải sa mạc bên cạnh một chút, nói, ở chỗ này thành lập Sa Động Trấn. Khoảng cách phía trước Sa Động Trấn, lại triệt xa 10 dặm. Sa mạc, chỉ sợ lại sẽ tiếp cận 10 mét khoảng cách. Này đối với nhân loại tới nói, cũng không phải là sự tình tốt. Nhưng là đối Tần Phong tới nói, đây mới là đời sau Sa Động Trấn bộ dáng. Đương nhiên hiện tại, hoặc là tương lai Sa Động Trấn, tự nhiên là sẽ không biến hóa. Sa Động Trấn cấp tốc thành lập lên, chiến trường không đợi người, hơn nữa Sa Động Trấn lại không phải nơi tụ tập, mà là phòng ngự pháo đài, bên trong tầng lầu không cao. Đều là thấp bé phòng ở, chỉ có tường thành là dày nhất. Còn có chính là Tần Phong cảm thấy lúc trước Hải Thành phòng ngự tường không tồi, cũng thành lập lên loại nhỏ tường thành, từ Sa Động Trấn hai sườn kéo dài, hình thành một cái nửa vòng tròn hình bao ở Bắc Hải sa mạc một góc. Bất quá một tuần, Bắc Hải sa mạc bên cạnh, lại lần nữa thành lập một cái tân Sa Động Trấn. Sa Động Trấn hình thức ban đầu thành lập lên, khắp nơi thiết bị cũng đến đông đủ, có lẽ là bởi vì khoảng cách Bắc Hải sa mạc bên cạnh lại xa một ít, lại hoặc là Tần Phong phía trước săn giết quá độc ác, cư nhiên không có nhiều ít dị thú hướng bên này di động. Mà Bạch Ly cũng nhiều một ít nhiệm vụ, chính là mỗi ngày cố định đi nguyên Sa Động Trấn phế tích thượng nhìn xem, một khi xuất hiện cái khe, liền qua đi bình ổn, giảm bớt ngoài ý muốn phát sinh. Thần Phong tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Ta khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, bất luận cái gì sự tình từ Bạch Ly phụ trách chiến đấu, ngươi liền phụ trách phát triển, đã biết sao? Tiết Hưng Phúc nhíu mày, ngươi lần này đi, là có cái gì kế hoạch sao? Thần Phong hơi hơi mỉm cười, ta nói thực thụ trồng rừng ngươi tin sao? Thiết Hưng Phúc vây vây tay ngươi coi như ta không hỏi đi. Thần Phong cũng không có nhiều làm giải thích, cùng ngày liền rời đi Sa Động Trấn. Chỉ là hắn rời đi, lại chỉ là cưỡi Vân Đoan Hào rời đi Sa Động Trấn tra xét phạm vi, rớt xuống phi cơ. Chỉ chốc lát, một mảnh màu bạc quang mang hiện lên, hình thành một cái cố định không gian ổn định thông đạo, Bạch Ly từ bên trong đi ra. Có thể bắt đầu rồi. Thần Phong nhìn Bạch Ly. Bạch Ly cũng không có chần chờ, thực mau giơ tay, một mảnh màu bạc phát ra, hình thành một cái không gian thông đạo. Cái này không gian thông đạo, cũng không phải là liên tiếp xa động chấn. Liền giống như phía trước Tần Phong tới Ngưu Mông Thành giống nhau, là lợi dụng không gian thông đạo tới một cái khác địa phương. Bởi vì không biết đại khái không gian, ta khả năng lựa chọn địa phương cao một ít, chính ngươi chú ý. Bạch Ly nói. Tần Phong bày một cái ok thủ thế, trực tiếp nhảy vào không gian thông đạo giữa. Trong chớp mắt, Tần Phong đã bị hắc ám thông đạo cắn ướt, theo sau Bạch Ly cũng đem thông đạo đóng cửa. Mà lúc này, Tần Phong rời đi không gian thông đạo, bước ra đi lúc sau, quả nhiên không có hai chân rơi xuống đất kiên định cảm. Không chỉ như thế, Tần Phong lọt vào trong tầm mắt, cư nhiên là từng mảnh biển mây. Có thể nghĩ, hắn là ở như thế nào trời cao giữa. Tần Phong ở đi xuống rất xuống. Tầng mây bị xuyên thấu, đại địa ánh vào mi mắt. Một tảng lớn rậm rạp vô cùng rừng rậm. Thúy lục sắc, liên tiếp đến phía chân trời. Giống. Thật lớn thanh âm truyền đến, liền ở Tần Phong phía sau. Kỳ thật xuất hiện ở chỗ này ngắn ngủn vài giây, Tần Phong vẫn luôn ở rất xuống. Lúc này ở Tần Phong phía sau phát ra thú giống, nghĩ như thế nào đều biết, đó là một con phi hành dị thú. Đạp. Tần Phong một chân đạp ở không trung, thân ảnh bạo tăng. Thậm chí hắn còn có quay đầu lại nhìn thoáng qua, rốt cuộc là thứ gì ở truy chính mình. Theo sau, lại là một con thật lớn vô cùng hung ác loài chim. Này loài chim chỉ sợ cũng có xê đoạn thực lực, cánh khoan vô cùng, bụng thật lớn, cái đuôi mang theo mấy cái chọc bao. Làm người sợ hãi. Ăn mòn kên kên. Xú danh rõ ràng một loại dị thú. Tần Phong không nghĩ để ý tới cái này dị thú, chỉ là ở không trung. Tần Phong tốc độ hiển nhiên không có đối phương có ưu thế. Hắc ám bao phủ. Phanh. Trên bầu trời, tức khắc nổ tung một mảnh đen nhánh đám mây, hắc đến làm người hốt hoảng, cho rằng có cái gì thật lớn bao tắp muốn tới. Đương nhiên, vẫn là có người nhận ra tới, đó là hắc ám hệ dị năng. Tần Phong không có che giấu, tự nhiên đã bị người thấy được. An mòn kên kên bị bao phủ ở hắc ám sương mù giữa, trong lúc nhất thời cư nhiên không có bay ra tới. Tần Phong lại lần nữa cấp tốc giảm xuống. Càng là rơi xuống, càng có thể nhìn đến dưới chân này một mảnh đại địa. Cư nhiên là một mảnh nhiệt đới rừng mưa. Nay ở Duyên Dương Tam Thành, thậm chí là Bắc Hải Bốn Thành, đều không có phong cảnh. Mà hiện tại, Tần Phong cũng đích xác không ở nơi đó. Bạch Ly một cái không gian thông đạo mở ra, hiện tại, Tần Phong đã xuất hiện ở một cái khác bán cầu thượng. Chương 376 Tây bán cầu nổ sơn lâm. Bắc bán cầu sinh thái hoàn cảnh càng tốt một ít, hơn nữa hoang vắng, mặt thế buông xuống lúc sau, dã ngoại cơ hồ trở thành thực vật biến dị cùng động vật chúa tể tràng. Tần Phong sở tới địa phương, là một cái phi thường khổng lồ rừng rậm, nổ sơn lâm. Đương nhiên, nay ở mặt thế phía trước, là không tồn tại. Tần Phong phân biệt một chút phương hướng, hướng phía tây đi đến. Đầu tiên đến tìm nổ sơn lâm bên cạnh ánh dạng đông chấn, chấn nhỏ này cùng sa động chấn không sai biệt lắm. Là tiền tuyến, nhưng là cũng không thường thường bị trong rừng rậm sinh vật công kích. Cho nên, ánh dạng đông chấn sừng sững ở bên này, đã trăm năm lịch sử. Tần Phong ở nhiệt đới rừng mưa giữa hành tẩu, động tác cẩn thận, tận lực tránh đi mặt khác sinh vật. Chỉ là ở như vậy dày đặc, điều kiện lại phức tạp địa phương, sao có thể sở hữu đều tránh đi. Một cái màu xanh biếc rắn độc đống nhiên từ bụi cỏ giữa vụt ra, quấn quanh trụ Tần Phong hai chân. Này rắn độc cũng đủ thô to. Có ba mễ dài hơn, nhất khoan địa phương cũng có bàn tay đại, nếu không phải vừa rồi bụi cỏ đủ đại, nó căn bản không có biện pháp che giấu. Chẳng qua, như vậy rắn độc, bất quá là ép đoạn dị thú mà thôi. Tần Phong giơ tay, một đạo ngón tay thô ngọn lửa mệnh trung này rắn độc, nháy mắt đâm xuyên qua đầu của nó lô. Rắn độc lập tức phiên đến trên mặt đất, thân hình vặn vẹo vài cái, hoàn toàn đã không có động tĩnh. Như vậy sinh vật, tới tìm Tần Phong phiền thoái, bất quá là chịu chết. Tần Phong tiếp tục đi tới, dọc theo đường đi, đánh giết một ít không có mắt dị thú, trùng tộc. Đột nhiên, Tần Phong tâm thần vừa động, túi đầu nhìn lại. Dưới chân thổ địa, có chút ẩm ướt, tựa hồ còn tản ra một loại, chỉ cần thanh hương. Loại này hương vị, nghe một lần, liền sẽ không quên. Tần Phong tầm mắt quét một vòng, thực mau ở một cái cây non hạ tìm kiếm tới rồi một cái đặc thù thực vật. Cái này thực vật lớn lên phi thường giống hoa hướng dương. Bất quá hoa tâm lại là màu lam nhạt, cánh hoa là màu xanh lục, toàn bộ thực vật bất quá lớn bằng bàn tay. Nước mắt hoa. Thần Phong hơi hơi mỉm cười. Hắn lần này cố ý tiến đến, tự nhiên chính là vì loại này đặc thù thực vật. Đối với những người khác tới nói, dê đoạn thực lực, đừng nói tới Tây Bán Cầu, liền tính là lợi dụng Vạn Tông tập đoàn, vật như vậy chỉ sợ cũng không có biện pháp bắt được. Mà hiện tại, đối Tần Phong tới nói, đều không phải vấn đề. Tần Phong rút ra một phen bình thường ép đoạn chùy thủ, chém ngang hướng kia cây non. Kia cây non điên cuồng run rẩy lên, cư nhiên là một cái thực vật biến dị. Chỉ là, cái này cây non thực lực quá thấp, thậm chí chỉ có dê hai đoạn, nhánh cây đánh vào Tần Phong trên người, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Đêm này cây non chặt đứt, Tần Phong lúc này mới đảo ra nước mắt hoa. Loang lổ cây cối hạ, vài đạo ánh mặt trời hạ xuống, Tần Phong giơ lên nước mắt hoa, làm ánh mặt trời chiếu tại đây đóa hoa thượng, ở đóa hoa màu lam hoa tâm thượng, đột nhiên nhiều ra hai cái khẩu tử, theo sau, bọt nước từ phía trên lăn xuống. Đây là nước mắt hoa. Thứ này thập phần thần kỳ, gặp được ánh mặt trời, là có thể lưu lại bọt nước, hơn nữa chỉ cần có ánh mặt trời, vĩnh không khô kiệt. Kia bọt nước không phải đơn thuần bọt nước, còn có xua tan dị thú năng lực. Cái thứ nhất công năng tại đây nhiệt đới rừng mưa giữa, không có gì tác dụng. Nhưng là xua tan dị thú năng lực lại cũng đủ làm mọi người xua như xua vịt, mang theo nước mắt hoa chất lỏng bôi trên người, có thể bảo đảm chính mình an toàn. Nay cũng trở thành nước mắt hoa giá cả xa xỉ nguyên nhân. Như vậy một cái tiểu hoa đóa, giá trị ước chừng có 50 vạn. Thần Phong đang xem hoa, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng phanh vang. Ở Tần Phong cảm giác lực hạ, một cái viên đạn cấp tốc hướng chính mình mà đến, cao cường độ súng ngắm đạn pháo. Nay đạn pháo xuyên qua vô số cây cối, thẳng đánh Tần Phong giữa mày. Chỉ là Tần Phong khẽ nhíu mày, nay lập tức muốn xuyên thấu Tần Phong đầu viên đạn, liền dừng lại ở tại chỗ. Phản. Ý thức lực thao tác, này viên thon dài ngắm bắn viên đạn tức khắc bắn ngược trở về. Thậm chí, gần đây thời điểm, còn muốn nhanh chóng. Trong trước mắt, kia viên đạn liền xỏ xuyên qua 500 mễ ngoại, một cái ngồi xổm trên đại thụ súng ống giả trên người. Người nọ mở to hai mắt nhìn, quanh thân ý thức lực dao động dần dần tán loạn, hắn không phải không nghĩ tới phản kích, chỉ là hắn một chút ý thức lực, liền bắt giữ kia viên đạn tốc độ cũng chưa khả năng. Nay chỉ là một cái e đoạn súng ống giả mà thôi. Thật lớn thân hình về phía sau đảo đi, nháy mắt từ trên đại thụ quăng ngã đi xuống, phát ra một tiếng buồn cổ họng. Nguyên bản lặng yên ẩn núp đến Tần Phong người bên cạnh, hơi hơi sửng sốt. Chỉ là ngay sau đó, Tần Phong lại động. Bóng ma giữa xuyên qua, Tần Phong lập tức vọt đến một cái cổ võ giả phía sau. Đương nhiên, Tây Đại Lục bên này không thích kêu cổ võ giả, mà là thể năng giả. Đáng tiếc, cái này thể năng giả thực lực, đối Tần Phong tới nói, quá yếu. Tần Phong đột nhiên nâng lên một chân, đá vào đối phương ở đối phương phía sau lưng thượng. Nay một chân, Tần Phong chỉ dùng 1/10 sức lực. Nhưng là người này, trong chớp mắt liền về phía trước bay đi ra ngoài, va chạm ở một cái thật lớn cây cối phía trên. Phanh! Phương Tây thể năng giả, càng chú trọng thân thể cường hóa, da dày thịt béo, quả thực cùng khổ luyện cổ võ giả giống nhau. Bọn họ một đám thân hình cao lớn, rất ít thấp hơn 2 mễ. Bị Tần Phong đá bay ra đi, quả thực chính là một cái thật lớn cứng rắn hình người bom. Giang giác! Cây cối trực tiếp bị đâm thoái, nhưng là cùng lúc đó, kia phương Tây thể năng giả, hiển nhiên cũng không quá dây. Hắn xương sống trực tiếp bị Tần Phong đá đoạn, nội lực xâm lấn ngũ tạng lục phủ, rào nát hắn tâm mạch. Chết lại! Biểu tử dưỡng! Một đạo mẫu bạo long giống nhau giống giận xuất hiện, theo sau một mảnh khổng lồ ngọn lửa phun trào mà đến. Cùng ta chơi hỏa! Tần Phong cười lạnh nói, giơ tay, một mảnh ánh lửa bùng nổ mà ra. Này ánh lửa càng thêm cường hãn, càng thêm mãnh liệt, phù văn điều động đến kịch liệt vô cùng. Trong chớp mắt, ngọn lửa đối hướng. Tần Phong ngọn lửa, chớp mắt liền bao phủ cái kia phương Tây nữ tử, ngọn lửa vây quanh đối phương. A a a a. Hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chờ đến ngọn lửa tan đi, tại chỗ chỉ còn lại có một khối cháy đen thi thể. Một cái hỏa hệ dị năng giả, lại chết ở ngọn lửa dưới, kiểu gì bi kịch. Mà lúc này, Tần Phong cảm giác giữa, còn có hai người tồn tại, bất quá lúc này bọn họ hai người thậm chí sợ tới mức chân đều mềm, chỉ có thể lặng lẽ, đi bước một cẩn thận sau này lui. Thậm chí Tần Phong ý thức lực xem đến chấm nét trong đó một cái còn ở chính mình cái chán nết hầu, tả hữu hai sườn khoa tay múa chân một cái chữ thập, chỉ sợ là ở khẩn cầu Thượng Đế. Đáng tiếc, Thượng Đế cũng cứu không được bọn họ, liền ở bọn họ tính toán đối Tần Phong xuống tay nháy mắt, nên có như vậy giác ngộ. Dung nham trụ. Chỉ là ý thức lực thoáng vừa động, hai người kia căn bản không biết đã xảy ra cái gì, dưới chân thổ địa liền biến thành dung nham, sau đó hướng về phía trước bao phủ, bọn họ bị sinh sôi vây ở dung nham giữa, chớp mắt bị nóng rực độ ấm nướng chín, lại biến thành hôi than. Thần Phong giơ tay, những người này túi liền rơi vào Tần Phong trong tay. Có thể là địa phương sai biệt, phương Tây bên này không gian phủ văn trang bị, đều là túi hình thức. Mà theo sau, Tần Phong đi tới bị hắn một chân đá chết cái kia năng lực giả bên người, cầm đi đối phương máy truyền tin. Máy truyền tin nối tiếp, Tần Phong thực mau đạt được nơi này bản đồ. Khoảng cách Châu Quang Trấn, cư nhiên còn có không ngắn khoảng cách. Chương 377 mua sắm nước mắt hoa. Bất quá nổ sần lâm nhưng cùng Bắc Hải sa mạc không giống nhau, Tần Phong cũng không dám trực tiếp khởi động Vân Đoan Hào, phía trước công kích Tần Phong kên kên, thực lực chính là ở C đoạn đâu. Tần Phong chỉ có thể tiếp tục đi phía trước đi, cũng may hắn tốc độ thực mau, toàn lực lên đường nói, bất quá là hơn một giờ thời gian, là có thể đến. Ào ào xôn xao, vèo vèo, gió nhẹ thổi qua, cũng không biết là lá cây cỏ sát thanh âm, vẫn là dã thu xuyên qua thanh âm. Một tiểu đội đang ở tu sửa năng lực giả, đột nhiên như có cảm giác quay đầu. Hải, ngươi vừa rồi nhìn đến có một bóng người đi qua sao? Ngươi ở mộng tưởng hao huyền sao? Ngu xuẩn, cái gì đều không có. Đừng suy nghĩ bậy bạ, nhanh lên ăn, lập tức liền phải chiến đấu. Này nhóm người chút nào không biết, thật sự có một đạo bóng dáng, ở bọn họ bên người đi qua, đúng là Tần Phong. Nơi này đã tiếp cận nổ sần lâm bên cạnh, thậm chí gặp được đội ngũ. Cũng từ E đoạn biến thành F, những người này thực lực đều rất thấp. Nay cũng đại biểu, khoảng cách ánh dạng đông chấn càng ngày càng gần. Thực mau, Thần Phong thấy được một cái thẳng tắp quốc lộ. Nay quốc lộ hiển nhiên là nhân vi thành lập, hơn nữa này một thế hệ, đã xem như an toàn khu. Thần Phong giơ tay, thả ra ngân quang tia chớp, huyền phù hệ thống phát động, điều khiển chiến xa theo quốc lộ tiến lên. Bất quá đi tới 5 phút, Thần Phong liền thấy được một tòa trấn nhỏ hình dáng. Cùng Tần Phong nơi địa phương gặp được trấn nhỏ bất đồng, trấn nhỏ này, thật sự là quá mỹ. Thật giống như là trong truyền thuyết thế ngoại đảo nguyên, ngoài thành một vòng sông đào bảo vệ thành, trấn nhỏ tường thành cư nhiên đều là đầu gỗ thành lập, mặt trên còn bò vô số dây đằng. Không chỉ như thế, này thị trấn giữa, cư nhiên còn có một viên che trời đại thụ. Đại thụ ước chừng 50 mét cao, tán cây tựa hồ cắm vào đám mây giữa giống nhau. Không chỉ như thế, này cây cối nhánh cây thượng, thậm chí thành lập từng tòa tiểu phong ở, cư nhiên còn có người ở mặt trên cư trú. Hơn nữa, này đại thụ tản mát ra xê đoạn hơi thở, là một loại thực vật biến dị. Bất quá Tần Phong biết, này viên đại thụ, là ánh dạng đông chân chấn trưởng, một người xê đoạn một hệ dị năng giả thôi hóa ra tới. Xem như này chấn trưởng khế ước sinh vật đi. Tần Phong xe, khai hướng thị trấn giữa, bởi vì xe xa hoa, lại là không có gặp qua thẻ bài. Rất nhiều người nhìn về phía này chiếc xe, thậm chí thổi bay huýt sáo. Lọt vào trong tầm mắt, đều là một cái cá nhân cao mã đại người, kim sắc đầu tóc, xanh lam sắc trong mắt, cũng có đen nhánh làn da. Nhân chủng đã trở nên rất là bất đồng. Tần Phong ở trên xe hướng bốn phía nhìn lại, thực mau tìm được rồi mục tiêu. Ánh dạng đông chấn nhất không thiếu chính là thực vật biến dị cửa hàng, ở Duyên Dương hoặc là Bắc Hải, hẳn là chính là linh thảo cửa hàng. Tần Phong ngừng xe. Ánh mắt ở trống đạn cửa sổ bên trong bày biện thực vật thượng rơi xuống liếc mắt một cái, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Lục lạc tiếng vang lên tới, cửa hàng nội, một trung niên nhân nhìn về phía Tần Phong. Hoan nghênh quang lâm, Nga, cư nhiên là một cái người da vàng, ngươi có cái gì yêu cầu sao? Ngươi thoạt nhìn còn tưởng một cái vị thành niên hài tử. Người nọ trong giọng nói mang lên một ít khinh mạn. Ta muốn mua nước mắt hoa. Tần Phong không có mở miệng, mà là trực tiếp phóng thích ý thức lực, nói ra chính mình tư tưởng. Phải biết rằng, loại này hành vi, là dị thú đều khả năng sẽ dùng. Tần Phong cũng không phải sẽ không nói phương Tây lời nói, trọng sinh phía trước tới A đoạn, thậm chí cũng là một cái lính đánh thuê vương. Tần Phong bước chân đạp biến thế giới các nơi. Hơn nữa Tần Phong lúc ấy tuy rằng không có dị năng trung tâm, nhưng là ý thức lực lại là cực cường, học tập một môn ngôn ngữ, không dùng được bao lâu. Bất quá hắn hiện tại, cũng coi như cho đối phương một cái ra vai phủ đầu. Như vậy cường ý thức lực các bách, cũng đích sắc làm đối phương cả kinh. Hảo đi, xoáy khí tiểu tử, ngươi muốn nước mắt hoa nước mắt sao? Yêu cầu nhiều ít ML. Miễn phí đưa tặng ngươi một cái thủy tinh nước hoa bình, như thế nào? Tần Phong đạm đạm cười, chỉ vào cửa sổ bên cạnh nước mắt hoa nói, ta thu cái này, 50 có thể nguyên một cái. Người nọ sửng sốt, theo sau cẩn thận hỏi, ngài ý tứ là, ngươi đều phải. Này thương nhân cửa sổ thượng, chính là bày hơn 20 bồn nước mắt hoa. Kỳ thật này đó cũng không phải chính hắn, mà là một ít người lấy lại đây gửi bán, rốt cuộc nước mắt hoa tồn tại mới có thể đăng giá, nhưng là đem thứ này đặt ở nơi, chờ bị tạp phá pha lê trộm đi đi. Ai cũng không có khả năng chuyên môn lưu lại trông giữ. Nếu một hơi bán đi này đó nước mắt hoa, kia này lão bản, tất nhiên là kiếm lời. Tần Phong không nói gì, trong tay vừa lật, một cái túi xuất hiện ở Tần Phong trong tay, theo sau dừng ở quầy thượng. Kia lão bản vội vàng cầm lên, bên trong, quả nhiên đều là một lập phương cm tinh ánh dịch thấu trạng thái cố định năng lượng thể. Cũng chính là có thể nguyên. Cùng Tần Phong ở tiền giá trị so sánh với, là 11.000. Phương Tây bên này, càng thích dùng nguồn năng lượng giao dịch, bên này nhân số thiếu, lại bởi vì địa lý hoàn cảnh vấn đề, rất khó vượt qua, câu thông lên không có phương tiện, máy truyền tin thượng tiền giá trị khó giữ được dựa, huống chi, ánh dạng đông chấn đã xem như cao cấp chấn nhỏ. Kia thương nhân kiểm kê một chút có thể nguyên, số lượng vừa lúc là cửa sổ thượng những cái đó nước mắt hoa thu mua giá cả. Người này trước mắt nhíu lại, mở miệng nói, cái này giá không đúng, ta nơi này nước mắt hoa, chính là muốn 55 có thể nguyên. Cố định lên giá cũng coi như là bản lĩnh. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ý thức lực đống nhiên hóa thành khổng lồ uy áp. Thú hoàng ý thức lực, tức khắc buộc phát ra tới. Người tin hay không, ta ở chỗ này làm thịt ngươi, dễ như trở bàn tay. Người nọ sắc mặt trắng bệnh, một mông ngồi ở trên ghế, thậm chí ở sợ hãi giữa, dọa đái trong quần. Người này chỉ là trông coi cửa hàng, nhưng là cũng có ép đoạn thực lực, sau lưng tự nhiên cũng có chỗ dựa, nếu không cũng sẽ không như vậy kiêu ngạo. Đáng tiếc hôm nay, hắn đã đến văn sát. Thần Phong hiển nhiên không phải hắn có thể khi dễ đối tượng, còn không đem đồ vật cho ta lấy ra tới. Thần Phong nói, là, A Thượng Đế, khách hàng chính là Thượng Đế, ngài chờ một lát. Này trung niên nhân kẻ ra quần đem nước mắt bùi hoa chống đạn pha lê giữa lấy ra, giao cho Tần Phong. Tần Phong giơ tay, này đó nước mắt hoa tất cả đều tiến vào đến võ thần mộ giữa đi. Một hơi mua 20 bồn, cũng bất quá là 1.000 vạn mà thôi, nét Tần Phong muốn mua, cũng không phải là 20. Nếu có thể, Tần Phong muốn nhận mua cái 20 vạn bồn, cũng bất quá là 1.100 triệu mà thôi. Tần Phong tới phía trước, đã đem chính mình tài chính đổi thành có thể nguyên. Thật đúng là thay đổi 1.100 triệu. Tần Phong đi ra nhà này linh thảo cửa hàng, lái xe rời đi, đi trước tiếp theo ra. Chỉ là, kia bị dọa đến đái trong quần người, lại ở Tần Phong rời khỏi sau, bắt thông máy truyền tin. Bụt, ta phát hiện một cái dê béo, có lẽ ngươi phi thường cảm thấy hứng thú. Này trung niên nhân trên mặt, hiển nhiên đều là hiểm ác ý cười. Tần Phong tiêu phí một ngày thời gian, toàn bộ ánh dạng đông chấn chuyển động. Cuối cùng cư nhiên chỉ mua được 1.000 bồn nước mắt hoa, bất quá hắn đến là nghe được một cái hữu dụng tin tức. Nước mắt hoa làm đặc sản, sớm đã thống nhất quy mô gieo trồng, địa phương liền ở ánh dạng đông chân bắc sườn. Hẳn là cùng gieo trồng mà cùng nhau gieo trồng, như thế cũng có thể phòng ngừa dị thú tiến công. Chương 378 Tần Phong bị vây công. Tần Phong tính toán ngày mai đi gieo trồng mà nhìn xem, cũng không biết bọn họ có thể hay không đại phê lượng bán cho chính mình. Tần Phong từ cửa hàng nội đi ra, liền nhìn đến ngân quang kia chấp thượng, dựa vào một cái tóc vàng mỹ nữ. Nữ tử này đích xác thực mỹ, làn da trắng nõn, dung mạo kinh người, không chỉ như thế, nàng dáng người còn thập phần nóng bỏng, không có phương đông người nội liễm, no đủ đầy đặn cơ hồ muốn nổ mạnh giống nhau bài trừ tới, chung quanh đã có không ít người thèm nhỏ dãi nhìn nàng. Tần Phong đi lên đi, mở miệng nói, làm một chút. Phương đông người. Nàng kia mị nhãn như tơ nhìn về phía Tần Phong, theo sau điểm một cây yên, chịu lên, ta liền thích ngươi loại này, muốn cùng ta vượt qua vui sướng ban đêm sao. Nói, thật giống như đùa giỡn giống nhau, một ngụm yên thẳng tắp phun hướng Tần Phong. Bất quá Tần Phong tốc độ càng mau. Vâng! Nội lực nổ lên, nội lực cương khí hình thành một tầng màn hào quang, bao phủ ở Tần Phong bên người. Nàng kia khói đặc tức khắc bị ngăn cản bên ngoài, không chỉ như thế. Gặp được nội lực cương khí, cư nhiên đem cương khí nhuộm thành màu đen. Nàng kia không nghĩ tới Tần Phong phản ứng nhanh như vậy, ha ha cười, lại giơ tay một mảnh hắc quang. Này cư nhiên đồng dạng là một cái hắc ám dị năng giả. Hắc quang nháy mắt dừng ở nội lực cương khí thượng, sau đó thật giống như có sinh mệnh giống nhau, theo nội lực cương khí xuống phía dưới, chớp mắt rơi vào Tần Phong bóng dáng giữa, lại mệnh trung Tần Phong thân thể. Bóng dáng trói buộc. Nàng kia hô to lên, còn không mau ra tới. Chớp mắt, lại có mấy người xuất hiện. Tính thượng này nữ tử, cư nhiên đều là dê đoạn năng lực giả. Đi tìm chết đi tiểu tử, người trong tay tiền, còn có thể cho ta đổi một khẩu súng. Một mảnh màu đỏ tươi xạ tuyến bùng nổ mà đến. Đặc mã phân giải xạ tuyến. Phân giải thương tiến hóa bản. Nay quả thực chính là dê đoạn súng ống giả tiêu chí tính cận chiến vũ khí. Hơn nữa, loại này thương là có thể dễ dàng xuyên thấu dê đoạn cổ võ giả cương khí. Tiền đề là mua nổi. Thần Phong lúc này trong lòng tự nhiên bực bội. Đều như vậy có tiền, cư nhiên còn tới đánh cướp, chẳng lẽ này tiền đều là đánh cướp tới. Đều là dê đoạn năng lực giả. Còn muốn ở trên đường phố chiến đấu, sẽ không sợ hủy đi này tòa thị trấn sao. Bất quá xem những người này không kiêng nể gì bộ dáng, có lẽ là không sợ hãi. Thần Phong cười lạnh lên, một khi đã như vậy, cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Thần Phong thân ảnh, nháy mắt biến mất. Tái xuất hiện, đúng là kia súng ống giả phía sau. Ý thức lực đánh sâu vào. Súng ống giả trong lòng cũng kinh ngạc với Thần Phong tốc độ, lại vẫn là nhanh chóng làm ra phản kích. Một cổ tinh thần lực hóa thành mũi tên nhọn, thứ hướng Tần Phong. Tần Phong lại ngang nhiên bất động. Ý thức lực đánh sâu vào. Tần Phong đồng dạng điều động nổi lên ý thức lực. Nếu nói đối phương ý thức lực là tiểu mũi tên, Tần Phong ý thức lực tuyệt đối là trường mâu. Hai người ý thức lực va chạm ở cùng nhau, ý thức của đối phương lực lập tức bị phá hủy, hoàn toàn là gà vườn chó xóm. 3. Tần Phong ý thức lực đánh sâu vào ở này xuống ống giả trên người. A a a a. Súng ống giả phát ra kêu thảm thiết, thất khiếu đổ máu. Đương nhiên, tạm thời còn không chết được, điên rồi lại là khẳng định. Tần Phong đánh vào đối phương trên cổ tay, nháy mắt vặn gãy đối phương xương cốt, phân giải thương rơi vào trong tay. Mặt khác ba người, bao gồm tên kia tóc vàng mỹ nữ, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong trong tay phân giải thương không chút do dự phát ra một đạo hồng quang. Ti. Một cái thể năng giả không kịp tránh né. Thân thể đã bị này quang mang va chạm, trong phút chốc ra chóc thịt bong, nháy mắt bốc ra. A. Thê lương kêu thảm thiết truyền đến, đối phương cảm nhận được đau đớn, đặng đặng đặng lui ra phía sau, thoát lực Tần Phong công kích phạm vi. Tiểu tâm trong tay hắn thương, giết hắn. Kia tóc vàng mắt xanh nữ tử căn bản không biết Tần Phong là như thế nào tránh thoát chính mình dị năng, nhưng là hiện tại chỉ có thể cứng đối cứng. Đi tìm chết đi. Một cái ước chừng 2.2 mễ thân cao cường tráng đại hán, giống như xe tăng giống nhau, hướng Tần Phong va chạm mà đến. Một quyền huy động, mang theo lôi đỉnh giống nhau tiếng gió. Tần Phong không cam lòng yếu thế, đồng dạng phất tay. Hai người nắm tay va chạm ở bên nhau, Tần Phong có nội lực bao vây, phương Tây thể năng giả đồng dạng thôi hóa ra một loại năng lượng, so với nội lực vận dụng càng thêm thô ráp, lại ngang ngược. Và anh, chỉ là một quyền, lại cao thấp lập phán. Răng rắc răng rắc răng rắc. Kia thể năng này khuỵu tay vị trí, thoát ra gai xương, không chỉ như thế, thân hình càng là về phía sau bay ngược mà đi. Phanh. Xôn xao. Đường phố biên, một cái thương ra cửa kính bị nháy mắt đâm cho nát nhừ. Một cái khác bị thương đại hán cũng nhào tới, dưới chân thạch gạch sàn nhà đều theo chạy vội tắc nước. Tần Phong lại lần nữa ra quyền, này thể năng giả cũng bước đồng bạn vết xe đổ. Trong lúc nhất thời, vây công Tần Phong ba người, vừa chết hai thương, đều mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này, kia tóc vàng mắt xanh nữ tử, âm trầm nhìn Tần Phong, ý thức lực đống nhiên vừa động. Xuất hiện đi, ta tiểu bảo nhóm. Nàng lấy ra một cái túi, nháy mắt một đạo không gian thật lớn thông đạo xuất hiện, theo sau, vô số bộ xương khô từ bên trong bừng lên. Tần Phong cũng không ngoài ý muốn, đối phương dù sao cũng là hắc ám hệ năng lực giả, vận dụng như vậy chiêu thức, quá bình thường. Thần Phong ý thức lực, lại mạnh mẽ cắt. Cho ta sát. Thần Phong một lóng tay kia tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Những cái đó nguyên bản là kia nữ nhân bộ xương khô, toàn bộ làm phản, nhào hướng nàng kia. Á á á á, ma quỷ. Nàng kia hỏng mất kêu to, Thần Phong trực tiếp song xuôi bằng vào dụng tâm thức lực cướp đoạt hắc ám triệu hoán sinh vật, đối nàng tinh thần lực cũng tạo thành đánh sâu vào. Nhưng là nàng còn không có điên, còn biết chạy trốn. Liên ở ngay lúc này, chói tai cảnh báo phát ra, vô số ăn mặc chế phục người, đêm này đường phố phong tỏa. ai cho phép các ngươi động thủ, cư nhiên như vậy không đem Khải Lâm đại nhân đặt ở trong mắt. Mà lúc này, những cái đó ăn mặc chế phục người giữa, cư nhiên còn có một cái dê năm đoạn thể năng giả. Này hẳn là chính là Khải Lâm đại nhân. Không chỉ như thế, hắn chung quanh, còn có 6 cái dê đoạn năng lực giả. Thực lực cực cường. Bọn họ sôi nổi ra tay, không có người thao tác bộ xương khô nháy mắt bị những người này đánh nát hóa thành cho tàn. Kia tóc vàng nữ tử, trốn tránh ở Khải Lâm phía sau, lại là phẫn nộ lại là sợ hãi nhìn Tần Phong. Ta muốn giết người, ai mặt mũi, cũng không hảo xử. Tần Phong nói, lại lần nữa lắc mình biến mất. Hắc ám bóng ma. Kia tóc vàng nữ tử đồng dạng là hắc ám dị năng giả, chỉ là hơi hơi sửng sốt, theo sau sắc mặt đại biến. Chỉ là Tần Phong không có cho nàng cơ hội. Trong trước mắt, nét Tần Phong cứu ra hiện tại này nữ tử phía sau, một bàn tay tạp trụ này nữ tử cổ. Giang giác. Nội lực làm Tần Phong đôi tay bộc phát ra thật lớn lực lượng, nháy mắt kết quả đối phương tánh mạng. Khải Lâm giận dữ. Đối phương cư nhiên như vậy làm lơ chính mình, ngay trước mặt hắn trước, liền giết bọn họ năng lực giả. Cho ta đem hắn bắt lại, mang về thẩm vấn. Hắn nhất định là hắc ám liên minh người. Khải Lâm bạo khởi mà công. Thần Phong sắc mặt trầm xuống dưới. Thực hiển nhiên, chính mình cái này dung mạo cùng làn da nhan sắc đều bất đồng ngoại lai người, thu được này nhóm người chèn ép. Ta xem ai có thể thẩm vấn ta. Thần Phong cười lạnh một tiếng, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Chương 379 không đánh không quen nhau. Thần Phong không phải chỉ cần dê đoạn, mà là dê đoạn hoàng giả. Như vậy khí chàng một khai, làm những người này thừa nhận áp lực cực lớn. Hôn đàn, bất quá là một cái tiểu hài tử, ta xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Một cái tuần tra đội cường tráng đại hán giận trừng Tần Phong, hắn xem Tần Phong tuổi tác quá nhỏ, chẳng sợ có một M9 thân cao, ở bọn họ xem ra, kia làn da cùng bộ dạng, đều không giống như là tuổi đại người. Có lẽ đối phương chỉ là có cái gì đặc thù dị năng, phóng xuất ra tới uy áp làm cho bọn họ cảm thấy khổ sở. Nếu không nói, như thế nào không động thủ đâu. Tư tâm, vẫn là không tin Tần Phong có thực lực. Vì thế, người này song quyền va chạm, tức khắc buộc phát ra bang bang tiếng vang, thân thể tựa hồ cũng thiêu đốt một cổ quỷ dị năng lượng. Người nọ khí thế tăng lên, rốt cuộc cất bước mà đến. Tần Phong xem người này cư nhiên chưa từ bỏ ý định, còn muốn chiến đấu, tự nhiên không khách khí. Song quyền va chạm, hình thành kịch liệt chấn động. Và anh, một đạo nhìn không thấy năng lượng khí chàng nổ mạnh. Trên mặt đất liền giống như bị cuồng phong thổi qua, cho bụi tứ tán. Không chỉ như thế, khoảng cách Tần Phong tương đối gần một cái cửa hàng cửa sổ, nháy mắt nổ tung. Xôn xao. Năng lượng khí chàng nổ mạnh. Lại đến. Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa nâng lên nắm tay. Vâng. Lúc này đây, nội lực điên cuồng tuôn ra mà ra, lấy cây quạt hình dạng khuyết tán đi ra ngoài, mặt sau tuần tra đội người, tất cả đều bị bao phủ. Trong lúc nhất thời, bọn họ chỉ có thể hai chân mánh dẫm mặt đất, bảo trì thân thể của mình cân bằng, không bị thổi đảo. Rắn chắc mỡ lá lộ mặt đất tức khắc hóa thành một đám hô to. Dê đoạn năng lực giả, nếu thật sự phá hư lên, một cái chấn nhỏ đều không đủ bọn họ hủy đi. Cũng may, vô luận là Tần Phong vẫn là chung quanh những người này, đều ở khống chế chính mình, chiến đấu uy lực không có lan đến quá lớn. Liên tính là như vậy. Nhân loại bình thường sớm đã chạy như điên đi ra ngoài, không dám ở chỗ này dừng lại. Đại gia cùng nhau thượng. Những cái đó cường tráng tráng hán tức khắc giống giận, tựa hồ bị Tần Phong bức nóng nảy. Tiểu tử, xuống địa ngục đi thôi. Khải Lâm lúc này cũng giống giận lên, bộc phát ra cường đại sức chiến đấu, thân hình tức khắc bạo trướng, cư nhiên tới ước chừng 2m5 độ cao. Này so Tần Phong còn muốn cao hơn 2 đầu, Tần Phong đỉnh đầu, mới đến đối phương ngực. Bao cắt đại nắm tay. Nên diện mà đến, thật giống như là mưa đá. Khải Lâm chung quanh, những người khác cũng đồng dạng phát ra công kích, đem Tần Phong chung quanh làm cho kín không kẽ hở. Song quyền khó địch bốn tay, có lẽ chính là loại tình huống này. Chỉ là Tần Phong bàn tay thượng, lại nhiều kim sắc nội lực quan mang. Long cuốn vân. Trong phút chốc, Tần Phong xoay tròn lên, bàn tay thượng nội lực, thật giống như biến thành một cái kim sắc trường long, vờn quanh quanh thân một vòng, long chảo chụp lên. Cùng những cái đó công kích của địch nhân va chạm ở bên nhau. Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! 7 người giữa, bay ngược đi ra ngoài 3 cái, có 3 người lung tung lui về phía sau, chỉ có Khải Lâm, tiếp được Tần Phong công kích. Hắn dù sao cũng là dê năm đoạn thể năng giả, thân thể thập phần cường đại. Khải Lâm kỳ thật trong lòng một trận kinh ngạc, hắn một quyền đi xuống, thậm chí liền dê đoạn cử ngưu đều có thể đánh chết, lại bị Tần Phong thi triển ra tới võ kỹ triệt tiêu, mà Tần Phong lại thuận thế lại đem thủ hạ của hắn đâm bay đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, cao thấp lập phán. Tần Phong trên mặt, vẫn là trầm ổn chấn định, hắn còn không có xuất toàn lực. Nếu không nói, ánh dạng đông chấn đều không đủ hắn hủy đi. A. Đánh A. Tiểu tử, ta một hai phải giáo huấn ngươi không thể. Cứ việc bị đánh đến ngã trái ngã phải, này đó tuần tra đội thành viên, lại không nhận thua, lần lượt đánh sâu vào mà đến. Tần Phong cũng không khách khí, tới một cái đánh một cái, tới hai cái, đánh một đôi, chỉ là không hạ tử thủ, để lại những người này một cái đường sống. Liên tính là như vậy, này nhóm người cũng bị đánh đến thê thảm thét chói tai, cùng cái nữ nhân dường như. Frank. Frank. Ai nha? Tần Phong ba chiêu hai thức, giải quyết này nhóm người. Nơi xa, còn có e đoạn tuần tra đội viên, trong tay cầm súng ống, lại căn bản không dám phóng, thậm chí chẳng sợ Tần Phong ngắm lại đây liếc mắt một cái, bọn họ đều sợ tới mức hai chân run lên. Nga, Thiên A, đây là người nào? Đó là nội lực cương khí, là phương đông cổ võ. Không thể tưởng tượng, hắn sao lại có thể nhanh như vậy? Thiên A, Khải Lâm tướng quân bị đánh. Những người này không thể tin được, nhưng là sự thật chính là như thế. Khải Lâm xem như bị Tần Phong tấu đến nhất thảm một cái, vài lần đánh đến đầu váng mắt hoa, bụng vững chắc ăn Tần Phong vài quyền. Tần Phong thân thể cường độ, chính là hoàng giả cấp. Mà Khải Lâm vài lần qua đi, đã có điểm rút lui có trật tự. Trong lúc nhất thời, mọi người cư nhiên rằng co xuống dưới. Thật sự là, bọn họ đều không nghĩ bị Tần Phong đánh. Bởi vì Tần Phong có nội lực cương khí, cho nên liền góc áo đều không có hỗn độn. Tương phản, này đó một đám 2 mét cao đại hán, một đám mặt mũi bầm dập. Bọn họ nhưng đều là dê đoạn thể năng giả, khi nào bị người giáo huấn đến cùng tiểu hài tử giống nhau. Mà lúc này Lâm Khải cũng biết Tần Phong không dễ trọng, hơn nữa, phía trước vây công Tần Phong nữ nhân đều đã chết, Khải Lâm cùng kia nữ nhân giao tình cũng không thâm. Bất quá khi dễ ngoại lai người, loại chuyện này Khải Lâm không thiếu làm, tự nhiên liền thuận tiện rút một tay. Hiện tại tình huống lại bất đồng, kia nữ nhân đều đã chết, Khải Lâm cũng ở Tần Phong nơi này vớt không đến chỗ tốt, không cần thiết đánh sống đánh chết. Nghĩ vậy, Khải Lâm không lại đi phía trước, hai bên cư nhiên cầm cự được. Tần Phong nhìn đến đối diện người một đám liền con mắt cũng không dám xem chính mình, liền biết trận chiến đấu này, không có biện pháp tiến hành đi xuống. Cũng không phải sinh tử ẩu đả, chơi chơi liền tính. Không đánh. Tần Phong trầm giọng hỏi. Khải Lâm vội vàng ho khan hai tiếng, cười đến dối trá, khụ khụ, có lẽ chúng ta thật sự có cái gì hiểu lầm, tiểu nhị. Thật là hiểu lầm, những người này muốn đánh lén ta cảm thấy, bọn họ mới là hắc ám liên minh người. Tần Phong chỉ ngã trên mặt đất, hai cái trọng thương hôn mê, một cái điên rồi súng ống giả. Đến nỗi nữ nhân kia, đương nhiên đã bị chết thi thể đều lạnh. Khải Lâm khỏe miệng vừa kéo, mấy người này vốn chính là bọn họ trong thị trấn năng lực giả. Có phải hay không hắc ám liên minh người Khải Lâm đương nhiên biết. Chỉ là, Tần Phong nói như vậy, cũng coi như là cấp Khải Lâm một cái dưới bậc thang. Như thế, chỉ có thể đón đỡ. Không sai, đem mấy người này mang đi, sau đó thẩm vấn. Tuần tra đội những người khác đều sợ hãi nhìn Tần Phong, theo sau tiến lên đem ba cái người bị thương mang đi, căn bản không dám cùng Tần Phong nói chuyện. Bất quá Khải Lâm lại không có như vậy rời đi. Người trẻ tuổi. Ta trước kia chưa bao giờ có ở ánh dạng đông chấn gặp qua ngươi, lần này hiểu lầm thật là xin lỗi. Tần Phong cũng trả lời, lần đầu tiên tới, không nghĩ tới ánh dạng đông chấn trị an, làm ta mở rộng tầm mắt. Được rồi tiểu nhị, đừng như vậy nghiêm túc, ta thỉnh ngươi uống một chén, như thế nào? Ta đây coi như là ngươi xin lỗi. Tần Phong trả lời, bằng hữu, đừng so đo những cái đó. Khải Lâm vội vàng nói, nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí. Tức khắc biến đổi, thậm chí có một loại không đánh không quen nhau cảm giác. Khải Lâm biến trở về thân cao 2 mét bộ dáng, thật lớn thân hình như cũ so Tần Phong cao nửa cái đầu. Tiểu nhị, lần đầu tiên tới, ta khẳng định hảo hảo chiêu đãi ngươi, mỹ thực, rượu ngon, mỹ nữ. Khải Lâm tự quen thuộc nói. Tần Phong sắc mặt bất biến, nhàn nhạt nói, mỹ nữ liền tính, ta muốn chung với thê tử của ta. Chương 380 Hỏa hệ Á Long. Vừa mới còn trải qua quá một vị mỹ nữ phóng độc. lại đến một cái. Thần Phong nhưng lười đến ứng phó. Huống chi, Tần Phong thật là tâm phai nhạt, bản thân cũng không phải túng dục người. Ánh dạng đông chấn nội quán ba náo nhiệt phi phàm, liền cùng Sa Động chấn đồng dạng có phao suối nước nóng giống nhau. Tiền tuyến là sinh tử một đường địa phương, tận hưởng lạc thú trước mắt, nếu không ai biết, khi nào tử thần sắp sửa buông xuống. Lúc này, nóng bỏng mỹ nữ ăn mặc bikini, vặn vẹo đầy đặn đi tới Tần Phong cái bàn trước. Tiểu nhị, đến đây đi, đánh nhau ta so bất quá ngươi, uống rượu ngươi khẳng định không được, đây chính là chúng ta ánh dạng đông chấn đặc sắc địa, dùng tốt biến dị lúa mạch gây thành. Đương nhiên, số độ cũng tuyệt đối không phải người thường uống rượu có thể so. Chỉ là so uống rượu, có được nội lực có thể hóa giải Tần Phong, có thể so những người khác cường quá nhiều. Kia không nhất định. Tần Phong hơi hơi mỉm cười. Tiểu tử, ngươi cư nhiên còn khiêu khích ta sao? Khải Lâm hiển nhiên cũng không phải một cái chịu thua người. Tần Phong nói, bằng không chúng ta đánh cuộc đi, ai thua, liền đáp ứng đối phương một cái yêu cầu. Hành, ngươi nếu bị thua, liền cởi hết lỏa buôn một vòng. Ân, ta tới chính là rất bận. Nếu Khải Lâm tướng quân thua, liền đem ánh dạng đông chấn sở hữu nước mắt hoa, bán cho ta đi. Khải Lâm vừa nghe là bán, cảm thấy cũng không có gì khó khăn, này cũng coi như là một bút sinh ý đâu. Không có gì áp lực, Khải Lâm tức khắc liền cười ha ha lên. Hảo, đây đều là chuyện nhỏ. Thậm chí Khải Lâm còn đang suy nghĩ, có lẽ đây là một cái đại khách hàng, một hồi uống đến không được thời điểm, khiến cho điểm Tần Phong hảo. Cụng ly. Thật lớn pha lê ly dơ lên, Tần Phong sắc mặt bất biến, mồm to nuốt, một chén rượu ủng ục hạ bụng. Thức mau, bụng nội lửa nóng lên, tựa hồ có mùi rượu xông lên đỉnh đầu. Bất quá Tần Phong chỉ là hơi hơi mỉm cười, nội lực vừa chuyển, nháy mắt hoa đi mùi rượu. Đương nhiên, này rượu hẳn là không tính tiện nghi, ít nhất là có nguyên liệu thật. Năng lượng tự nhiên bị Tần Phong hấp thu, mà mùi rượu lại hóa giải. Lại đến một ly. Hai người đua rượu, đều mặt không đổi sắc, bất quá Khải Lâm lại rất mau đầy mặt đỏ bừng. Này rượu số độ, cũng thật không thấp. Chung quanh lại một mảnh xem náo nhiệt trầm trồ khen ngợi thanh âm. Lại đến A. Lại đến một ly. Một hơi liên tục uống lên 7 ly, chính là Khải Lâm đều trở nên sắc mặt. Bọn họ cầm, chính là siêu đại pha lê ly, như vậy rượu, chính là quang uống nước, cũng uống một bụng. Kết quả làm Khải Lâm cùng những người khác giật mình chính là, Tần Phong cư nhiên mặt không đổi sắc, nhìn qua, một chút say rượu bộ dáng đều không có. Còn muốn tiếp tục sao? Tần Phong hỏi. Khải Lâm muốn cầm lấy chén rượu, nhưng là ngay sau đó, hắn đã ôm bụng, hét lên, vê đút cờ, ta muốn đi giải quyết một chút. Ha ha. Chung quanh cười vang lên. Ở chỗ này, không có tôn ti phân chia, liền tính là dê đoạn năng lực giả, những người khác cũng dám cười nhạo, rốt cuộc mọi người đều là tới giải trí. Hơn nữa, một đám mỹ nữ đều vây quanh lại đây, đối với Tần Phong cái này đột nhiên xuất hiện bất đồng chủng tộc người, tỏ vẻ ra hứng thú thật lớn. Thiên sinh, có thể cùng ta cộng độ một cái tốt đẹp ban đêm sao? Tần Phong quăng một cái tiểu hắc túi, nói, ly ta xa một chút, hơn nữa, đừng làm cho những người khác tới gần ta. Nàng kia liếm một chút môi, lúc này mới cầm lấy cái túi nhỏ, mở ra nhìn một chút, ánh đèn chiếu xạ giữa. Một đám một mét khối có thể nguyên làm người chừng lớn đôi mắt. Không thành vấn đề, bao ở ta trên người. Nàng kia tức khắc kêu mấy cái tay đấm, tắt một ít tiền ở trong tay bọn họ. Những người này vờn quanh Tần Phong bàn vị, ngăn chặn những người khác tiếp cận. Chỉ chốc lát, Khải Lâm lại lung lay trở về, tiếp tục cùng Tần Phong uống rượu. Tần Phong lại cự tuyệt. Ngươi đã thua tướng quân, đừng quên chúng ta ước định. Yên tâm, ngày mai ta liền mang ngươi đi. Tần Phong vừa lòng gật gật đầu. Ta đây liền đi về trước. Tần Phong lấy ra phía trước giết người được đến máy truyền tin, bỏ thêm Khải Lâm dãy số, lúc sau muốn tìm đối phương, cũng dễ dàng một ít. Tần Phong rời đi quán bar, bóng đêm đã buông xuống, tìm một kiện lữ quán tiến hành nghỉ ngơi. Hắn cũng không có gì sự tình làm, dứt khoát tiến hành tu luyện. Tần Phong khoanh chân ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn trước người, đảo tam giác ngọc thạch phiêu phù ở không trung, bị ý thức lực bao phủ. Hiện giờ Tần Phong ý thức lực tăng lên toàn dựa thần ý đồ phổ, Tần Phong đại bộ phận tu luyện thời gian, đều là đặt ở này mặt trên. Ý thức lực không ngừng ở thần ý đồ phổ giữa ngã rẽ xuyên qua, không thể không nói, này thần ý đồ phổ, làm Tần Phong đối ý thức lực khống chế, tới phi thường tinh chuẩn khống chế. Hô! Tần Phong mở hai mắt, đồng thời thu hồi thần ý đồ phổ. Ý thức lực tăng lên đến kỳ thật thực mau, rốt cuộc này một trận hắn cũng giết không ít dê đoạn thú vương, chỉ cần có được dị năng trung tâm thú vương, tất nhiên có thể gia tăng tần phong ý thức lực. Mà thần ý đồ phổ, lại là có thể cho hắn biết, như thế nào khống chế này đó ý thức lực vận dụng. Liên ở ngay lúc này, tần phong khuyết tán mà ra ý thức lực, đột nhiên quét tới rồi một cái sinh vật. Mà liên ở hắn cảm ứng được đồng thời, ánh dạng đông chấn truyền đến cảnh báo. Tích tích tích. Có dê đoạn thú vương cấp sinh vật xuất hiện, chú ý ẩn nấp, chú ý ẩn nấp. Trong lúc ngủ mơ người, tất cả đều kinh hãi, vội vàng tìm an toàn địa phương trốn đi. Tần Phong ở tại một cái khách sạn lầu 6, lúc này hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chân trời một cái hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện. Như vậy sinh vật, chẳng sợ Tần Phong không có đêm coi năng lực, cũng xem rõ ràng. Cư nhiên là một cái hỏa hệ Á Long. Phương Tây thường thấy mang theo cánh, như là phóng đại thần lằn giống nhau ác long. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, hy vọng này Á Long chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chỉ là sự tình thường thường không dựa theo mọi người ý tưởng phát triển, kia Á Long phi lại đây, thực mau liền chú ý tới này nhưng che trời đại thụ, cảm thấy nơi này không tồi, tính toán nghỉ ngơi một chút. Bất quá, năng lượng vòng bảo hộ lại đem này Á Long, ngăn cản ở màn hào quang ngoại. Khoảng cách gần, bọn họ mới nhìn đến này Á Long khủng bố. Chiều cao ước chừng có 50 mễ, cao tới 20 mễ, cho dù là đứng thẳng, liền ước chừng có 6 tầng lầu độ cao, lúc này phi ở ánh dạng đông chấn trên không, che trời. Giống, gầm lên giận dữ truyền đến, liền năng lượng vòng bảo hộ đều chấn động không thôi, sóng âm rơi vào toàn chấn nội, người thường màng thai đều bị đâm thủng, chảy ra huyết tới. Khủng bố, mà càng thêm đáng sợ, lại còn ở phía sau. Nay thật lớn Á Long rừng ở màn hào quang thượng. Ổ cản sủ chấm nét thân hình lực lượng, liền đủ để đem này màn hào quang đập vụn. Cự hình năng lượng chùm tia sáng chuẩn bị. Phóng ra. Phóng ra. Phóng ra. Năng lượng pháo điều chỉnh phương vị lãng phí một chút thời gian, lúc này mới rốt cuộc bùng nổ. Mấy đạo ánh sáng nhắm ngay Á Long, bùng nổ mà ra. Ong long long. Thẳng tắp cột sáng ở cắt qua bầu trời đêm, dừng ở hỏa hệ Á Long trên người. Ngao. Hỏa hệ Á Long hiển nhiên bị công kích đến đau đớn lên, chỉ là đương ngọn lửa quang mang tan đi, hỏa hệ Á Long thân hình, cư nhiên chỉ là một mảnh cháy đen mà thôi, nhìn qua, liền nội tạng đều không có tổn hại. Chương 381 đối chiến Á Long. Này công kích mồi lửa hệ Á Long tới nói, quá yếu. Loại này vương thú cấp sinh vật, bởi vì chủng tộc nguyên nhân, so mặt khác sinh vật mạnh hơn quá nhiều. Bất quá, năng lượng lửa đạn cũng thành công chọc giận hỏa hệ Á Long. Thật lớn cổ dơ lên, bụng bắt đầu chặt lại, hỏa hệ Á Long làm ra phụt lên tư thái. Tưởng cũng biết, này hỏa hệ Á Long rốt cuộc muốn làm cái gì. Long phun tức. Hô. Thật lớn ngọn lửa giống như dung nham giống nhau, từ trên trời giáng xuống. Ánh dạng đông thị trấn năng lượng cháo, phát ra chói mắt bạch quang, lớn nhất trình độ phòng ngự lần này công kích. Nhưng là, vô dụng. Loại công kích này quá cường đại. Cơ hồ là trong trước mắt. Năng lượng cháo rách nát. Trong phút chốc, hỏa từ trời giáng. Có lẽ, càng là hỏa trời giáng tới hình dung, cũng bất quá phân. Ngọn lửa giống như trời mưa giống nhau, dừng ở toàn bộ ánh dạng đông chấn. Liên ở ngay lúc này, thật lớn, che trời cây cối, cư nhiên khởi động mặt khác một đạo màu xanh biếc quang mang. Này quang mang đồng dạng là năng lượng cháo. Chẳng qua, này bao phủ địa phương, lại chỉ có một mảnh nhỏ, mà thị trấn giữa địa phương khác. Tất cả đều thiêu đốt lên. Á á á á. Mọi người phát ra hoảng sợ thét chói tai. Kia ngọn lửa xuyên thủng phong ốc, hừng hực thiêu đốt, toàn bộ ánh dạng đông chấn, đều bị bậc lửa. Tần Phong hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm tới xem, cường đại như vậy vương cấp sinh vật xuất hiện, ánh dạng đông chấn khẳng định bị giết. Có lẽ sẽ lưu lại một chút hương khói. Tự nhiên chính là kia cây cối trong phạm vi. Như vậy tính ra, cũng hợp tình hợp lý. Mà lúc này, hỏa hệ Á Long lửa giận, hiển nhiên không có bình ổn, cánh kích động, khiến cho cuồng phong càng là đem lửa lớn càng thổi càng vượng, mà hỏa hệ Á Long lại thay đổi phương hướng, hướng ánh dạng đông chấn tường thành bay đi. Phía trước kia vài đạo chùm tia sáng, chính là từ nơi này phát ra tới, nó nhưng nhớ rõ đâu. Mau, tập hợp, chuẩn bị phản công. Hỗn đàn. Bên kia chính là gieo trồng mà. Kia cũng tốt hơn ở thị trấn giữa chiến đấu, chuẩn bị cảm tử đội, đem Á Long dẫn đi. Khải Lâm thanh âm rít gào mà ra. Dê đoạn năng lực giả vốn đang cùng hắn cùng nhau ở quán bar ăn uống thả cửa, ai có thể nghĩ đến, chỉ là một cái không lưu ý, cư nhiên xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Ánh dạng đông chấn chính là nhiều năm không có gặp được như vậy khủng bố công kích. Nước mắt hoa chất lỏng tuy rằng rất mạnh, có thể xua đuổi dị thú, nhưng là quá cao cấp dị thú, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Mà lúc này, Tần Phong vừa lúc nghe được những người này nói chuyện. Nghe được gieo trồng mà ba chữ, Tần Phong sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Đáng chết. Tần Phong chính là tới mua nước mắt hoa, này hỏa hệ Á Long lực phá hoại rất mạnh, tưởng cũng biết, nếu bị đối phương phá hủy, Tần Phong kế hoạch đã có thể toàn quấy rầy. Nghĩ vậy, Tần Phong tức khắc theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Tần Phong cái này khách sạn ở thị trấn bên ngoài, không tính trung tâm vị trí, ở thật lớn biến dị cự mục vây quanh ngoại. Lúc này một mảnh ánh lửa vần quanh, vô số người cảm thấy không an toàn, sôi nổi từ trong nhà chạy ra tới, hướng cự mục địa phương chạy, tìm kiếm che chở. Thu. Tần Phong ý thức lực điều động, chung quanh ngọn lửa, sôi nổi hướng Tần Phong nơi địa phương, tụ tập. Không chỉ như thế, nguyên bản thiêu đốt ngọn lửa, là hoàn toàn thoát ly, phía trước thiêu đốt đồ vật, cũng đều chỉ còn lại có cháy đen dấu vết, mặt trên đã không có hỏa. Này đó ngọn lửa cũng đều là hỏa hệ phù văn cấu thành, chẳng sợ không phải Tần Phong chính mình phù văn, ý thức lực thao tác dưới, này đó ngọn lửa đều sôi nổi thuận theo rừng ở Tần Phong bên người. Ngọn lửa buôn tập.